Tiểu tại giá thời điểm động phủ bên trong đột nhiên gian nhiều thêm một bóng người. Người này chính là Ngốc Hưng. Hư tiểu tử lão tử sống lâu như vậy còn không có hữu nhân có dũng khí như thế mắng ta, liền xem như ta đại ca thưởng thức ngươi hử, cho nên cũng đừng trách ta là cái phi thường mang thù người, lần này rốt cục cắm đến lão tử trên tay, lão tử nhất định để ngươi sống không bằng chết. Ngốc Hưng hử lạnh tự nói. Đột nhiên, Ngốc Hưng dương mắt nhìn chi tại giá động phủ chỗ sâu đúng là đột hiện sáng rực. Không biết phải chăng là ảo giác, Ngốc Hưng đấy lòng đột nhiên dâng lên một cô e ngại cảm giác. Nhưng nghĩ tới lời đã nói ra khỏi miệng như không cách nào cầm chứ, Lăng Thiên Vũ đi gặp Diệu Thù sau này sẽ là đến Bạch gia cũng không cách nào lăn lộn hơn nữa. Ngốc Hưng giã bất cho rằng dĩ Lăng Thiên Vũ tư lịch cùng đối với Tây Châu võ giả nhận biết giống như là Lăng Thiên Vũ giá các loại tuổi tác, trừ phi là nghịch thiên quái vật căn bản không thể năng tại loại này tuổi tác có được tu vi cường đại. Bằng không giã bất gọi đồ vật hai châu võ giả thực lực sai biệt. Cho nên liền xem như Lăng Thiên Vũ may mắn khôi phục tu vi, dùng Ngốc Hưng pháp lực ngũ trọng cảnh tu vi tuyệt đối bất là Lăng Thiên Vũ sở có thể đối kháng. Nghĩ đến nơi này, Ngốc Hưng liền sắc mặt hung ác theo chứ na sáng rực đi đến. Đi tới. Không xa, Ngốc Hưng liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ đứng ngồi tại động phủ nhất nơi hẻo lánh, cả người thải quang bắn ra bốn phía, bởi vì bố trí kết giới tầng Ngốc Hưng vô pháp phán định Lăng Thiên Vũ tu vi cấp độ. Bất quá dùng Ngốc Hưng cho rằng như là một người tại tiến hành bế quan thời điểm như bị ngoại lực cường đi bên trong đoạn mà nói, tất nhiên sẽ lọt vào to lớn phản vệ nặng thì lập chết khinh giả dã đến tu vi đại giảm. Khắc khắc tiểu tử, mặc dù ngươi có thể may mắn khôi phục tu vi ta cảm thấy thật bất ngờ, nhưng quái thì trách ngươi quá xui xẻo vậy mà đụng phải ta, chỉ sợ tu vi của ngươi quay về mộng đến vỡ vụn trong tay ta. Ngốc Hưng vẻ lo lắng cười một tiếng. Đột nhiên, Ngốc Hưng trong tay liền hiện ra một đạo xích sắt đại truy lưu tinh truy cao đẳng chiến khí. Ngốc Hưng vận khởi thể nội pháp lực trong tay lượn vòng bay múa lên, lưu tinh truy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng mạnh mẽ, xúc tụ lực lượng cũng là càng lai việt cường đại, cái gì chí liên truy ảnh đều không thấy được. Tiểu tử ăn ta một truy, Ngốc Hưng giữ tợn vừa quát. Siêu. Lưu quang thiết truy như là phi đạn thẳng hướng Lăng Thiên Vũ kết giới tầng đánh tới. Giờ khắc này, Ngốc Hưng thậm chí đã tưởng tượng đáo Lăng Thiên Vũ bị chính mình cái búa nện gần chết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đáng thương bộ dáng. Đương nhiên, Tiểu tại giá một khắc có thể cảm giác giác đáo bên ngoài nguy cơ đến từ bản năng cảm giác nguy cơ, hai mắt vừa mở tinh mang bắn ra bốn phía, cái kia con ngươi liền như là vô tận thâm thúy tinh thần tràn đầy thần bí cùng sắc bén. Ách! Trong chốc lát, Ngốc Hưng biểu lộ động lại, thời gian cũng giống như dừng lại tại đối với hướng Lăng Thiên Vũ ánh mắt thời điểm, Ngốc Hưng đột nhiên gian cảm giác giác đáo một cổ khủng sợ đến từ sợ hãi của nội tâm. Theo! Một loại mãnh liệt dự cảm bất tường xông lên đầu. Vâng! Lưu tinh truy trọng trọng nện tại Lăng Thiên Vũ kết giới tầng bên trên, một cổ cường sức lực gợn sóng chấn động nhi xuất. Ngốc Hưng chỉ cảm thấy một truy này tựa như là đập vào một khối thép tấm bên trên, một cổ cường hung hãn lực lượng kinh khủng phản chấn trở về, mãnh liệt chấn động cái kia đánh cái búa đúng là nhanh chóng bắn ngược trở về. Ngốc Hưng đồng tử rụt lại, cứ như vậy hoảng sợ nhìn chằm chằm cái búa bay trở về. Bành! Mắt tôi sầm lại, sau đó một cỗ đau đớn kịch liệt đập vào mặt, một cái búa đúng là hung hăng nện ở Ngốc Hưng trên mặt, gương mặt rõ ràng dưới lõm tiên huyết phun tung tóe gào lên thê thảm, trọng trọng bay rớt ra ngoài. Đảo mắt, Ngốc Hưng cả khuôn mặt máu thịt be bét hoàn toàn không nhận ra được. Thánh võ giả Ngốc Hưng run rẩy ngọ nghệ môi, nan dĩ chí tin một cái từ Tây Châu tới võ giả tuổi trẻ quá phận thanh niên vậy mà có được khủng bố như thế tu vi, thậm chí so đồ huyết cùng rượu thù thực lực yếu canh đáng sợ. Tại Tây Châu không dám tuyệt đối nói không có thánh võ cảnh cường giả, nhưng thừa nhận đều là những cái kia tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật, tuyệt đối không có giống như Lăng Thiên Vũ tuổi trẻ như thế chướng mắt, như thế rung động lòng người. Bi kịch. Lần này Ngốc Hưng thật đúng là đá vào thép tấm lên. Hoảng sợ sau khi Ngốc Hưng khép hở hai mắt tràn đầy vết máu. Liền kiến Lăng Thiên Vũ hăng hái nết miệng lên khơi gợi lên trăng khuyết nhàn nhạt tiếu dung mà nụ cười kia, vào lúc này Ngốc Hưng đáy mắt liền như là ác ma hóa thân. Muốn giết ta, Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường khinh bị nói, ngươi là không mang đầu góc tới sao? Khu khu. Ngốc Hưng miệng phun tiên huyết hoảng sợ, muôn dạng hiện thực cùng trong tưởng tượng hoàn toàn trái lại, không phải Lăng Thiên Vũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà là Ngốc Hưng muốn cầu xin tha thứ, liền run rẩy cầu mãi nói, tiểu. Huynh đệ. Đây là hiểu lầm. Ta là đại ca gọi ta tới chiếu xem ngươi. Quá vô sỉ. Rõ ràng vừa rồi liền là Ngốc Hưng muốn công kích Lăng Thiên Vũ, trích là không có đạt được phản bị thương nặng. Trong nom ta, Lăng Thiên Vũ lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ không ra một người ra mặt vậy mà có thể dạy đáo giá các vùng bước, ta đã sớm nhìn người có vấn đề, bên ngoài sợ đã tới chút người của Bạch gia, đây đều là người làm tốt sự tình a. Không. Không. Tuyệt đối với không có chuyện, Ngốc Hưng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Không có. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, lách mình lao đi một tay nắm lên Ngốc Hưng hung hăng bóp lấy Ngốc Hưng cái cổ hung hăng nói ra. lão tử có thể từ Tây Châu bắt đầu một mực sống ở hiện tại tiểu nói rõ lão tử cũng không phải ăn chay, ngươi muốn lừa phỉnh ta, lão tử hiện tại tiểu dẫn ngươi ra ngoài hảo hảo để đại ca nhìn một cái ngươi cái này đáng xấu hổ phản bội. Ngốc ưng đầy đỏ mặt lên chật vật hô hấp lấy, vừa nghe đến muốn đi ra ngoài thấy đại ca cả người trong nháy mắt suy sụp mất hết can đảm, dùng đồ tể ca tính nhất dung không được phản bội cho dù là có trên trăm năm tình huynh đệ. Ngoài động phủ, bành bành, tại gia phiến không vực trung diễn ra kịch liệt đấu đá. Đồ huyết lính đánh thuê bên này cũng có 4 vị pháp lực cảnh võ giả, nhưng so với đối phương bên kia 4 vị pháp lực cảnh thực lực võ giả kém một bậc, mặc dù đồ huyết lính đánh thuê tại nhân số bên trên còn chiếm cứ ưu thế lúc trước bị Diệu Thù tận lực đả kích, hiện tại liên hợp lại cũng không phải 4 vị pháp lực cảnh võ giả đối thủ. Cho nên giữa song phương đúng là đấu đắc bất cùng nhau trên dưới. Nhưng chân chính thắng bại còn là đến quyết định bởi tại đồ tể cùng Diệu Thù không quản bọn họ ai bại thắng chi tướng chúa tể toàn bộ chiến cuộc. Vù vù. Say đao quyết đao đao quỷ thần khó lường làm đối thủ sinh ra mê loạn. Đồ tể bản thân bị thương vô luận là ở thân pháp cùng trên lực lượng đều giảm bớt đi nhiều, bị Diệu Thù làm cho không có chút nào chống đỡ lực lượng khắp nơi hiện tượng nguy hiểm, còn sống chỉ cần một nước vô ý liền lập tức bại. Trái lại, Diệu Thù một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ thân pháp quỷ dị không có quy luật chút nào, nói say múa chiến đao biến ảo khó lường lăng lệ đao ảnh hoàn toàn bao phủ lại đồ tể. Hưu. Nổi lên lăng ánh sáng, đồ tể nhất thời không thể đuổi theo Diệu Thù chiêu thức. Suy. Tiên huyết vẩy ra trên cánh tay trái nóng bỏng bị xé mở một đạo miệng máu. Diệu Thù thừa cơ truy kích bắt nạt thân nhi bên trên đưa ra một trường quát, đồ đoàn trưởng xin lỗi. Đồ tể sắc mặt chấn động tránh chi không kịp. Bành. Diệu Thù một trưởng đòn nghiêm trọng tại đồ tể trên ngực, tiên huyết lại lần nữa đoạt miệng nhi xuất như là diều đứt dây nặng nặng đập ngã động phủ trước mồm rầm rầm một mảnh đá vụn lăn xuống đến. Đại ca. Phi lang bọn họ kinh hô muốn đi cứu viện, đồ tể lại bị cái kia 4 vị pháp lực cảnh cao thủ dây dưa đến xít sao căn bản vô pháp thoát thân. Diệu Thù một tay cắt ngang nắm lấy đang chạy xuống huyết chiến đao lạnh lẽo nhìn lấy xa xa đồ tể cười nói, ha ha, mặc dù bây giờ có chút thắng mà không võ nhưng ta cũng không thể làm mất mặt bạch ra cho nên đồ đoàn trưởng ta chỉ có thể nói cho người tiếng xin lỗi. Đồ tể hai mắt xích hồng căm tức nhìn mặt mũi tràn đầy đắc ý Diệu Thù đường đường một đoàn trưởng đàn ông sắt đá không cam tâm cứ như vậy thua với một cái tiểu nhân thủ cật lực muốn chống đỡ lấy thân thể. Đột nhiên, một cái chiếu nặng đại thủ đặt ở đồ tể trên bờ vai, một đạo thanh âm quen thuộc theo vang lên, đại ca để cho ta tới a. Chương 1072, tuyệt đối rung động. Thanh âm này, vô cùng quen thuộc trong chốc lát quay đầu. Đồ tể trước mắt liền thấy một vị tướng mạo tuấn giật tinh thần phân chấn thanh niên mặt như quan ngọc duy nhất chói mắt chính là cái kia một đôi mắt tựa như là như kiếm phong sắc bén. Khí chất, thế khí cùng cử chỉ hoàn toàn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tựa như trước khi nói Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một cái chạy chối chết binh sĩ mà bây giờ cho người cảm giác tựa như là một vị uy phong bắt diện tướng quân uy vũ ba khí. Vũ. Vũ Phong tiểu huynh đệ đồ tể khiếp sợ đều nhanh thành cứng lưỡi đồng tử trừng đắc cực đại không biết là quá mức ngoài ý muốn còn là quá mức chấn kinh đột nhiên mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Bịch. Lăng Thiên Vũ khước trọng trọng đem ngốc ưng ném đi đi ra mặc dù hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn là nhận được ngốc ưng cái kia hèn tỏa bộ dáng. Ngốc ưng. Không chỉ có là đồ tể kinh hãi tiểu liên ở đây chỗ hữu nhân đều kinh trụ. Ngốc ưng đây chính là trường pháp lực ngũ trọng cảnh tu vi người bình thường không đối phó được hắn nhưng ngốc ưng lại là vô thanh vô tức bị Lăng Thiên Vũ cho chế trụ đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực. Nan dĩ trí tin đây quả thật là từ Tây Châu tới võ giả sao. Diệu Thù cũng kinh hãi đến cực điểm hắn thừa nhận hoàn toàn đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ thực lực hắn cũng là từ Tây Châu tới võ giả tất nhiên là minh bạch Lăng Thiên Vũ giá các loại tu vi nếu là đến Đông Châu cũng tìm được như thế nào đãi ngộ. Hối hận. Sớm biết lúc trước Diệu Thù xác định vững chắc tương Lăng Thiên Vũ làm ra phụng dưỡng lấy tạo mối quan hệ sau đó đưa đến Bạch gia bồi dưỡng Di Lăng Thiên Vũ năng lực nhất định có thể đạt được trọng điểm chiếu cố sau này địa vị của mình cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc đây cũng chỉ có thể là đáng tiếc mà thôi. Lăng Thiên Vũ tại Bạch gia quặng mỏ gặp hơn một tháng không phải người dạy vò thậm chí là vũ nhục không cần phải nói Bạch gia cũng coi là triệt triệt để đắc tội Lăng Thiên Vũ làm sao cũng không thể tốt. Lúc này. Ngốc ưng thống khổ ngã xuống đất khép hờ mắt nhìn lấy đồ tể hối hận cầu xin tha thứ. Đại ca. Ta sai rồi. Ta thực sai. Xem ở chúng ta là cùng cái thôn đi ra đi theo ngươi trên trăm năm phân thượng cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ta thể. Ta về sau tuyệt đối bất hội tái làm ra thật xin lỗi chuyện của đại ca. Đại ca. Van ngươi. Đối với cái này Lăng Thiên Vũ giữ yên lặng lặng lặng nhìn hắn hiện tại muốn khẳng định là đồ tể sẽ như thế nào làm cái này đem quyết định về sau Lăng Thiên Vũ đối với đồ tể cách nhìn. Mà phi lang bọn họ mặt không biểu tình bất vi sở động từ ngốc ưng lựa chọn phản bội bọn họ một khắc này bắt đầu trong lòng bọn họ liền không lại có ngốc ưng vị huynh đệ kia. Lúc này, đồ tể run rẩy chống đỡ lên thân thể chuẩn bị là đau lòng nhìn cuốn rúc vào chỗ đau khổ cầu xin tha thứ ngốc ưng hai mắt xích hồng nói ra, chính là bởi vì ngươi cùng ta là cùng cái thôn đi ra, chính là bởi vì ngươi ta có trên trăm năm tình cảm huynh đệ, nhưng hết lần này tới lần khác liền là để cho ta nhất không nghĩ tới người phản bội ta giá bất vẹn vẹn để cho ta thất vọng đau khổ càng là thất vọng thậm chí là đau lòng. Nói, đồ tể run rẩy nắm tay vùng vẫy hồi lâu mạc nhân đạo, ngươi tự vẫn á ta thực không muốn thân thủ giết ngươi. Tự vẫn, ngốc ưng mặt xám như cho lại không cam lòng đánh lấy nhân tình bài nói. Đại ca ta vào sinh ra tử theo ngươi nhiều năm như vậy ta liền hôm nay nhất thời mê loạn tâm trí mà đụng chạm cái sai lầm nho nhỏ ngươi liền thực nhẫn tâm như vậy nỡ lòng để cho ta chết sao. Ngươi ta sớm đã cắt bảo nghĩa khí ngươi ta không còn là huynh đệ đồ tể thống khổ nhắm lại mắt run rẩy nói ra, mà ta làm một đoàn trưởng như ngươi không chết ta như thế nào hướng chư vị huynh đệ bàn giao ngươi tự vẫn a ta không còn nói lần thứ hai. Tự vẫn không ngốc ưng lắc đầu rắc cuống họng kêu lên. Đại ca ta làm không được ta không muốn chết ta thực không muốn chết van ngươi liền một lần bỏ qua cho ta. Ê ơ. Hiu. Một đạo hàn quang rơi xuống lập tức tiên huyết bắn ra bốn phía một khỏa mắt trừng trừng đấm máu đầu giống như cầu từ ngốc ứng trên thân lăn xuống một đường mang huyết. Đồ tể nắm tay bên trong đấm máu chiến đao tay lại đang thống khổ run rẩy không đành lòng liền xoay người thân thể cũng biến thành có chút còn xuống thống khổ nói. Thật xin lỗi. Đại ca thực không có lựa chọn. Vậy mà ngươi không có dũng khí chết. Đại ca liền giúp ngươi giải thoát. Ngốc ưng chết. Chết tại đồ tể đao hạ. Đại ca Lăng Thiên Vũ nói khẽ không biết an ủi ra sao nhưng đáy lòng cũng công nhận đồ tể nhân phẩm đây không phải tàn khốc mà là thế giới này quá tàn khốc đối với liên huynh đệ đều bán phản đồ tuyệt đối bất có thể lưu. Hiện tại có thể nói tiếng đại ca này Lăng Thiên Vũ mới là thật tâm nhận định đồ tể. Chật. Lăng Thiên Vũ cái kia tràn ngập hận ý lạnh lùng ánh mắt hung hăng bắn về phía Diệu Thù trầm lãnh hỏi, các hạ là bạch gia bên trong người. Đúng vậy Diệu Thu chấn định trả lời âm thầm tụ lực vậy mà biết việc này khó khăn tốt liền tùy thời chuẩn bị như thế nào xuất thủ đánh chết Lăng Thiên Vũ giá cái tương lai bạch gia đại hại. Ha ha từ khi ta đi vào Đông Châu liền bất hạnh lưu lạc các ngươi bạch gia quạng mỏ mặc dù ta rất cảm kích các ngươi bạch gia đã cứu ta đạn giá hơn một tháng qua ta lại cơ hồ trải qua không phải người sinh hoạt ta đây cũng rất cảm kích để cho các ngươi bạch gia vì ta mang đến hận Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh một cười hơn một tháng kiềm chế nhịn không được muốn bộc phát. Đặc biệt là nhớ tới hôm đó lao giả bỏ mình trước mặt mình chính mình lại bất lực cứu vãn đây đã thành Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hận Lăng Thiên Vũ bóng tối. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ nói Diệu Thù Giã bất cảm thấy bất ngờ nói ra, ta thừa nhận lần này là ta nhìn lầm coi thường ngươi nhưng xem ở ta từng cứu mức của ngươi hơn nữa ruộng không làm bạch ra bên trong nhân giã đã đền mạng cho nên ta hy vọng việc này có thể dừng ở đây ngươi bây giờ cũng phải đáo tự từ chắc hẳn bạch ra giã bất hội tái đi truy cứu. Dừng ở đây ha ha ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng nếu như ta tu vi không có khôi phục mà nói vậy ngươi bây giờ sẽ dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta sao Lăng Thiên Vũ trầm lạnh cười một tiếng đáy lòng kiềm chế bắn ra sắc mặt giận dữ nói, vậy mà tại giá thế giới là nắm tay người nào lớn ai nói chuyện cái kia ta hôm nay liền hảo hảo nói cho ngươi quả đấm của ta so với ai khác đều đại. Quyền nắm lôi đỉnh quyền sáo hiện. Vâng. Một cổ khủng sợ khí thế giống như sấm nổ từ trên người Lăng Thiên Vũ buộc phát hung mãnh sức lực sóng quét ngang bát phương lập tức loạn thạch bắn ra bốn phía thảo mục vang xào xạc. Chợt kiến Lăng Thiên Vũ song quyền lôi đỉnh hung thần ác sát. Thánh võ giả. Diệu Thu mặt mũi tràn đầy sợ sắc tuy là đồng cấp cấp độ nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thực lực so với chính mình phải mạnh mẽ hơn nhiều đặc biệt là Lăng Thiên Vũ thả ra phẫn nộ để Diệu Thu cảm giác giác đáo cái gì gọi là sợ hãi. Bốn phía đám người đặc biệt là phi lang bọn họ chấn hãi vạn phần. Tại Đông Châu võ tiên là cường giả biểu tượng. Như vậy thánh võ giả chính là tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ bất là từ Tây Châu tới sao cái này trẻ tuổi cũng quá đáng đi đây sợ là liên Đông Châu những cái được gọi là thiên tài cũng tuyệt đối còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ giá lúc nào Tây Châu cũng như thế nghịch thiên. Thánh võ giả. Đồ tể môi nhúc nhích chấn kinh nhi kích động Lăng Thiên Vũ quả nhiên không có lừa hắn hắn thật là vị thánh võ giả mặc dù chết một vị huynh đệ làm hắn đau lòng nhưng đạt được Lăng Thiên Vũ giá vị cường thế huynh đệ đồ tể rất thỏa mãn. Cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ uy thế Diệu Thù mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lạnh mồ hôi nhỏ giọt rõ ràng có ý thỏa hiệp nói ra, tiểu huynh đệ không dối gạt nói Diệu nào đó cũng là từ Tây Châu tới võ giả đối với ngươi mới tới Đông Châu bị tao ngộ ta có thể hiểu được ta không phải là không từ vô số gian khổ cùng sỉ nhục bên trong lăn lộn đến mức độ này nhưng là ngươi dù sao cũng là độc thân nhi đến tại giá ngươi lừa ta gạt tàn khốc Đông Châu có thể nhịn được thì nhịn đây bạch ra mặc dù không. Phải mạnh nhất thế lực đán giã không phải ngươi một cái tiểu tiểu thánh võ giả chỗ có thể chống đỡ. Nhẫn tại trong từ điển của ta không có hữu giá cái chữ. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, thân hình đột nhiên lóe lên như là quỷ ảnh, trong nháy mắt dồn đến Diệu Thù trước người. Thân pháp này tuyệt đối là song phát nổ Diệu Thù. Diệu Thù kiểm sắc kinh biến, căn bản bắt không đáo Lăng Thiên Vũ thân pháp cùng công kích quỹ tích, chỉ có thể toàn bằng cảm giác trong nháy mắt vung lên chiến đao ra sức hướng phía trước chém tới. Cảm giác đối đây nhất đao đúng là đánh về phía Lăng Thiên Vũ, nhưng để Diệu Thù kinh hãi chính là Lăng Thiên Vũ biết rõ chính mình toàn lực nhất đao bổ tới không gây né tránh chi ý. Lôi đỉnh quyền sáo lôi đỉnh tay. Tu vi trở về rất có đột phá, liên tiếp hai trọng thẳng đạt đến thánh võ tam trọng cảnh chỗ di, Lăng Thiên Vũ thực rất muốn tự thể nghiệm một cái lôi đỉnh quyền sáo uy lực. Đột nhiên, một quyền tràn ngập lôi điện bá thần lực cùng thánh nguyên lực cùng nhau dung hợp tại nắm tay bên trong. Siêu. Tên là quyền đầu đeo phá không mạnh thẳng quay về Diệu Thù trong tay bổ tới, chiến đao thẳng chạm qua đi. Đồng. Một tiếng vang thật lớn, không khí chấn động, mặt đất rạn nứt, một cỗ kinh khủng chập trùng xôi theo chứ tứ tuần tuân ra quyển mà mở cái gì trí hoàn, mang theo một đạo vang dội kim loại đứt gãy thanh âm. Vù vù. Từng mảnh mảnh vỡ đao phong tản mát cắm ngã xuống đất. Diệu Thù cả người chấn động, nắm chuôi đao mặt mũi tràn đầy sợ sắc bị ép đẩy lui vài chục bước. Trái lại, Lăng Thiên Vũ uy vũ mà đứng bê nghễ bắt phương. Chiến đao. Thánh võ giả trong tay chiến đao lại bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền đập gãy. Cường hãn. Vô địch cường hãn. Bốn phía đám người bao quát đồ tể ở bên trong nghẹn họng nhìn chân chối, cái cằm đều nhanh rất bể khuôn mặt cự chiến, mặc dù bọn họ cực lực nói với chính mình trước mắt đây hết thể tuyệt đối là giấc ngộng cảnh, là ảo giác. Khả giá hết thể lại chân thực như thế. Không. Không có khả năng. Diệu Thù trên mặt hiện ra cực kỳ buồn cười tiếu dung, thực không thể nào tiếp thu được đồng cấp đối kháng trong tay mình chiến khí lại bị đối thủ trực tiếp một quyền đập gãy. Lăng Thiên Vũ nắm chặt lại quyền hơi buông lỏng xuống, đầu ngón tay đầy thần khí lôi đỉnh quyền sáo quả nhiên đủ bá đạo, tối thiểu nhượng Lăng Thiên Vũ chợt tăng hơn 100 lần lực công kích, như dùng tà ma biến hóa lại thêm tự thân rất nhiều năng lực, Lăng Thiên Vũ thực không dám tưởng tượng chính mình có thể cùng thấp nhất tầng thứ võ tiên cảnh cường giả liều mạng. Hồi lâu, giật mình tỉnh lại Diệu Thù hô hấp cứng lại, thẳng chằm chằm chứ cường hung hãn bá khí Lăng Thiên Vũ, tâm bên trong vô cùng hối hận, sớm biết lúc trước nên giết Lăng Thiên Vũ mới là, cũng sẽ không vì vậy mà để Bạch gia đắc tội một cái kinh khủng quái vật. Khả ra hết thể đã chậm. Chương 1073, tàn sát Diệu Thù. Bầu không khí tĩnh như mộ địa. Lăng Thiên Vũ giống như bàn thạch không nhúc nhích tí nào, trên mặt lại là mang theo lương thú vị tiêu dung. Một quyền đập gãy Diệu Thù chiến đao tầng thứ này, thực lực sợ là Diệu Thù muốn chiến thắng Lăng Thiên Vũ cái kia tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ. Giáp giáp. Lăng Thiên Vũ hoạt động dưới đầu ngón tay lạnh lẽo nhìn lấy suất mồ hôi chán Diệu Thù cười nói, Diệu Thù đại nhân, xem ở ngươi ta đều là Tây Châu đến võ giả phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái công bằng đỏ sức, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Diệu Thù mặt sắc mặt ngưng trọng tàn khốc nói, ta vẫn là xin khuyên các hạ không cần nhất thời đắc ý mà làm ra chuyện lô mãng, không dối gạt nói, từ ta hiệu trung Bạch gia một khắc này bắt đầu, ta trên người liền có Bạch gia lưu cho trên người ta linh hồn ấn ký, nếu là ta có gặp gỡ cái gì bất chắc mà nói, Huyền Hát trưởng lão tất nhiên sẽ trước tiên phát giác, dùng Huyền Hát trưởng lão võ tiên cảnh tu vi, nhưng không ngươi có khả năng địch võ tiên. Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mày khinh thường nói ra, nếu như đổi lại là người bình thường mà nói có thể năng hội sợ, nhưng với ta mà nói đừng nói là võ tiên, liền là thông thần cảnh cường giả lão tử dã bất sẽ để vào mắt. Phách lối. Tuyệt đối phách lối. Diệu Thù kém chút bị nước miếng của mình bị sặc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sẽ trả lời như vậy. Đô tệ bọn họ còn lại là đại rơi miệng lưỡi, đây Lăng Thiên Vũ dã quá bá khí đi, thông thần cảnh cường giả tại Đông Châu thế nhưng là vô thượng biểu tượng, dám nói ra ngông cuồng như thế lời nói, người tại giá Đông Châu đảm bảo chỉ có Lăng Thiên Vũ cái thứ nhất. Các hạ không khỏi nói chuyện quá càn rỡ a. Diệu Thù lạnh run sợ đạo. Tốt nói nhảm, thời gian đến đây là kết thúc. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, song quyền khẽ động lôi đình bạo khiển, trách không chút nào cho Diệu Thù mặt mũi, hung mãnh liền thẳng tiến lên. Diệu Thù biến sắc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thật không có đem Bạch gia để vào mắt, ngang nhiên xuất thủ. Đương nhiên Diệu Thù dã bất sẽ ngồi chờ chết. Siêu. Lách mình vừa lui đột nhiên vọt thân nhi lên, Diệu Thù dương vung tay lên quát, ông độc tử. Ông long. Từng cái giống như là ong mật ong long kêu kim thuộc tính vật thể trong nháy mắt lại có mấy trăm con lít nha lít nhít tránh thức chứ lạnh leo phong mang điên cuồng quyển hướng Lăng Thiên Vũ. Ám khí. Ong độc tử chính là Diệu Thù giấu giếm giết địch tuyệt đỉnh ám khí, ẩn chứa kịch độc đồng cấp bên trong, như bị đây ong độc tử đánh trúng huyết dịch liền sẽ trong nháy mắt dính vào kịch độc, mặc dù nhiên bất hội lập tức bị độc chết nhưng tối thiểu đến phế hơn phân nửa tu vi. Coi chừng, đồ tể kinh ngạc nói. Lăng Thiên Vũ khước không sợ chút nào khinh bị nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ bỏ qua ong độc bảy mánh liệt tiến lên, song quyền múa kẹp ngậm lấy tiếng nổ đùng đoàn gào thét nhi xuất lôi đình bạo hiện bá đạo lôi điện chi lực như là biên chế nhện lưới lớn bao phủ tứ phương. Bành bành. Một tiếng thanh bạo vang, từng cái ong độc ám khí trực tiếp bị lôi đỉnh tàn sát bừa bãi vỡ nát. Nhưng ong độc bầy nhiều lôi đỉnh tuy mạnh không khỏi xuất hiện chút cá lọt lưới, mấy con kim loại ong độc xuyên qua lôi đỉnh dò xét chứ Lăng Nghiêm khắc dày đặc độc trận mang đâm vào Lăng Thiên Vũ trên nhục thể. Thành công. Diệu Thù sắc mặt đại hỉ không nói lời gì, cả người thánh nguyên lực bạo khiển trách thân hình như là đạn lạc nhanh trong cướp đáo Lăng Thiên Vũ trước người xúc lên một quyền kêu lên, tiểu tử đây chính là cản rỡ hạ tràng. Mà kiến Lăng Thiên Vũ không núp ních. Đồ tể bọn họ thấy chi hận không thể tiến lên cứu vãn Lăng Thiên Vũ, đánh giá các loại khoảng cách tiểu liên đồ tể đều không thể kịp thời tiến lên cứu viện huống chi bản thân còn thụ trọng thương. Mắt thấy, Diệu Thù một quyền này liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu sắc mặt khốc lệ, hai mắt càng là sát cơ lộ ra. Ánh mắt kia liền là mãnh hổ khóa chặt con ngồi chuẩn bị chụp ngồi hung lăng. Ách, Diệu Thù diện sắc kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ khác thường quá mức quỷ dị, mặc dù Diệu Thù cuối cùng ý thức được nguy hiểm nhưng thế công đã vô pháp thu hồi lại liền bạo tăng cự lực mãnh liệt đập tới. Mà trong nháy mắt đó, một đạo quyền ảnh tấn lôi mau lẹ mạo xương xích chứ cường han bá đạo lôi điện chi lực dọc theo Diệu Thù nắm tay công kích quỹ tích hiện lên thẳng tắp trạng thái trực tiếp ngạnh bình tới. Bành đến một tiếng, song quyền đối bính lôi quang pha tạp, Diệu Thù chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như trọng trọng đập vào một khối cứng chắc thép tấm bên trên, một cỗ kinh khủng lôi đỉnh cự lực phản bắn trở về dọc theo toàn bộ cánh tay phải một đường bá đạo tàn sát bừa bãi lôi đỉnh những nơi đi qua xương cốt rên rỉ cơ bắp kịch liệt chấn động cuối cùng lại cũng không chịu nổi. A! Diệu Thù thống hào một tiếng, toàn bộ cánh tay phải bị cường hãn bá đạo lôi đỉnh tàn sát bừa bãi phía dưới triệt để vỡ nát, đầy trời huyết vũ huy sái văng khắp nơi, có thể lôi đỉnh cự lực bất dừng trực cắp tim. Phốc phốc. Diệu Thù miệng phun tiên huyết bị ép lùi nhanh có thai rơi xuống đất. Tinh huyết tung tóe đầy đất nhưng không thấy tay cụt. Cường hãn. Rõ ràng vừa rồi Diệu Thù hình như cũng nhanh muốn được xính mà đảo mắt một khắc liền nhìn thấy Diệu Thù toàn bộ cánh tay phải bị Lăng Thiên Vũ trực tiếp phế đi. Hôn trướng, Diệu Thù thống khổ mắng to, một tay án lấy đấm máu vai phải thống khổ vặn vẹo khuôn mặt đúng là hoàn toàn trắng bệnh. Lăng Thiên Vũ Lăng Không Nhi lập cư cao lâm hạ nhìn xuống Diệu Thù âm thanh lạnh lùng nói. Biết ruộng không là chết như thế nào sao, hắn là bị máu của ta hạ độc chết cho nên chỉ bằng ngươi đây độc khí muốn giết ta giản trực tiểu là ý nghĩ hao huyền. Diệu Thù sắc mặt khẽ giật mình nhiên bất đã hô, ngươi là vạn độc bất xâm chi thể. Có thể nói như vậy, Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường. Lúc này cái kia bốn vị cùng Diệu Thù tùy hành người áo đen tại Lăng Thiên Vũ thực lực cường đại cùng tàn khốc thủ đoạn phía dưới dọa đến hai cố rung động sau đó nảy mầm chạy trốn, ý chí lại cũng không lo được cái gì, nhanh chân liền hướng rừng cây phương hướng bỏ chạy. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại quát lạnh nói, ca ca có để cho các ngươi đi sao? Hai mắt ngưng tụ bá vực vừa mở. Từ vực hút. Cái kia bốn vị người áo đen vừa mới xông ra mấy bước sau lưng liền bị một cỗ to lớn hấp xả lực hoảng sợ, sau khi hô kêu một tiếng liền khoa tay múa chân bị hút tới. Chật. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một quyền mang theo lôi đình bạo đập tới. Oeng. Một tiếng nổ vang, bốn vị người áo đen trực tiếp thịt nát xương tan. Tốt. Thật mạnh, đồ tể bọn họ đã hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết Lăng Thiên Vũ là làm được bằng cách nào bốn vị pháp lực cảnh cao thủ lại nhiên bị một cỗ vô hình cự lực hấp xả tới trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn miểu sát. Diệu Thu diện sắc thảm bạch, đáy lòng phẫn nộ dần dần bị sợ hãi thay thế, cảm giác hiện tại đối mặt dễ bản tiểu bất là một người mà là một cái tàn nhẫn đáng sợ quái vật. Trốn. Diệu Thu cũng manh động đảo vong ý chí. Bành. Diệu Thu đấm ra một quyền một đợt cự lực sau đó thừa cơ chạy trốn. Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười một tiếng, dương vung tay lên trực tiếp xé nát Diệu Thù công kích, nhanh chân đạp mạnh thân hình đột nhiên biến mất. Dây lát vực. Cho dù tại Đông Châu đối với các phương diện hạn chế rất lớn nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ thánh võ tam trọng cảnh tu vi ngàn mét bên trong thuấn gì, tệ lẹ pot, không là vấn đề. Bá. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thoáng hiện ngăn tại Diệu Thù trước người, hí ngược cười một tiếng. Ha ha, Diệu Thù đại nhân, liên ngươi cũng muốn chạy trốn đây, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Diệu Thù sắc mặt khẽ giật mình liền điên cuồng tức giận một quyền nện hướng Lăng Thiên Vũ khuôn mặt. Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, dây lát mà nâng lên một trường một mực tiếp nhận, Diệu Thù nắm tay bá đạo lôi đỉnh chi lực trực tiếp hóa giải Diệu Thù quyền kình lực đạo. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bàn tay chụp lấy Diệu Thù nắm tay hung hăng vốn éo, Diệu Thù toàn bộ cánh tay trái xương cốt gân mạch trực tiếp bị lôi đỉnh chi lực vặn gãy thống khổ quỳ rạp xuống đất. Cầu. Van cầu ngươi. Xem ở ta từng cứu mức của ngươi. Thả ta một con đường sống, Diệu Thù đau khổ cầu xin tha thứ, thống khổ vạn phần, thật vất vả lăn lộn đáo giá các vùng vị thực tình không muốn chết. Tựa như ta rất cảm kích ngươi đã cứu ta, nhưng ta cũng rất cảm kích ngươi đây hơn một tháng qua để cho ta từng lấy hết đau khổ còn để cho ta tự thể nghiệm cho tới bây giờ không bị trôi qua dày vò. Lăng Thiên Vũ lanh khóc vô tình nói ra, trong lòng bàn tay vận khởi một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực. Diệu Thù cầu sinh vô vọng liền giữ tợn kêu to. không ngươi không có thể giết ta Huyền Hát trưởng lão là tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi, ngươi cùng ngươi những người này là tuyệt đối bất sẽ còn sống rời đi Bắc Hoang. Cảm ơn ngươi nhắc nhở trên Hoàng Tuyển Lộ huynh đệ sẽ không tiễn. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, đột nhiên đem rượu thù kéo móng trái vừa ra trực tiếp xuyên thủng rượu thù đan điền. Phốc phốc. Đẫm máu một bộ thánh anh cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ bắt lại đi ra. Nhưng này thánh anh vẫn như cũ bảo lưu lấy rượu thù ý thức hoảng sợ dãy rủa. Lăng Thiên Vũ lanh khốc cười một tiếng vô tới một trường trực tiếp phá hủy rượu thù linh hồn. A. Rượu thù cắt tư ngọn nguồn kêu thảm một tiếng thánh anh nhanh chóng ảm đạm xuống tới. Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh cảm giác tựa như là nhặt được cái bảo bối cười ha hả đem cô kia thánh anh thu vào thuận tiện còn lục soát chiếm rượu thù vật phẩm trên người đạt được không ít linh thạch. Từ đầu tới đuôi đồ tể bọn họ cứ như vậy lặng lặng mắt thấy. Kinh hãi sợ hãi run rẩy. Võ giả cùng võ giả ở giữa có thể năng hội bởi vì công pháp cùng chiến khí các loại nhân tố sẽ có chút trên thực lực chênh lệch nhưng tuyệt đối không có giống như Lăng Thiên Vũ như thế cho người chênh lệch cảm giác thật sự là quá lớn. Theo Lăng Thiên Vũ lách mình đến đồ tể trước người của bọn hắn trong tay trong nháy mắt hiện ra thiên bảo hồ lô đưa qua cho đồ tể nói ra, đại ca ngươi nhóm tranh thủ thời gian uống miệng vừa hạ xuống nó có thể chữa trị thương thế của các ngươi. Nghe tiếng, đồ tể bọn họ mới từ trong thất thần giật mình tỉnh lại đồ tể hơi giật mình tiếp nhận thiên bảo hồ lô có chút người dưới đúng là cảm giác giác đáo có cố kỳ dị mùi rượu không khỏi hỏi, Vũ, Vũ Phong huynh đệ đây là cái gì? Một loại có thể chữa trị thương thế rượu Lăng Thiên Vũ trả lời. Rượu. Đồ tể ngạc nhiên đán giã tín nhiệm Lăng Thiên Vũ bất sẽ độc hại chính mình bận bịu liền uống một ngụm xuống dưới trong nháy mắt liền có cỗ nhiệt lưu phồng lên tại thể nội tại trong máu sôi trào đồ tể không khỏi hô, đồ tốt. Chật. Đồ tể lập tức đem thiên bảo hồ lô đưa qua cho phi lang bọn họ từng cái ăn vào một ngụm thiên bảo trong hồ lô dị rượu thông suốt nhiên gian có loại linh hồn thăng hoa cảm giác kỳ diệu. Thiên này bảo hồ lô cũng không phải vật tầm thường đến từ đông phương thế giới tiên vật bên trong ẩn chứa tiên tiểu này. Tiên tiểu không chỉ có là tuyệt thế rượu ngon thậm chí có chữa trị thương thế cùng linh hồn công hiệu thần kỳ phàm là kẻ thụ thương chỉ cần liều thuốc dưới này tiên tiểu rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế liền xem như không có có thụ thương chỉ cần mỗi ngày cố định ăn vào đây tiên tiểu cũng có thể gia tăng công lực. Đồ tệ bọn họ cũng chưa kịp cảm kích Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo tiên tiểu thần kỳ diệu dụng lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu tiên tiểu chữa trị thương thế cùng khôi phục lực lượng. Lăng Thiên Vũ còn lại là canh giữ ở đồ tể bên cạnh bọn họ lần này giết rượu thù khả năng đúng như rượu thù nói tới bạch gia võ tiên cảnh cường giả rất nhanh liền sẽ cảm ứng được rượu thù linh hồn ấn ký truy tìm đến nơi đây. Trước đó đồ tể bọn họ nhất định phải mau chóng chữa trị thương thế cùng khôi phục tu vi mới có năng lực chạy ra Bắc Hoang. Chương 1074, Bạch Huyền Hát. Có thể tiên tiểu đồ tể thương thế của bọn hắn rất nhanh liền đạt được chữa trị tu vi giã tại có thể thấy được khôi phục. Lăng Thiên Vũ kiên thủ cảnh giác chư tứ tuần động tĩnh. Chủ nhân. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Tiểu thánh Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ tổng xem là khá cùng tiểu thánh trao đổi. Chủ nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra ta làm sao bị một cổ lực lượng cường đại cấm chế còn tưởng rằng chủ nhân ngài tiểu thánh tràn đầy nghi hoặc. Ai một lời khó nói hết á về sau có thời gian sẽ chậm chậm nói cho ngươi tóm lại ta hiện tại đã tại Đông Châu. Đông Châu. Đúng vậy Lăng Thiên Vũ vội nói, bất quá ta hiện tại gặp được chút làm phiền ngươi có thể có cảm giác dị thường. Tạm thời không có tiểu thánh hỏi chủ nhân làm sao vậy. Ta giết người nhưng ta diệt trừ ra hỏa này linh hồn thời điểm cảm giác giác đáo một cỗ kỳ quái linh hồn khí tức nếu như ta đoán không giả cỗ khí tức này rất có thể năng hội là vị võ tiên cảnh cường giả lưu lại ngươi cảm thấy hắn có thể tìm tới ta sao Lăng Thiên Vũ hỏi. Đó là tiên ấn. Tiên ấn. Tựa như đây là võ tiên cảnh cường giả một loại năng lực có thể tại một cái tu vi xa yếu tại hắn võ giả trong linh hồn lưu lại một chồng ấn ký loại này ấn ký là tức tức tương thông nếu là lọt vào ngoại lực phá hủy loại này ấn ký liền sẽ chủ động chuyển rời đến cái kia câu ngoại lực thi phát giả trên thân tiểu thánh trịnh trọng nói. Chuyện gì có ý tứ gì Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ. Ý vị chứ vô luận chủ nhân ngài trốn ở đâu vị kia tiên ấn chủ nhân giã sẽ tìm được ngài nghĩ đến hắn hiện tại đã chính đang truy tung ngài tiểu thánh nói. Lăng Thiên Vũ biến sắc tức hỏi. Vậy ta làm như thế nào phá? Ta không biết đây tiên ấn là thuộc ở vô hình chủ nhân ngài không cảm ứng được nó tồn tại nhưng nó sẽ không tổn thương chủ nhân có thể nó sẽ tồn tại ở chủ nhân trong hơi thở trừ phi chủ nhân ngài đạt tới võ tiên cảnh tu vi hoặc là có võ tiên cảnh cường giả tương trợ cũng hoặc là tiến vào một loại nào đó thứ nguyên không gian không nhiên giá tiên ấn không cách nào giải trừ tiểu thánh nghiêm túc nói. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống hung hăng nói ra, cái kia vậy mà là dạng này mà nói vậy cũng chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Giết hắn. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh dùng cá tính của hắn tuyệt đối bất sẽ lưu lại bất kỳ một cái nào có uy hiếp đáo tự mình người tồn tại cho dù là thực lực của người này mạnh hơn. Nói. Đồ tể trên người bọn họ đột nhiên quanh thân bạo khiển trách quan mang. Bế quan hoàn tất một khi thức tỉnh. Vũ Phong huynh đệ đồ tể bận bịu kêu. Đại ca Lăng Thiên Vũ nghe tiếng mà đi nhìn thấy đồ tể bọn họ khí sắc tốt đẹp thương thế khỏi hẳn tu vi trở về thậm chí hình như có tinh tiến Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi đây tiên tiểu hiệu dụng quả nhiên thần kỳ. Đồ tể mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ đáy lòng tựa hồ tại quyết định cái gì đột nhiên sắc mặt nhất định lập tức liền muốn quỳ xuống đến. Lăng Thiên Vũ giật mình bận bịu chống được đồ tể hai tay nói, đại ca ngươi đây là muốn làm gì? Vũ Phong huynh đệ hôm nay nếu như không có ngươi mà nói hôm nay chúng ta đồ huyết lính đánh thuê khả năng đều đã xong ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng đây thi lễ ngươi nhất định phải thụ đồ tể nói ra. Nếu như không phải là bởi vì đại ca ta cũng sẽ không khôi phục tu vi các ngươi cũng sẽ không có này tao nộ hướng chi đại ca không tiếc lo lắng tính mạng giúp ta khôi phục tu vi nên ta cảm tạ đại ca mới là nếu là ta lại thụ đại ca đây thi lễ chẳng phải là của ta tội trạng Lăng Thiên Vũ mãn mặt chân thành trọng trọng nói ra. Trọng yếu nhất chính là chúng ta đều là huynh đệ mà ngươi là chúng ta đồ huyết lính đánh thuê đại ca cũng là ta Vũ Phong hào đại ca. Ân huynh đệ đồ tể liên tục gật đầu cũng là sảng khoái cá tính người liền một tay trọng trọng làm tại Lăng Thiên Vũ trên vai trái một mặt nghiêm nghị nói ra, mặc dù chúng ta quen biết cái gì ngắn nhưng nếu như ngươi xem lên chúng ta đồ huyết lính đánh thuê mà nói ngươi vị huynh đệ kia chúng ta nhận. Phi lang bọn họ cũng là sắc mặt nhất định nhận định Lăng Thiên Vũ giá vị huynh đệ không chỉ có là căn cứ vì Lăng Thiên Vũ thực lực để bọn họ tin phục trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ nhân phẩm đạt được bọn họ tán thành. Dù sao đây tiên tiểu tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối như truyền ra ngoài mà nói tuyệt đối sẽ gây nên Đông Châu tranh đoạt tại bọn họ sau khi bị thương Lăng Thiên Vũ không chút do dự lựa chọn tin đảm nhiệm bọn họ viện trợ bọn họ. Lăng Thiên Vũ nhìn đồ tể bọn họ lính đánh thuê mặc dù tại Đông Châu địa vị khá thấp ngoại trừ số rất ít cái những người khác về sau mỗi một cái đều là có huyết tính có cảm tình hắn tử. Từ ta gọi ngươi đại ca bắt đầu vô luận sau này như thế nào ngươi cũng là đại ca của ta Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Hảo huynh đệ đồ tể trọng trọng gật đầu nói ra, đúng rồi chúng ta bây giờ còn tại Bạch Gia trong phạm vi thế lực lần này ngươi giết người của Bạch Gia thừa nhận lại phái cường địch đến đuổi giết chúng ta đến mau rời khỏi nơi này chỉ cần đến Huyền Thiên Thành chúng ta liền an toàn. Không đại ca ngươi cùng huynh đệ nhóm đi trước á Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Có ý tứ gì đồ tể lông mày nhíu lại biến đắc bất vui lòng. Đại ca ta hiện tại không biết nên giải thích thế nào nhưng thỉnh đại ca tin tưởng ta nếu như từ một mình ta mà nói ta có thể ứng phó Lăng Thiên Vũ thuyết lấy trong tay liền hiện ra một cái bình thuốc đưa qua cho đồ tể nói ra, trong này có ta luyện chế một số đan dược có thể làm cho đại ca ngươi nhóm tăng tiến chút tu là thời gian không nhiều các ngươi đi trước Huyền Thiên Thành về sau ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Không thể phi lang nhịn không được nói ra. Mặc dù thực lực chúng ta hèn mọn nhưng chúng ta đồ huyết lính đánh thuê tuyệt đối bất sẽ bất kỳ tình huống gì dưới vứt xuống bất luận một vị nào huynh đệ. Choe nu a toài. Muốn đi liền cùng đi chúng ta tuyệt không làm tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Không sai nếu như chúng ta đồ huyết lính đánh thuê sợ chết mà nói liền sẽ không sống đến bây giờ. Đám người đi theo phụ họa đạo tâm quyết dứt khoát. Nghe đào gia nói Lăng Thiên Vũ vô cùng cảm động lúc này mới quen biết bao lâu liền làm quen một đám có thể cởi mở huynh đệ xem ra thương thiên vẫn là vô cùng chiếu cố chính mình. Đồng nhiên, tiểu thánh kinh gấp truyền âm đạo, chủ nhân bất tốt có cổ cường lớn khí tức đang áp sát. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động bận bịu đối với đồ tể bọn họ lo lắng nói ra, đại ca chư vị huynh đệ ta cũng chưa từng hoài nghi tình nghĩa của các ngươi nhưng lần này xin các ngươi tin tưởng ta việc này không nên chậm trễ các ngươi đến mau rời khỏi bằng không liền thực không còn kịp rồi. Nghe tiếng cố chấp phi lang bọn họ đang muốn đạo đồ tể lại đột nhiên một tay chặn đám người giữ Lăng Thiên Vũ hai mắt thật chặt nhìn nhau nói ra, đừng nói nữa chúng ta đi. Đại ca phi lang man không tình nguyện. Đi ta tin tưởng Vũ Phong huynh đệ làm như vậy tự có hắn ý tứ đồ tể chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, Vũ Phong huynh đệ vạn sự cẩn thận chúng ta lại ở Huyền Thiên Thành chờ ngươi. Ân đại ca chư vị nhiều hơn bảo trọng ta sẽ trở lại Lăng Thiên Vũ thuyết xong thân thể nhảy lên trong nháy mắt vượt qua tiểu thạch phong hướng cái kia hắc ám trong rừng cây rậm rạp xông vào. Đồ tể bọn họ cũng không chần chờ lần theo bắc hoang ngoài rừng thông hướng Huyền Thiên Thành phương hướng tốc độ cao nhất phóng đi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ di kinh hướng trong rừng sông đi vài dặm khoảng cách bởi vì vô pháp phi hành bản thân dã bất thích hợp phi hành liền nhanh nhẹn trong rừng rậm xuyên thẳng qua toát ra. Hiện tại Lăng Thiên Vũ cảm thấy khả năng trên người đã rơi xuống đối thủ tiên ấn đây trốn là không chạy được chỉ có thể trước đem đối thủ dẫn vào rừng sâu bên trong chỉ cần đồ tể bọn họ đầy đủ an toàn. Như vậy chính là Lăng Thiên Vũ phản kích thời điểm. Tiểu Thánh có thể cảm giác giác đáo khí tức của hắn sao Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Đối thủ tu vi rất mạnh ta cảm ứng được rất mơ hồ nhưng ta có thể xác định hắn đã sớm truy tung đến chủ nhân ngài hẳn là tại hướng bên này phương hướng đến đây tiểu thánh nói ra. Vậy là tốt rồi Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Chủ nhân ngài thực muốn quyết định đối phó hắn sao? Dù sao nơi này cũng không so Tây Châu lúc ấy đối phó yêu vương thời điểm chủ nhân ngài thế, nhưng là chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng đạt được cường đại ngoại lực tương trợ, mà ở chỗ này dùng chủ nhân thực lực bây giờ muốn đối phó một tên võ tiên cảnh cường giả là rất không có khả năng, căn cứ vì bọn họ đều đã nắm trong tay lĩnh vực năng lực tiểu thánh túc nhân đạo. Ha ha, đây ta đương nhiên minh bạch, nhưng ngươi mới nói trên người của ta khả năng đã bị rời đi tiên ấn, ta chính là chạy trốn tới chân trời góc biển hắn cũng sẽ truy tung đến ta, ta cũng không thích cả ngày bị con ruồi cất dính, nhất định phải làm. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, chủ nhân kia ngài cũng phải cẩn thận, bằng vào ta hiện tại thánh hỏa cấp độ nếu không có đạt tới bán thần lửa hoặc là thần hỏa uy lực là tuyệt đối không tổn thương được võ tiên cảnh cường giả tiểu thánh đạo. Ấn ta tự có chừng mực. Lăng Thiên Vũ gật đầu, thân hình lóe lên phóng qua chỗ không từng đầu hung ác cự thú nhanh chóng bay thẳng rất nhanh lại thâm nhập vài dặm khoảng cách. Lúc này, liền lúc trước Lăng Thiên Vũ bọn họ chỗ tiểu thạch phong không vực. Đồng nhiên, một đạo bạch quang chói mắt thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là vị thân cao tám thước áo bào trắng nam tử trung niên ngũ quan đoan chính góc cạnh rõ ràng mày kiếm nhập tấn mắt phượng sinh uy hai mắt tránh thức chứ dậy đặc mang trong lúc vô hình quanh thân phóng xuất ra một cổ cường lớn khí tức ba động. Bạch Huyền Hát. Bạch gia người đứng thứ hai võ tiên nhất trọng cảnh tu vi. Quét mắt trên đất tinh huyết có thể phân biệt ra được nơi này chết mấy người đều là tàn nhẫn bị vỡ vụn hài cốt không còn từ nơi này lưu lại khí tức bên trong Bạch Huyền Hát hình như có thể tưởng tượng ra được diệu thủ là như thế nào bị giết chẳng cảnh. Một chiêu mất mạng đánh giá đối thủ có được thánh võ lục trọng cảnh trở lên thực lực. Bạch Huyền Hát khỏe miệng hơi rút, rượu này thủ có thể là mình một lòng vun trồng lên thủ hạ trong lòng đau nộ bất dĩ, hơn nữa tại Bạch gia phạm vi thế lực trọng yếu nhất linh quáng chi địa vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu là việc này truyền ra ngoài mà nói Bạch gia danh dự tất nhiên sẽ đại tỏa. Chật. Bạch Huyền Hát đối xử lạnh nhạt thẳng chằm chằm phía trước tránh thức chứ ngoan độc quang mang hừ lạnh nói, chỉ là một cái thánh võ cảnh võ giả dám tại chúng ta Bạch gia địa giới làm cản, thật cho là ngươi có thể trốn được lòng bàn tay của ta sao? Nói xong, Bạch Huyền Hát bay thân nhi đứng dậy hóa lưu quang ngự không nhi đi. Tại Đông Châu thánh võ cảnh cùng võ tiên cảnh chênh lệch hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt, vô luận là thân pháp lực lượng cùng các phương diện tổng hợp năng lực đều không phải là thánh võ giả chỗ có thể sánh được. Chương 1075, võ tiên lĩnh vực. Siêu siêu. Lăng Thiên Vũ cấp tốc ở trong rừng xuyên thẳng qua toát ra, dù sao cũng là khả năng đối mặt với sắp mà đến võ tiên cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cũng là man khẩn trương không khỏi mồ hôi chảy ròng. Thật nhanh chủ nhân hắn sắp tiếp cận tiểu thánh gấp hô. Lúc này, có thể là cảm giác giác đáo nào đó cổ khủng sợ khí tức tại hung mãnh tới gần trong rừng những hung thú kia dọa đến run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất yếu ớt đau đớn mà rên lên lấy. Thiên uy. Đây là thiên uy áp lực. Liên la tiểu thánh không nhắc nhở Lăng Thiên Vũ dã cảm ứng được cả người tựa như là biến sắc trùng đồng dạng tại cảm ứng được uy hiếp về sau cả người lỗ chân lông nhanh chóng khuyết trương thể nội phồng lên chứ cường đại lực lượng. Ngoại trừ tà ma lực Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí tùy tiện sử dụng bá thần lực, thánh nguyên lực cùng lôi chi lực cùng nhau điên cuồng vận tác. Ân. Ngoài ngàn mét Bạch Huyền Hát rất là kinh hãi. Sớm đang truy tung Lăng Thiên Vũ trước đó Bạch Huyền Hát tại diệu thủ trong linh hồn gieo xuống tiên ấn liền chuyển rời đến Lăng Thiên Vũ trên thân mặc dù nhiên bất có chân chính tiên ấn vốn có năng lực nhưng Bạch Huyền Hát lại là rõ ràng cảm giác giác đáo đối thủ thể nội chỗ lưu động lực lượng. Cố lực lượng kia có thần bí bá đạo. Ha ha, tiểu tử thú vị. Bạch Huyền Hát âm thầm cười một tiếng đồng thời chấn kinh bất di từ rượu thủ gọi người chuyển tới thông tin là quạng mỏ bên trong chạy cái thợ mỏ nhi giá cái thợ mỏ là đến từ Tây Châu võ giả. Tây Châu. Cái kia chính là Đông Châu phía dưới một cái tiểu thế giới từ bên trong đó chạy tới cái trẻ tuổi thánh võ giả đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ phi phàm giá trị cho nên Bạch Huyền Hát đột nhiên gian giảm thiếu đi đối Lăng Thiên Vũ sát cơ cái kia tránh thức chứ như bảo thạch quang mang con người cảm giác tựa như là nhìn chằm chằm cái bảo bối bàn nhược có thể đem bảo bối này nhặt về đi nhất định có thể vì Bạch gia tạo ích. Bạch Huyền Hát không có ý tứ này, đán Lăng Thiên Vũ muốn trừ hết Bạch Huyền Hát ý tứ có thể không phải thường cường liệt phiền phức chính là một số át chủ bài không dám tùy tiện sử dụng nếu giết không được gia hỏa này mà nói chắc hẳn Lăng Thiên Vũ tiểu phải gặp đến toàn bộ Đông Châu truy sát. Hoan bất thúc thủ chịu chói một đạo thanh âm lánh khốc giống như sấm nổ vang lên mặt đất chấn động lâm mục vang xào xạt một cỗ kinh khủng tiên lực đơn giản là như nghiêm khắc điện hành không chớp mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ trên không chỗ. Tiên lực tuy mạnh đán Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo đối thủ rõ ràng tận lực lưu thủ giá bất hoàn toàn cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình một sát khóa chặt người đến khí tức. Dây lát vực. Trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thoáng hiện đến Bạch Huyền Hát sau lưng. Thuấn di, tệ lệ bọt. Bạch Huyền Hát chấn hai vạn phân. Thừa dịp Bạch Huyền Hát chấn ngạc bên trong Lăng Thiên Vũ lập tức xuất thủ trọng vực ra vai chỗ tại không gian áp lực bạo tăng nghìn lần lôi đỉnh tay tràn ngập lôi đỉnh dung hợp tại bá thần lực bá đạo cùng thánh nguyên lực cường hãn. Lôi đỉnh quyền. Lăng Thiên Vũ hét to đạo cường hung hãn bá đạo nắm tay làm như lôi đình gần như gào thét liệt không quay về Bạch Huyền Hát phía sau lưng chút xuống toàn lực bạo đập tới. Một quyền này vô cùng hung hãn bá đạo siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ liền là Bạch Huyền Hát muốn thuấn gì, tệ lẹp bọt, sợ cũng là không còn kịp rồi. Đương nhiên võ tiên cảnh cường giả thực lực có thể không phải là giả lực phản ứng liền không phải Lăng Thiên Vũ sở có thể đợi đến. Đột nhiên, Bạch Huyền Hát thân hình biến ảo trong nháy mắt biến quay tới giơ tay một trường, phích lịch trường. Phích lịch trường. Như sấm bao gồm tiên lực càng tăng mạnh hơn mãnh liệt. Vâng. Quyền trường đối kích lôi quang tàn sát bừa bãi toàn bộ không gian đột nhiên chấn động lên một mảnh mạnh mẽ gợn sóng quang hồ bay lưu khuấy động quét sạch bát phương dưới không lâm mục cùng nhau bị đây trùng kích cự lực ép cong. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc chỉ cảm thấy một quyền này đụng hướng Bạch Huyền Hát trưởng kình một cỗ cường đại đến cơ hồ không thể địch nổi kình đạo liền phản chấn trở về tuôn ra vào cánh tay chấn động đến xương cốt run lên như nước da đau đau một chút bị chèn ép hung hăng đụng vào ngực làm cho Lăng Thiên Vũ khí huyết sôi trào cả người chấn động hoảng sợ bị chấn bay ra ngoài. Tốt. Thật mạnh Lăng Thiên Vũ ổn định thân ảnh sắc mặt hơi trắng bệnh. Tại giá Đông Châu bị hạn chế quá lớn huống chi Lăng Thiên Vũ ra hoàn toàn không có thích ứng Đông Châu thiên địa linh khí chút xuống toàn lực một quyền lại hoàn toàn không thể kích thương Bạch Huyền Hát. Cùng lúc, Bạch Huyền Hát cũng hơi hơi bị ép sau này xê dịch nửa mét khoảng cách giữ Lăng Thiên Vũ đối bính bàn tay cũng có mấy phần run lên cảm giác đồng tử bạo trừng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc. Võ Tiên tuyệt đối Lăng điều khiển tại thánh võ giả có thể Bạch Huyền Hát lại nhiên bị rung chuyển. Hơn nữa Bạch Huyền Hát cũng vẹn vẹn mới cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ trích có thánh võ tam trọng cảnh tu vi chỉ lần này tu vi là có thể dung chuyển chính mình như về sau thành tiểu võ tiên như vậy là kinh khủng cỡ nào. Loại này nghịch thiên ngưu nhân nếu là đã thu phục được Bạch gia nói không chừng liền có thể bao trùm cựu đại thế gia trở thành thánh thiên vương triều cường đại nhất đời nhà thế lực. Nghĩ đến nơi này Bạch Huyền Hát hai mắt tinh quang ẩn ẩn nhìn thẳng phía trước Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói, ha ha ta thực vô cùng hoài nghi ngươi thật là từ Tây Châu tới võ giả. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn định âm thầm tụ lực chuẩn bị lại nổi lên phản kích tỉnh táo mà hỏi, xin hỏi tiền bối là ai vãn bối tự giác cũng không đắc tội tiền bối vì sao muốn xuất thủ làm tổn thương ta. Tại hạ là Bạch gia đại trưởng lão Bạch Huyền Hát trả lời như vậy ngươi cái kia minh bạch đi Bạch Huyền Hát sắc mặt bình tĩnh trả lời một bộ nắm giữ trong tay dáng vẻ. Ước nguyên lai là Bạch trưởng lão thất kính Lăng Thiên Vũ vi ôm quyền nói. Khách sáo thì không cần ngươi là chúng ta Bạch gia quặng mỏ người A còn có rượu thú bọn họ cũng chết tại trong tay của ngươi A Bạch Huyền Hát gọn gàng mà linh hoạt mà hỏi. Tựa như ta đã từng đúng là các ngươi Bạch gia quặng mỏ người nhưng trong này với ta mà nói giản trực tiểu là sống không bằng chết cho nên ta mới có thể trốn tới về phần rượu thú bọn họ mạnh được yếu thua bọn họ muốn giết ta ta tự nhiên bất sẽ để bọn họ đạt được Lăng Thiên Vũ chấn định trả lời. Ha ha không tệ ta chính là ưa thích thẳng thắn người Bạch Huyền Hát mỉm cười nói ra. Bất quá ngươi mới tới Đông Châu khả năng đối với Đông Châu quy tắc không hiểu rõ lắm ở chỗ này cũng không là một người là có thể chống đỡ lên thế giới không bằng gia nhập chúng ta Bạch gia á chuyện lúc trước chúng ta Bạch gia có thể một mực không truy cứu đồng thời ngươi cũng tìm được ngươi muốn bởi vì chúng ta Bạch gia hội bất tiếc bất cứ giá nào toàn lực vun trồng ngươi. Đây đúng là rất mê người điều kiện đây Lăng Thiên Vũ hỏi cả người lại như kéo căng lò xo thời khắc chuẩn bị bổ nhào qua. Nhận ta làm chủ Bạch Huyền Hát nói ra. Nhưng xin ngươi yên tâm về sau tuyệt đối bất sẽ làm liên quan tự do của ngươi như thế nào. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm ở Bạch Huyền Hát cái kia ánh mắt sắc bén nhìn soi mói Lăng Thiên Vũ cảm giác trên người nhất cử nhất động hoàn toàn bị hắn cho nắm trong tay võ tiên thực lực quá mạnh như không sử dụng át chủ bài mà nói muốn giết Bạch Huyền Hát hoàn toàn chính xác là không thể nào. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc Bạch Huyền Hát lông mày nhíu lại nói ra. Ngươi sử dụng kế điệu hổ ly sơn đặc biệt để cho ngươi người đào tẩu đây ta đã đủ nể mặt ngươi không có đi tổn thương bọn họ cho nên cũng hy vọng ngươi có thể cảm nhận được chân thành của ta mời. Vậy nếu như ta không thuận theo đây Lăng Thiên Vũ lánh nhưng hỏi. Không thuận theo Bạch Huyền Hát sắc mặt hơi trầm xuống nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy còn có lựa chọn sao chúng ta Bạch gia có thể toàn lực đi vun trồng khả tạo chi vật liệu đáng giá tuyệt đối bất sẽ để cho Bạch gia lưu lại một có thể trở thành nhân vật nguy hiểm nếu như ngươi là người thông minh mà nói ta nghĩ ngươi hẳn là lựa chọn cái trước này lại là ngươi đi vào Đông Châu lựa chọn chính xác nhất một con đường sáng. Biết cái gì là lão hổ A Lăng Thiên Vũ là lạ hỏi. Ân Bạch Huyền Hát khẽ gật đầu. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng ngạo nhân đạo, vương giả là sẽ không hướng người khuất phục. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ thân như cầu vồng như điện chớp phá không nhi đến thẳng bức Bạch Huyền Hát. Mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới Bạch Huyền Hát lại là sắc mặt bình tĩnh nhưng là cái kia trở nên màu đỏ tươi song mi đột nhiên nhiều hơn mấy phần sát khí cùng sát khí lạnh lùng sâu trong mắt cũng tận là xem thường. Lăng Thiên Vũ mặc dù có thể dung chuyển võ tiên nhưng trên lệnh thủy chung vô pháp cải biến. Thế sông bên trong Lăng Thiên Vũ thấy Bạch Huyền Hát bất vì sở động lạnh lẽo cười thầm mặc kệ Bạch Huyền Hát cuối cùng sẽ như thế nào phản kích hoặc là chế trụ chính mình Lăng Thiên Vũ tiểu xem như đạt được dĩ Lăng Thiên Vũ hư hóa chi năng nhất định có thể đến cái xuất kỳ bất ý. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại nhượng Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ tiểu chặn đánh bên trong Bạch Huyền Hát. Chỉ thấy Bạch Huyền Hát đôi môi nhúc nhích một đạo thanh âm giống như máy móc uy trầm lắng vang lên, lĩnh vực trời đất quay cuồng. Siêu. Lăng Thiên Vũ ra đấm tới một quyền đột nhiên trước mắt dâng lên một đạo khí tường quyền bên trong kình đạo một kích quá khứ đá chìm đáy biển trong nháy mắt bị hóa giải sau đó một cổ cường hung hãn lực bắn ngược trực gáp mà quay về hung hăng và chạm tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ ngực như gặp phải cự truy đòn nghiêm trọng khí huyết sôi trào bay ngược nhi xuất. Ầm ầm. Không gian vặn vẹo bốn phía tầm mắt chớp mắt biến mất. Lăng Thiên Vũ cả người trầm xuống tựa như lâm vào một mảnh hỗn loạn không gian chung rõ ràng có thể thấy được bốn phía khí lưu bất quy tắc lưu động tựa như toàn bộ thiên địa phát sinh điên đảo Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể cũng xoay ngược lại một cỗ đáng sợ linh hồn lực chấn kích vào tâm hồn nhượng Lăng Thiên Vũ cả cái đầu chóng mặt. Võ tiên lĩnh vực. Lăng Thiên Vũ diện sắc hoảng hốt nghìn tính vạn tính vậy mà không để ý đến võ tiên cường giả năng lực. Ta nói ngươi không có lựa chọn khác âm thanh lạnh lùng vang lên Bạch Huyền Hát Lăng Không Nhi hiện tràn đầy không vui chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo, mặc dù lực lượng của ngươi xác thực rất mạnh nhưng thánh võ giả cùng võ tiên tại năng lực bên trên thế nhưng là có chênh lệch rất lớn. Lăng Thiên Vũ thân thể đảo ngược nhìn thấy Bạch Huyền Hát cùng mình cũng là trái lại mà đứng. Lập tức Lăng Thiên Vũ tiện trên dưới xoay xoay người lại có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là Bạch Huyền Hát căn bản là không có động đậy có thể Bạch Huyền Hát không ngờ cùng thân thể của mình hiện lên trái lại mà đứng. Quỷ dị. Quá quỷ dị. Mà quỷ dị chính là Lăng Thiên Vũ cảm giác trong cơ thể mình khí lưu cũng là đang hiện lên trái lại quỹ tích lưu động cũng liền ý vị chứ Lăng Thiên Vũ rất khó đi thao túng lực lượng của mình. Ảo giác đây là ảo giác sao Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt. Bạch Huyền Hát hai mắt nhắm lại nói ra. Đừng uổng phí tâm cơ tại lĩnh vực của ta phía dưới ngươi hết thể liền tại ta khống chế phía dưới đối với tại ngươi bây giờ tới nói không thể nghi ngờ là tại ta lồng giam ở dưới một cái con mồi mà thôi giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trở bàn tay. Lăng Thiên Vũ xứng sở hình như lĩnh ngộ được lợi dụng trái lại quy tích vận hành. Kinh hỉ phía dưới Lăng Thiên Vũ thể nội lực lượng liền lại tự do thao túng ở dưới vận tác. Ân Bạch Huyền Hát rất là kinh ngạc cười nói. Ha ha lĩnh ngộ còn thật mau bất quá liền xem như ngươi có thể khống chế hồi lực lượng nhưng ở lĩnh vực của ta dưới ngươi vẫn như cũ không thoát khỏi được ta khống chế. Có đúng không vậy ta liền thực sự muốn thử một chút Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo nhãn bên trong tách ra vô hạn sát cơ muốn giết Bạch Huyền Hát bình thường lực lượng là không thể thực hiện được cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy. Chương 1076, Tà Ma Biến. Vúng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tiêu thăng. Xem ra không ăn chút đau khổ ngươi đây là sợ học không được thông minh Bạch Huyền Hát nhướng mày phải giơ tay lên hiện ra một cây cờ lớn đại bên trong có long đằng chi hình. Tiên khí đại long cờ. Hỏa thuộc tính tiên khí trong lúc huy động có thể sinh ra một loại cường đại hỏa diễm uy lực tại thánh hỏa phía trên đến gần vô hạn tại bán thần lửa mà bán thần lửa là giới hạn tại thần hỏa bên trong một loại ngụy thần lửa. Lúc này, Bạch Huyền ca sĩ trưởng đại long người tiên phong chấn động đại long cờ liền bốc cháy lên một cấu ngọn lửa màu đỏ thẩm đến mức toàn bộ võ tiên lĩnh vực không gian để lên như lò luyện đan khốc nhiệt bên trong. Tiên thuật phi long múa. Bạch Huyền hát hét lớn một tiếng đại long cờ quét qua. Giống giống. Từng đạo to lớn hỏa long đằng hiện dương nhanh múa vướt toàn bộ long thể đều có liệt diễm thành mạo xương xích chứ mạnh đại khủng bố hỏa diễm lực lượng tại Bạch Huyền hát tiên lực ra chỉ dưới uy lực càng tăng lên. Đột nhiên. Từng đạo tức giận hỏa long phô thiên cái địa bay ra kẹp ngậm lấy kinh khủng kình phong tung hoành gào thét bắn rọi sau khi phát sinh từng mảnh bén nhọn sóng âm hung mãnh liền xông hướng Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng từng đạo kinh khủng hỏa long tàn sát bừa bãi tại Lăng Thiên Vũ trên thân cái kia hừng hực liệt diễm trong nháy mắt liền tương Lăng Thiên Vũ cả người nuốt hết Lăng Thiên Vũ bị bao phủ ở trong biển lửa nồng đậm sóng nhiệt tại Lăng Thiên Vũ thất khiếu tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ lông tơ đô tại sóng nhiệt bên trong giãy rủa. Này lửa đã siêu thánh hỏa. Lăng Thiên Vũ một thân quần áo trong nháy mắt đốt hết quanh thân phòng tuyến cũng bị trong nháy mắt công phá cả người làn da lập tức trở nên giống như làm bằng sắt tiểu hồng sắc làm hắn thống khổ khó nhịn. Bạch Huyền ca sĩ nắm đại long mặt cờ sắc lánh khốc nhìn ở trong biển lửa có thụ dày vò Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, hiện tại nhưng là một cái nho nhỏ giáo huấn hy vọng ngươi có thể lượng sức mà đi dù sao ngươi bây giờ căn bản không có lựa chọn nào khác nếu đổi lại ta là ngươi mà nói ta chọn rất thông minh làm dùng năng lực của ngươi chỉ cần có chúng ta bạch ra vun trồng sau này nhất định có thể tôn chức vị cao làm gì nhận không đau khổ đây. Lăng Thiên Vũ đặt mình vào trong biển lửa sắc mặt bất khuất hai mắt sắc nhọn như đao bận bịu âm thầm vận hành viêm võ chiến quyết tá dư liệt diễm rèn luyện thể nhục lại là kinh hỉ phát hiện tại giá liệt diễm rèn luyện phía dưới Lăng Thiên Vũ nhục thể lại cường hóa thuế biến. Tựa như, Lăng Thiên Vũ suýt nữa quên mất chính mình thế nhưng là huyền vũ huyết mạch chiến thể liền là cần đủ loại cường đại ngoại lực rèn luyện dưới mới có thể có đến cường hóa nhưng là Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí triển lộ huyền vũ chiến gia lực phòng ngự bực này đau đớn nhất định là muốn kháng đi qua. Gân mạch huyết dịch ra thịt. Cả người các nơi đều phồng lên lấy kinh khủng nhiệt lượng, quả là nhanh muốn thiêu tận Lăng Thiên Vũ tất cả mọi thứ mà không chết. Tà hồn tại chủ giả nhục thân bị thương tổn về sau bản năng vận hành không ngừng phân liệt gây dựng lại tân tế bào, không ngừng chữa trị chứ Lăng Thiên Vũ thương thế. Như thế tiểu tại giá tàn phá cùng chữa trị bên trong Lăng Thiên Vũ cả người thể nhục đô tại phát sinh biến hóa kỳ dị, thống khổ cũng từ từ giảm bớt. Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi, tựa hồ tại hướng thiên địa giống giận, một cỗ sóng nhiệt tòng Lăng Thiên Vũ trong miệng tràn ra, lập tức tinh thần sảng khoái. Ân Bạch Huyền Hắc rất là kinh hãi, cảm giác giác đáo ở trong biển lửa Lăng Thiên Vũ cánh là không có có nhận đến chân chính tổn thương, ngược lại là một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Trong lúc mơ hồ Bạch Huyền Hắc hình như nghĩ tới điều gì, nhưng lại cảm giác đắc bất quá khả năng. Lúc này Lăng Thiên Vũ khước tùy tiện cười to nói, ha ha, Bạch trưởng lão cũng chỉ hữu giá điểm năng lực liền muốn để ta thần phục các ngươi Bạch gia, không khỏi trò đùa lớn rồi a. Hôn trướng. Bạch Huyền Hắc sắc mặt giận dữ, nếu như ngay cả một cái thánh vũ tiểu tử đều chế phục không được, về sau hắn cũng không cần thiết lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Đột nhiên, Bạch Huyền Hắc vận khởi thể nội tiên lực trầm lắng, cơ trong tay đại long cờ một cỗ ngọn lửa nóng bỏng gào thét nhi xuất thiêu đốt không khí, bay phất phới hung mãnh nuốt hướng Lăng Thiên Vũ. Vâng. Hỏa diễm ngập trời tại che phủ đáo Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm nhấc lên một cổ khủng sợ gợn sóng năng lượng điên cuồng tức giận tàn sát bừa bãi tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Nếu như hỏa diễm uy lực có thể dùng số lượng định giá trị mà nói, như vậy trước đó hỏa diễm uy lực giá trị là 10 vạn năng lượng nhi, hiện tại tiểu đạt đến 100 vạn năng lượng, uy lực tăng phúc có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động to lớn, hỏa diễm năng lượng oanh kích mà đến, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên tựa như nổ tung một cái tiểu thái dương, vô cùng nhiệt lưu tại thể nội lao nhanh bốn vọt điên cuồng rót vào tứ chi tám xương cốt, một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn toàn thân, quanh thân da thịt tại giá liệt diễm đốt cháy phía dưới dần dần thành than đen sắc, thậm chí muốn thành bạo liệt xu thế. Ách! Lăng Thiên Vũ thống khổ không thôi, nhưng thủy chung cùng bền bỉ ý chí kiên trì giận nắm xong quyền, gân xanh tuôn ra trên người mỗi một chỗ lông tơ, lỗ chân lông đô tại kịch liệt run rẩy không chết. Tà hồn chữa trị có thể lực giã đạt được kích phát, chia ra mới tế bào tốc độ cũng càng lai việt nhanh, lại thêm Lăng Thiên Vũ viêm võ chiến quyết phối hợp lặp đi lặp lại rèn luyện bên trong nhục thể đang điên cuồng cường hóa. Ầm ầm. Hỏa diễm phun ra nuốt vào gào thét tàn sát bừa bãi. A. Lăng Thiên Vũ ở trong biển lửa thống hào lấy, dù sao không có sử dụng Huyền Vũ chiến gia phòng ngự cưỡng ép dùng tự thân nhục thể làm rèn luyện loại đau nhức này, nhưng phi thường người chỗ có thể chịu được. Bạch Huyền Hát nghe được Lăng Thiên Vũ chu lên dùng vi, Lăng Thiên Vũ là nhanh muốn khuất phục, cười lạnh nói, ha ha, đừng có lại gượng chống, ngươi ý chí lực quả thật làm cho ta bội phục, cũng càng để cho ta thưởng thức, cho nên ta là thật tâm muốn thu nạp ngươi, xin ngươi đừng bức ta phá hủy ngươi. Lăng Thiên Vũ không có trả lời, cũng không có khí lực trở về đáp, cắn răng nhận thụ lấy to lớn đau đớn gân cốt hủy diệt, sau đó từ không ngừng gây dựng lại cứ như vậy lặp đi lặp lại kéo dài. Đột nhiên, ngay tại cả người gân cốt muốn bị hủy diệt nháy mắt, có loại cảm giác khác thường chạy xuôi đa nghi thần như là phá kén trùng sinh, đáy lòng có loại không nhả ra không thoải mái thư sướng, chỉ thấy bị thiêu đốt màu đen nhánh gân cốt vỏ ngoài dần dần chóc ra, hiện lộ ra khiết bạch như ngọc tán để sáng chói lưu ly thần quang, hoàn toàn mới thể cốt sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, hai tay chấn động, đúng là trở bàn tay khống trở về hỏa diễm năng lượng. Đây Bạch Huyền Hắc đồng tử bạo trừng hô hấp dồn dập giật mình nhân đạo, không có khả năng. Vâng! Hóa thành hỏa nhân Lăng Thiên Vũ giống như sao băng gào thét hướng phía Bạch Huyền Hắc bên này vọt tới, lôi đỉnh chi lực bạo khiển trách lại tàn chi hỏa diễm năng lượng, uy lực uổng phí bạo tăng gấp trăm lần. Tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt bước đến Bạch Huyền Hắc trước người. Võ tiên đánh cho biến cho tiên, Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, nắm tay phát sinh một đạo tê minh, phát sinh bén nhọn sóng âm mang theo một cỗ vô cùng hung hãn mà bá đạo lôi đình hỏa diễm chi lực gào thét lên đánh phía Bạch Huyền Hát. Bạch Huyền Hát mặt mũi tràn đầy thần sắc, càng là sắc mặt ngốc trệ, không biết là quên chống cự còn là không có phản ứng quá đến vậy mà cứ như vậy đứng vững chăm chú nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nắm tay hoành đến. Vâng! Một thanh bạo vang lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, hỏa diễm bước lên hiện ra năng lượng thật lớn bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành một đạo đạo gợn sóng năng lượng gào thét tàn sát bừa bãi, Bạch Huyền Hắc toàn bộ thân thể cũng bị nuốt hết đi vào. Đáng giá một khắc, Lăng Thiên Vũ khước là kinh trụ, loại cảm giác này liền tựa như chính mình hư hóa năng lực rõ ràng liền là đánh trúng vào Bạch Huyền Hắc, lại cảm giác đánh trong không khí tại giá năng lượng kinh khủng trong bạo tạc, Lăng Thiên Vũ cánh là trực tiếp mặc thấu qua. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Hư tại lĩnh vực của ta dưới ta chính là quy tắc, một đạo trầm lãnh thanh âm đột nhiên tỏng Lăng Thiên Vũ phía sau lưng vang lên, ngay sau đó một đạo hung sức lực nắm tay đánh mạnh mà đến. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ xương sống cơ hồ đứt gãy, miệng phun tiên huyết hướng phía trước trọng trọng bổ nhào về phía trước. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức vận hành không chết tà hồn năng lực chữa trị thương thế, thân hình nhất định sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu liền thấy được Bạch Huyền Hát cái bóng mặt sắc lãnh khốc đứng vững sắc bén, hai con mắt cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần lửa giận. Trời đất quay cuồng, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo sáng rực. Võ tiên lĩnh vực không giống với thần vực vô cùng hoàn thiện có thể chân chính khống chế trong thần vực bất cứ địch nhân nào, nhưng võ tiên lĩnh vực coi như kém xa có rất nhiều tai hại cũng không có cách nào hoàn toàn hạn chế đối thủ, không phải Lăng Thiên Vũ Giã sẽ không còn có thể có được hành động cùng năng lực công kích, cho nên chỉ cần nhìn ra võ tiên lĩnh vực liền có thể nhất cử công phá. Nhi Lăng Thiên Vũ hình như dòm ra Bạch Huyền Hát, võ tiên lĩnh vực âm thầm cười một tiếng, ha ha, ta đã hiểu. Bạch Huyền Hát túi thị chứ Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay vận khởi một cỗ cường đại tiên lực trầm lãnh đạo. Tiểu tử ngươi trải qua khiêu khích tại ta xem ở ngươi đáng giá bồi dưỡng phân thượng ta đều nhịn, nhưng nếu như ngươi lại tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thức mà nói ta hiện tại tiểu bóp chết ngươi. Bóp chết ta chỉ sợ ngươi không có khả năng này. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói cái kia lăng lệ đáy mắt đột nhiên gian tránh thức chứ hung lăng mang ánh sáng tiềm ẩn trong người chỗ tà ác lực lượng quần quận mà động. Ân. Bạch Huyền Hát diện sắc kinh kinh ngạc đột nhiên gian cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ánh mắt biến đắc Việt lai Việt đáng sợ cái gì trí hoàn trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo một cố vô cùng tà ác lực lượng muốn tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bộc phát. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ cả người kịch liệt rung động. Đồng nhiên, bốn phía phảng phất lâm vào một cố vô hình trong khí chẳng như là tu la luyện ngục bốn phía đều là núi thây huyết hải một cố tà ác ý chí kinh khủng mặt trái khí tức điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bạo phát đi ra. Một tiếng vang vọng Lăng Thiên Vũ quanh thân đột nhiên tà quang muôn dạng ma khí trùng thiên một huyết tối sầm lưỡng sắc quang mang hỗn loạn xen lẫn như là cường phong tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân quần của lấy. Bạch Huyền Hát đồng tử rụt lại kinh hãi vạn phần. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ nắm tay sắc mặt đột nhiên trở nên vạn phần dữ tợn đột nhiên ngửa đầu gào thét, giống. Với hô như voi thần giống giận vang động núi sông. Tại Bạch Huyền Hát cái kia hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới Lăng Thiên Vũ thân thể đột nhiên chợt tăng gấp ba tại tà ma chi khí tràn ngập phía dưới Lăng Thiên Vũ quay thân đúng là mọc ra một đôi huyết hồng sắc con rơi hình dáng cánh chim. Liếc thấy Bạch Huyền Hát ánh mắt mới ban sơ kinh hãi sau đó đến hoảng sợ cuối cùng khống chế bất được cảm xúc thậm chí hướng lui về phía sau mấy bước nhìn thẳng tà ác dữ tợn biến hóa Lăng Thiên Vũ hãi nhiên hô to, "Tà, tà ma biến. Ngươi là tà ma." Chương 1077, phá vực. Tà ma biến. Vô luận là thân pháp, tốc độ, chữa trị lực, lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng gấp bội giản trực tiểu là hoàn mỹ hình thái chiến đấu. Đây chính là Lăng Thiên Vũ sở ẩn tàng cường đại nhất át chủ bài lại thêm lôi đỉnh quyền sáo uy lực bất dám nói Lăng Thiên Vũ khả dùng đạt tới võ tiên cảnh cấp độ đãn dã xem như nửa chân đạp đến vào võ tiên. Không có cách nào đối phó Bạch Tuyết Hát bực này cường đại tu vi võ tiên cảnh cường giả tại không bại lộ huyền vũ huyết mạch năng lực điều kiện tiên quyết Lăng Thiên Vũ trích có thể mạo hiểm sử dụng tà ma biến hóa đi đối phó Bạch Huyền Hát. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú gào thét rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời một cỗ hắc ám, âm lãnh, túc sát, tà ác, điên cuồng dòng lũ trong hư không cổn đãng cường đại khí tức tà ác lệnh xung quanh biến đến vô cùng kiềm chế. Lăng Thiên Vũ diện sắc dữ tợn huyết phát lộn xộn toàn thân đều là đen nhánh ngưng kết cục máu cái kia trong mắt phong mang tựa như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm tránh thức chứ hùng hổ dọa người hàn mang. Ầm ầm. Lôi đỉnh quân thân lại dung hợp tại tà ma chi khí sau lôi điện chuyển biến làm màu đỏ sẫm sát xem xét Lăng Thiên Vũ hoàn toàn liền là ác ma hóa thân hung thần. Chuyển thế. Cái kia mạnh đại khí thế kinh khủng như cuồng phong mưa rào phô thiên cái địa đinh thai nhức góc liên Bạch Huyền Hát tầng thứ này tu vi mạnh giả dã cảm giác giác đáo e ngại là đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Tà ma. Đã từng Đông Châu liền từng sinh ra một vị giản trực tiểu là quát tháo phong vân nếu không có tiên vũ phủ thần cấp cường giả xuất thủ nhìn chung toàn bộ thánh thiên vương triều vô nhân năng đủ đối kháng tà ma. Có thể tà ma chi biến phát sinh tỷ lệ chỉ biết tồn tại ở yêu ma trên thân nhưng bây giờ gặp quỷ Bạch Huyền Hát vậy mà từ một cái chính thống nhân loại võ giả trên thân thấy được kinh khủng tà ma biến hóa. Không sai lúc trước Bạch Huyền Hát đúng là từng có hoài nghi thân phận của Lăng Thiên Vũ dù sao có thể có được cường hãn thịt thể lực võ giả chỉ có Lâm Gia Đán hiện đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ tà ma biến hóa về sau Bạch Huyền Hát liền triệt để vứt bỏ hoài nghi trong lòng. Đương nhiên nhìn đáo Lăng Thiên Vũ hóa thân tà ma về sau Bạch Huyền Hát nguyên bản đấy lòng đối Lăng Thiên Vũ thưởng thức sạch sành sanh hoàn toàn không có hắn cũng không muốn về sau Bạch Gia trở thành toàn bộ Đông Châu công địch. Nghĩ đến nơi này Bạch Huyền Hát trong mắt tách ra mãnh liệt tức giận sát cơ giận thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên. Hứa nguyên lai ngươi là tà ma vậy cũng tốt cũng không cần phiền phức như vậy bởi vì tà ma giả người người chu diệt. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống lạnh run sợ nói, ta có thể chưa nói qua ta sẽ bỏ qua ngươi. Bạch Huyền Hát giận dữ trưởng vận tiên lực quát, chịu chết đi. Siêu. Lĩnh vực bên trong Bạch Huyền Hát thuấn gì, tệ lẹ bọt, mà đến. Trong nháy mắt Bạch Huyền Hát liền dồn đến Lăng Thiên Vũ thân trước huy trưởng quát, hỏa tiên trưởng. Lăng Thiên Vũ hồn nhiên bất sợ thế lôi đỉnh vạn quân nên trưởng đối bính quá khứ. Đồng. Song trưởng đụng nhau rõ ràng chỉ có hai cỗ trưởng kình lại ngược lại sinh ra một cỗ hung hãn xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay chân kích quá khứ. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, lực công kích của chính mình vậy mà tại cùng Bạch Huyền Hát đối bính thời điểm biến mất. Bạch Huyền Hát trưởng kình dùng hoàn mỹ 10 phần uy lực chấn động mà đến. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ thủ cánh tay run lên không chịu nổi to lớn tiên lực công kích bay ngược, nhi xuất lập tức khỏe miệng đổ máu, nhưng thần sắc vẫn như cũ lanh khốc, hình như sớm đã ngờ tới lại là loại kết quả này, lạnh lùng mà cười. Nụ cười này tại Bạch Huyền Hát đấy mắt tựa như là một loại xem thường. Bạch Huyền Hát nổi giận trầm lãnh đạo, tại quy tắc của ta dưới ngươi tất cả công kích đều là đối với ta vô hiệu, tà ma chịu chết đi. Đột nhiên, Bạch Huyền Hát nhanh chân đạp mạnh lại lần nữa bắt nạt thân nhi đến đưa ra một chảo quát, kiền thiên chảo. Một chảo này nhìn như bình thường lại ẩn chứa càn khôn đại đạo, Lăng Thiên Vũ sở ở không gian khu vực đều bị một cổ cường đại vô hình lực lượng trói buộc như là lâm vào thiên la địa vong không chỗ có thể trốn. Đã Lăng Thiên Vũ thật không nghĩ qua trốn như là bản thạch đứng ngồi cái kia lăng lệ con người chỗ sâu đều là tia sáng lạnh lẽo, hắn không phải không công kích mà là đang đợi phản kích. Bạch Huyền Hát thế công hung mãnh kiến Lăng Thiên Vũ biểu hiện quỷ dị cũng không có vẻ sợ hãi, chẳng lẽ lại tại hắn võ tiên lĩnh vực phía dưới dùng hắn võ tiên cảnh tu vi chẳng lẽ sẽ không đối phó được thánh võ giả. Vâng! Thiểm lôi độc chảo gần như sẽ rách hư không khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ ngực bước tới. Lúc này, liền tại na độc chảo sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm không biết phải chăng là ảo giác, Bạch Huyền Hát đột nhiên nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng bôi lên một đạo đạt được vẻ lo lắng tiếu dung, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Siêu! Tàn nhẫn độc chảo phá không nhi qua. Tiêu tại giá trong nháy mắt Bạch Huyền Hát đồng tử kịch liệt mở rộng. Xuyên thấu! Lăng Thiên Vũ thân thể trở nên tựa như là trong không khí trung trung vì vô hình Bạch Huyền Hát một chảo này vậy mà vừa hụt lướt tới. Hư hóa! Đây chính là Lăng Thiên Vũ âm hiểm nhất năng lực. Đột nhiên xuất hiện tình huống đừng nói là Bạch Huyền Hát, sợ là đấu chuyển cảnh cường giả cũng tuyệt đối bất sẽ phản ứng quá đến, dù sao đây hư hóa năng lực thật sự là quá nghịch thiên, hư hóa thời điểm thần cấp phía dưới tuyệt đối vô địch. Lúc này, ngay tại Bạch Huyền Hát tòng Lăng Thiên Vũ trong thân thể sâu vào thời điểm Lăng Thiên Vũ hung ác đến cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt thực hóa sớm đã xúc thế đã lâu lực lượng giã tại trong nháy mắt bạo phát ra. Sau đó, không thể lý giải một màn xuất hiện khó được có này tuyệt hảo phản kích cơ hội, Lăng Thiên Vũ bất là quay người trực tiếp đi công kích Bạch Huyền Hát mà là hoàn toàn trái lại, Lăng Thiên Vũ cánh là hướng về phía trước người trong không khí đem hết toàn thân lực lượng một quyền quay về trước phương không khí bên trong đánh tới. Giờ khắc này, Bạch Huyền Hát hoảng sợ muôn dạng thình lình cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng kình đạo từ sau đọc vào tới. Quy tắc rõ ràng là bị Lăng Thiên Vũ cho khám phá. Trời đất quay cuồng, thiên địa điên đảo, chính phản tương đối không phải Bạch Huyền Hát có được hư hóa năng lực mà là tại lẫn nhau tiếp cận nhất khoảng cách thời điểm Lăng Thiên Vũ sở làm ra công kích đều là trái lại. Nói cách khác Lăng Thiên Vũ bất kỳ tấn công chính diện đều là vô hiệu. Cho nên đồng dạng tại hai cái khoảng cách tiếp cận nhất thời điểm Lăng Thiên Vũ dọc theo phương hướng ngược nhau cũng chính là tại đưa lưng về phía Bạch Huyền Hát thời điểm tài năng chân chính đánh trúng mục tiêu. Đây là một trận tiền đặt cược đã Lăng Thiên Vũ thành công. Vâng! Một cỗ kinh khủng lực lượng bá đạo chấn động hư không đều muốn mơ hồ bóp méo, sau đó rắn rắn chắc chắc rơi vào Bạch Huyền Hát đọc trên ngực. A! Bạch Huyền Hát giống như là như giết heo thống hào một tiếng, trong miệng tiên huyết bay phun cả người như là phi đạn cực bắn ra ngoài va chạm hư không lĩnh vực không gian rạn nứt. Sụp đổ nhưng ầm ầm. Toàn bộ lĩnh vực không gian như là to lớn pha lê vỡ vụn vỡ ra quay về thiên địa. Võ tiên lĩnh vực lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho công phá. Bạch Huyền Hát thân bị thương nặng máu tươi thất bại. Lăng Thiên Vũ diện sắc giữ tận một chiêu đắc thủ liền thừa cơ truy kích tuyệt không cho Bạch Huyền Hát có bất kỳ phản kích hoặc là cơ hội thở dốc. Tàn kiếm ma đao hiện thể nội tà lực cùng ma lực giống như là sông sóng lớn cả người phồng lên sắc bén tử kim kiếm khí kịch liệt điều động âm dương chi lực hung mãnh ngưng tụ. Bạch Huyền Hát ý thức còn không có đầy đủ tỉnh táo lại đột nhiên hữu cố kinh khủng tà ác lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại chính mình, quay đầu thấy một lần dường như hung thần Lăng Thiên Vũ di kinh vọt tới trước người của mình. Âm dương thiên cực bạo. Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng kinh khủng âm dương chi lực tại tà ma biến hóa cùng lôi đỉnh quyền sáo ra chỉ dưới uy lực trực tiếp siêu việt thánh võ lực lượng sắc bén song quyền oanh một cái xuống tới không gian tựa hồ cũng có thể nhìn thấy có chút vết rách. Bạch Huyền Hát đồng tử bạo co lại cỗ lực lượng này đã hoàn toàn uy hiếp đến chính mình nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Thiên Vũ một cái tiểu tiểu thánh võ giả lại có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy kêu thảm, không. Ầm ầm. Kinh khủng cự bạo giữa không trung đang lúc gào thét chấn động ra kinh khủng gợn sóng ba động toàn bộ tầm mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ phương viên vài trăm mét mặt đất trực tiếp bạo liệt từng khỏa cổ thụ che trời nổ tận gốc tại Lăng Nghiêm khắc kình phong bên trong nháy mắt hóa thành bột mịn trực tiếp bị thanh lý mở một mảnh không vực. Phu cận yêu thú buôn tẩu bốn trốn. Mơ hồ hư giữa không trung Lăng Thiên Vũ đập lấy hai cánh lăng không nhi lập lại rõ ràng có thể thấy được cái kia tà dị tuấn giật khuôn mặt bên trong hơi trắng bệnh miệng thở hào hẹn. Một kích này vì hoành sát Bạch Huyền Hát Lăng Thiên Vũ gần như sắp muốn rút lấy hết tất cả lực lượng. Đối xử lạnh nhạt quét qua cảm giác không thấy Bạch Huyền Hát khí tức tồn tại, Lăng Thiên Vũ như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thành công võ tiên cảnh cường giả quả nhiên bất dễ đối phó. Vừa nói, một đạo âm thanh lạnh lùng hưởng triệt nhi đến, hiện tại tiểu nói thành công không khỏi quá sớm a. Bạch Huyền Hát Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến. Vâng, hung hãn trưởng kình bạo kích mà đến. Lăng Thiên Vũ căn bản không có phản ứng quá đến, trọng trọng chịu một trường này như là phi đạn trọng trọng bị kích rơi xuống đất, lập tức đá vụn bắn ra bốn phía, cứng chắc trong lòng đất cũng bị lõm hạ một đạo mấy chục mét đường kính lớn nhỏ hầm động. Liếc thấy, trên không chỗ chính lăng đứng ở một vệt ánh sáng ảnh. Quang ảnh bên trong đúng là một cái thuần bạch sắc hài nhi mạo xương xích chứ cường đại tinh khiết tiên lực, nhìn chi bộ dáng cùng Bạch Huyền Hát có 10 phần tương tự. Thiên Anh, đây là Bạch Huyền Hát Thiên Anh. Đáng chết, liền kém một chút Lăng Thiên Vũ bất cam. Bạch Huyền Hát lại là bạo nộ bất dĩ một trương hài nhi khuôn mặt nhỏ lại là trở nên dữ tợn vạn phần giận thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, ngươi cái này tạp chủng lại bức ta hủy đi nhục thân, ta muốn đem ngươi xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Vâng, tiên lực khẽ động dùng tiên anh hình thái xuất hiện Bạch Huyền ca sĩ bên trong đột nhiên nhiều hơn một thanh dao găm quanh thân mang theo hung hãn vô cùng năng lượng tức giận xung phong mà đến. Lăng Thiên Vũ biến sắc, hao tổn quá lớn lại bị thương nặng, liền xem như phá hủy Bạch Huyền Hát nhục thân sẽ để cho Bạch Huyền Hát mất đi thuấn gì, tệ lẹ bọt, này một ít năng lực nhưng tiên anh chi lực giã xa hoàn toàn không phải Lăng Thiên Vũ sở có thể đối phó, mặc dù rất không cam tâm không thể giết chết Bạch Huyền Hát đã hiện tại tình huống không ổn, trốn là thượng sách. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quay về Bạch Huyền Hát xung phong mà đến phương hướng, dương vung tay lên liên tiếp mấy chục cỗ vàng anh cực xạ nhi ra, đối với ủng có mấy ngàn cỗ vàng anh hàng tích chữ Lăng Thiên Vũ tới nói chính là không bao giờ thiếu bạo anh. Xung phong bên trong Bạch Huyền Hát nhìn đáo Lăng Thiên Vũ trên người đúng là bay ra từng cái toàn thân màu hoàng kim vọ anh thể chấn hai vạn phân, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Vô số cỗ vàng anh trực tiếp tại tiếp cận nhất Bạch Huyền Hát thời điểm tự bạo. Ầm ầm. Vô số cỗ tiếng vang mấy chục cỗ vàng anh cùng nhau tự bạo, mặc dù giết không được Bạch Huyền Hát nhưng cũng là uy lực to lớn trực tiếp ngăn trở Bạch Huyền Hát thế công, thậm chí đem Bạch Huyền Hát bước cho lui. Đan Lăng Thiên Vũ cũng là vô tâm lại đi giết Bạch Huyền ca, thừa dịp chứ giá một khắc giây lát vực khẽ động na di ngàn mét, sau đó một bên vận hành không chết tà hồn chữa trị thương thế, một bên liều mạng hướng rừng sâu bên trong bỏ chạy, chỉ có chữa trị thương thế cùng khôi phục tu vi Lăng Thiên Vũ mới có lần nữa cơ hội phản kích. Trong lúc nổ tung đầy bụi đất Bạch Huyền Hát hiện ra nhưng không thấy Lăng Thiên Vũ bóng dáng, phẫn nộ mắng to, ngươi cái hôn trướng thôi muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Chương 1078, bạo sát võ tiên. Bành bành. Trong rừng vang lên một đạo lại một đạo cự bạo, từng khỏa lâm một cùng với bùn đất đá vụn bốn phía tung bay. Hôn trướng mơ tưởng trốn Bạch Huyền Hát giống giận. Vâng. Một cổ cường hung hãn trưởng kình như là rời sông lấp biển, một đợt ba động khủng bố tuân ra quét mà đến. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên trong nháy mắt na di ngàn mét. Ầm ầm. Liên tục cự bạo Lăng Thiên Vũ sớm đã trốn chi. Bạch Huyền Hát nổi giận vạn phần, bây giờ lại liên cái bị thương thánh võ giả đều truy kích không được nữa, nhưng Bạch Huyền Hát dù sao có được võ tiên cảnh tu vi tiên niệm, phía dưới bên trong phương viên 10 dặm cảnh vật nhất thanh nhị sở. Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn mới xông ra ngàn mét khoảng cách có thể nào thoát khỏi được Bạch Huyền Hát truy tung. Đột nhiên, Bạch Huyền Hát lại ra sức đuổi đi theo, đối xử lạnh nhạt khóa chặt đang chạy thục mạng Lăng Thiên Vũ quát. Phích lịch trường. Vâng. Trường mang phích lịch một đạo ngân ánh sáng thoáng hiện, tốc độ vô cùng nhanh chóng vượt qua không gian trong nháy mắt dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, tu vi tổn hao nhiều lại thụ trọng thương, chạy trốn bên trong giã tại không ngừng hao tổn lấy tự thân lực lượng, đây một kích quá đến khó mà né tránh, Lăng Thiên Vũ tiện không được triệu hoán ra Thiên Long Thần Giáp. Trận. Lăng Thiên Vũ thân hình nhất định đột nhiên quay người vận đủ cận tồn lực đạo vung đao quét qua. Vâng. Một thanh bạo vang đây nhất đao quá khứ Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác giác đao giống như là bị một cái đại truy đòn nghiêm trọng, cả người chấn động khí huyết sôi trào lảo đảo bị đẩy lui vài trăm mét xa, một đường đụng một mang đá phụ cận yêu thú buôn tẩu bốn trốn. Nhanh chóng Lăng Thiên Vũ lật thân nhi lên lạnh lẽo nhìn lấy thẳng bức mà đến Bạch Huyền Hát khinh thường cười to, ha ha Bạch trưởng lão ngươi chính là đường đường võ tiên lại ngay cả ta một tên tiểu tử đều không đối phó được, chẳng lẽ lại các ngươi Bạch gia đều là một đám phế nhân sao? Súc sinh ta sẽ ngươi, Bạch Huyền Hát bạo hống âm thanh. Siêu. Đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không, một đạo chớp lóe Bạch Huyền Hát liền nộ khí đằng đằng lao đến. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý dương vung tay lên. Siêu siêu. Lại là mấy chục cỗ vàng anh hung ác điên cuồng kích xạ nhi ra. Quái vật. Bạch Huyền Hát sắc mặt khẽ giật mình, lúc này huy trưởng đánh tới. Ầm ầm. Hư không chấn động đủ mọi màu sắc mỹ lệ hào quang nổ bắn ra ra, Bạch Huyền Hát trưởng kình mạnh tiên lực quét ngang mấy chục cỗ vàng anh tự bạo lực lượng trực tiếp bị Bạch Huyền Hát phá hủy. Đồng dạng thủ đoạn thật sự cho rằng ta sẽ còn mắc lửa sao? Bạch Huyền Hát chìm cả giận nói. Đương nhiên cho nên ta chọn trực tiếp giết ngươi, âm thanh lạnh lùng đột nhiên tại Bạch Huyền Hát người đeo vang lên. Dây lát vừa cần vực. thuấn gian di động ẩn thân chi thân cùng nhau thi triển là Lăng Thiên Vũ đắc ý nhất linh hồn thân pháp phối hợp. Bạch Huyền hát mặt mũi tràn đầy thần sắc, Lăng Thiên Vũ giá một thân có thể lực giá thật là đáng sợ vậy mà tránh thoát chính mình tiên niệm thăm dò, chẳng biết lúc nào nghịch chuyển đến phía sau lưng của mình khó lòng phòng bị. Còn không có ý thức tới không gian trầm xuống gần vạn lần trọng áp lực áp mà đến. Đối với võ tiên cảnh cường giả tới nói tiếp nhận vạn lần trọng áp không có vấn đề, nhưng đột nhiên xuất hiện trọng áp lại là để Bạch Huyền hát cầm giữ không được thân hình ngắn ngủi đã mất đi cân bằng. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhi hiện quát, thần vực buộc. Ba cấp thần vực. Tại Bạch Huyền hát phòng bị tâm thời khắc yếu đuối nhất dễ như trở bàn tay liền đem Bạch Huyền hát cho trói buộc đi vào. Sau một khắc, Bạch Huyền hát bị ép rơi vào hắc ám không gian cả người bị trói buộc. Lĩnh vực Bạch Huyền hát chấn hai vạn phân. Gặp quỷ. Thật sự là gặp quỷ. Một cái thánh võ giả lại có thể khống chế lĩnh vực không gian năng lực, mặc dù uy lực còn kém rất rất xa chân chính võ tiên lĩnh vực, nhưng đối với chỉ còn lại có một bộ tiên anh Bạch Huyền hát tới nói trói buộc thời gian ngắn ngủi lại là không có vấn đề gì cả. Thừa dịp chứ giá một khắc Lăng Thiên Vũ đằng nhưng nhi hiện. Ngũ hành độc trận. Ngũ hành lực lượng lại đi giam cầm. Ách. Bạch Huyền hát không thể động đậy hoảng sợ muôn dạng. Nghịch tiên. Đây trọng trọng chưa từng nghe nói kinh nhân năng lực càng đem chính mình cho một mực trói buộc. Giờ khắc này, Bạch Huyền hát rốt cục lộ ra sợ hãi lần thứ nhất tại một cái thánh võ giả trước mặt hiện lộ ra sợ hãi, việc này nếu thật là nói ra tuyệt đối bất sẽ hữu nhân tin tưởng một cái thánh võ giả có thể bằng vào tất cả loại năng lực cùng kỹ xảo đền bù cùng võ tiên cảnh chênh lệch thật lớn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bắt nạt thân nhi đến tại Bạch Huyền hát linh hồn ý thức xuất hiện sợ hãi thời điểm cũng liền tạo thành nhất nhược điểm chí mạng. Phải đồng tử vừa mở luân hồi chi nhãn. Bạch Huyền hát đồng tử rụt lại giống như là gặp được một loại nào đó đáng sợ quái vật trợn tròn lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ xuống tới đọa vào luân hồi huyễn tượng bên trong. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ khả sẽ không cho là võ tiên cảnh lại là dễ đối phó như vậy cho nên hắn hoàn toàn sẽ không cho Bạch Huyền hát có bất kỳ phản kích cơ hội, bất chết tà hồn chứa đựng tà lực quần quận kích phát ra đến tuân ra đãng toàn thân trong nháy mắt kích hoạt cường hóa thể nội tất cả loại sức mạnh. Chất cả người lực lượng dung hợp được tề tụ đầu ngón tay tránh thức chứ như kiếm phong hàn mang vô cùng lăng lệ tại lôi đỉnh quyển sáo ra chỉ phía dưới càng là bá đạo vô biên. Tránh cầu vồng ngón tay. Lăng Thiên Vũ quát to đây chính là lúc trước yêu vương lúc lĩnh ngộ chỉ pháp. Thường nói thiên hạ võ công vô kiên bất phá duy khoái bất phá, tránh cầu vồng ngón tay liền là đánh đòn phủ đầu tất cả lực lượng tập trung vào một điểm đạt tới nhanh, chuẩn, hung ác hung sức lực 10 phần so kiếm cái gì lợi. Đặc biệt là tại lôi đỉnh quyền sáo uy lực bạo tăng phía dưới tránh cầu vồng chỉ uy lực liền biến đắc canh ra hung sức lực bá đạo. Siêu. Một chỉ ra như cầu vồng phá không. Tiểu tại giá thời khắc nguy cơ sinh tử uy hiếp bên trong Bạch Huyền tập nhạc có thể ý thức bị kích thích mà tỉnh nhưng cũng tiếc đã muộn, trước mắt nổi lên liền thấy một đạo như kiếm phong ngón tay thẳng bức ngực đánh tới. Tử vong tới gần cùng đổ mặt lộ. Bạch Huyền hát sắc mặt cứng đờ, tất cả ngạo khí cùng tôn nghiêm trong nháy mắt sạch sành xanh hoàn toàn không có, bạo trừng đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy mất hết can đảm, tràn đầy phẫn nộ bất cam. Hưu. Trường kiếm gào thét sắc bén đầu ngón tay điểm kích tại Bạch Huyền hát tiên anh ngực bên trong, một cố vô kiên bất tồi lăng lệ kình đạo bạo trùng vào Bạch Huyền hát tiên anh bên trong. Dây lát nhiên gian Bạch Huyền hát cả cỗ tiên anh mạch giống như là đường con có thể thấy rõ ràng, sau đó mắt trần có thể thấy bành trướng lên lai tựu giống như là một khỏa dấu tại thể nội tạc đạn chuẩn bị muốn bộc phát. Một cú kịch liệt đau nhức sợ hai tràn vào trong lòng Bạch Huyền hát cắt tư ngọn nguồn kêu thảm, không. Vâng. Bạch Huyền hát cả cỗ tiên anh đột nhiên nổ tung ra. Lăng Thiên Vũ bận bịu triệt hồi thần vực không gian trọng trọng dụng thân ở chỗ chân sau quỳ chỗ sắc mặt trắng bệnh miệng thở đại khí vì đối phó Bạch Huyền hát liên không chết tà hồn chứa đựng lực lượng đều điệu bắt đầu chuyển động đem hết cả người chi thuật cuối cùng được giết chết Bạch Huyền hát. Võ tiên nhất trong cảnh. Cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ phá tan giết nếu là truyền ra ngoài mà nói đủ để hành động toàn bộ Đông Châu. Thành công. Lăng Thiên Vũ thở dài ra một hơi cả người thoải mái lại dị thường mệt mỏi cứ như vậy mềm nhũn hướng địa tranh xuống dưới ngước nhìn bầu trời trên mặt tách ra như được giải thoát tiêu dung. Chân bất cảm tưởng như là thánh võ cảnh là có thể giết chết võ tiên nhất trọng cảnh cường giả còn công phá võ tiên lĩnh vực nếu là Lăng Thiên Vũ chân chính đạt đến võ tiên cảnh thậm chí là đấu chuyển cảnh thông thần cảnh như vậy sẽ là bực nào cường đại. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, ha ha Đông Châu từ giờ khắc này bắt đầu ta sẽ từng bước đưa người xưng bá. Đột nhiên, một đạo tinh quang loẹ loẹ chiếc nhẫn tại hỗn loạn khí lưu bên trong bay rơi xuống. Ân. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên đưa tay chộp tới lòng bàn tay bày hiện liền cảm giác giác đáo một cỗ hùng hồn tiên khí. Chủ nhân đây là tiên giới tiểu thánh thanh âm đột nhiên vang lên. Tiên giới. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, tại Đông Châu ghi chép bên trong sớm có quan hệ với tiên giới cùng thần giới kỹ càng giới thiệu, tên như ý nghĩa tiên giới chính là tiên cấp loại không gian giới, chỉ chứa đựng không gian so linh giới yếu canh đại hơn nữa, tiên giới còn có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí tăng cường tiên giới linh khí, chỉ cần linh khí đầy đủ liền là một khỏa hạ phẩm linh thạch, để ở bên trong thời gian lâu dài cũng lại biến thành một khỏa trung phẩm linh thạch hoặc là thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa bất luận cái gì dược liệu chỉ muốn thả tại giá tiên trong nhẫn dược liệu, dược tính tuyệt đối bất sẽ biến chất. Kích động sau khi Lăng Thiên Vũ lật thân nhi ngồi Bạch Huyền Hát đã chết, viên này tiên giới tự nhiên trở thành vật vô chủ. Lăng Thiên Vũ bận bịu phóng xuất ra thánh niệm lực lượng hướng tiên trong nhẫn bên trong quét qua. Đây quét qua nhượng Lăng Thiên Vũ hưng phấn sắp nhảy. Linh thạch. Tiên trong nhẫn chất đầy lấy từng đống sáng lấp lánh linh thạch, chân có mấy ngàn khỏa, thấp nhất tầng thứ đều là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cũng có trên trăm khỏa, cực phẩm linh thạch cũng có ba khỏa, trừ cái đó ra tiên trong nhẫn còn có các loại đẳng cấp cao đồ vật cùng dược liệu cùng linh đan rượu dược. Phát đạt. Thật là bạo phát. Đây chính là đan lưới du Bạch Huyền Hát, liền là một cái bột diệt đi bột liền có thể tuôn ra các loại đẳng cấp cao trang bị, suýt nữa dùng hết tính mệnh liền nhượng Lăng Thiên Vũ kiếm bộn rồi một bút. Tại Tây Châu nguyên thạch cạnh tranh còn không có lớn như vậy, nhưng ở Đông Châu linh thạch vừa vặn rất tốt, so linh đan rượu dược ra tốc tăng cường tu vi đường tắt, không phải tất cả đại thế lực giã sẽ không đi bá theo linh quáng điều động cường giả trấn thủ. Chủ nhân thứ này hiện tại là vật vô chủ, tranh thủ thời gian nhanh nhỏ máu nhận chủ, viên này tiên giới đồ vật bên trong liền là thuộc về ngài, tiểu thánh cũng đầy là vui vẻ nói. Đúng đúng, nhất định phải nhận chủ. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, bận bịu đầu ngón tay hung hăng một chen, trướng mắt một giọt máu liền nhẹ nhàng nhỏ xuống tại tiên giới bên trên. Trong nháy mắt huyết châu liền dung nhập tiên trong nhẫn. Thông suốt. Tiên giới nổi lên kỳ quang, một cỗ kỳ dị khí tức hình như giữ Lăng Thiên Vũ tâm linh tương thông. Lộ ra nhiên giá là nhận chủ thành công. Liên tại Lăng Thiên Vũ trong hưng phấn, hình như bởi vì chính mình nhận chủ kích hoạt lên cấm chế nào đó, một đạo bạch mang đột nhiên từ tiên trong nhẫn cực xạ nhi ra, hữu kinh vô hiểm tòng Lăng Thiên Vũ trên gương mặt gần mà qua. Siêu. Bay vụt nhập không, hóa thành trường hồng nhanh chóng biến mất tại thiên địa đang lúc. Xoa hủ chết lao tử, đây là vật gì? Lăng Thiên Vũ quái khiếu. Chủ nhân nguy rồi, tưởng bất đáo giá ra hỏa còn lưu lại như thế một tay, đầy tiên trong nhận ẩn giấu đi cấm chế nào đó, chắc là tại truyền đạt thập, làm sao có thể rất nhanh liền sẽ có cường địch truy tung tới. Tiểu thánh cả kinh kêu lên. Giờ mờ ngươi tốt hố A, Lăng Thiên Vũ mắng to, đây Bạch Huyền Hát một cái võ tiên cường giả đều đủ liều mạng, nếu lại tung ra mấy cái, 10 cái cường địch đi ra, cái kia còn không phải cho bụi. Trốn. Nhất định phải trốn. Nhưng bác hoang to lớn chỉ sợ còn không có chạy trốn tới Huyền Thiên Thành liền đã treo ở nửa đường, hơn nữa hiện tại dã bất thích hợp đi Huyền Thiên Thành, miễn đến xảy ra ngoài ý muốn liên lụy Lâm gia. Chật. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác liền tiếp theo hướng bác hoang lâm chỗ sâu phóng đi. Chương 1079, Ma Trướng Chi Địa. Siêu siêu. Đen trong rừng thân ảnh quỷ mị chớp động lên trong rừng nhảy vỏ xuyên thẳng qua. Lăng Thiên Vũ toàn lực mà chạy, cũng không biết càng là hướng trong rừng chỗ sâu đào tẩu sẽ gặp phải cái gì, chỉ biết là tránh đi những yêu thú đó, một mực hướng trong rừng chỗ sâu xông trốn. Tiểu Thánh nói không sai, Bạch Huyền Hát trước khi chết đảo ngược một qua, hẳn là hướng Bạch gia truyền đạt tiên niệm, không cần phải nói rất nhanh liền sẽ có Bạch gia cường giả truy kích quá đến, dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại trạng thái có thể rốt cuộc liều không dậy nổi. Hơn nữa làm võ giả cảm giác Lăng Thiên Vũ cảm biết đến nguy hiểm chẳng mấy chốc sẽ tới gần, mặc dù rất biệt khuất vừa tới Đông Châu liền bị cường địch truy sát, nhưng nhất định phải còn sống rời đi Bắc Hoang, mình còn có rất nhiều chuyện không có thực hiện. Theo rừng rậm xâm nhập bốn phía tia sáng càng lai việt ám, trận trận âm phong quỷ khóc sói gào thổi đến mà đến, hàn khí bốn phía hơi lạnh bức nhân bất cấm nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo ngưng trọng. Đồng nhiên. Từ nơi sâu xa hình như hữu đạo cổ lao thanh âm mang theo một cỗ thần bí ý niệm, một đạo như ma chú thanh âm vang vọng nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu, muốn sống đi phía trái bộ đi. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, không biết phải chăng là ảo giác, nhưng trong đầu lại là nghe được đây thanh âm kỳ quái. Mặc dù cảm thấy không hiểu thấu, nhưng nếu như tiếp tục tiến lên mà nói có thể năng hội có loại kết quả, hoặc là gặp gỡ cường đại hung thú, hoặc là liền bị Bạch gia cường địch đuổi kịp, vô luận như thế nào đều là một con đường chết. Dựa vào cảm giác, Lăng Thiên Vũ quyết định lại đánh cược một lần. Cắn răng hung ác, Lăng Thiên Vũ thân tử vốn éo hai chân đính vào một khỏa cự mục bên trên, đột nhiên mượn lực bắn ra hướng chéo phía bên trái hướng cấp tốc phóng đi. Mới xông đi vài dặm, Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác giác đáo bốn phía không tầm thường, ở chỗ này thậm chí đã khán bất đến bất kỳ sinh mệnh tung tích, mông lung sương mù nhàn nhạt, từng khỏa chọc trời đại thụ che khuất bầu trời như là ma quỷ cự trảo trong mê vụ quỷ dị chập chờn. Rất rõ ràng cảm giác nơi này càng thêm nguy hiểm. Đáng chết, chẳng lẽ ta là bị dao động? Lăng Thiên Vũ am mắng một tiếng, nhưng bây giờ nếu là quay đầu mà nói thời gian lại kéo không ít, rất có thể năng hội đụng vào Bạch gia cường địch. Suy nghĩ một lát, Lăng Thiên Vũ kêu lên, thực thao đản liều mạng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ toàn lực ra tốc hướng lớp lớp sương mù bên trong phóng đi. Đột nhiên, Một cỗ vô hình cự lực căn bản nhượng Lăng Thiên Vũ một điểm cơ hội phản ứng đều không có, cả người trầm xuống, cảm giác bị một cái bàn tay vô hình nắm đột nhiên hướng trong bóng tối giật vào. Cùng lúc, tại giá ưu ám trên rừng rậm không đột nhiên gian nhiều hơn một vị tóc trắng xóa lao giả, lưỡng tóc mai cần bạch hạc phát đồng, nhan mặt như gốm sứ, hai mắt sáng ngời có tượng thần, là tu vi có thành tựu lao đạo tiên ông. Lúc này tại tay của lão giả Lý Chính nắm khối tránh thức chứ bạch quang mỹ ngọc chau mày, ân xem ra lão phu chậm một bước khí tức truy tung đến nơi đây vậy mà gây mất. Không khỏi lão giả ngước nhìn phía trước hắc quang tràn ngập rộng ngần rừng rậm lầm bầm lầu bầu lầm bầm lấy, hẳn là gia hỏa kia xông nhập ma chướng chi địa cũng được, tại na loại địa phương tiểu liên lão phu xông vào đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi là gia hỏa kia, ai chỉ tiếc cháu ta a, lão phu chưa có thể giúp ngươi chính tay đâm tên xuất sinh này a. Chợt lão giả liền quay người rời đi, trong tay bên trong mỹ ngọc là bạch huyền hát trước khi chết lưu lại phía mặt ghi chép không ít thông tin, chắc hẳn lão giả này phải trở về hảo hảo suy nghĩ cái rõ ràng đến cùng là ai hữu giá năng lực giết bạch huyền hát bực này võ tiên cảnh cường. Âm trầm thảm đạm hắc ám quang huy âm trầm bao phủ chứ giá phiến kỳ dị dày đặc lâm xâm lâm tĩnh mật đắc như cùng ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong cây cối rũ cụp lấy tàn khuyết không đầy đủ thân thể đắc ý hiện ra máu me đầm địa vết thương. Phong lạnh lùng thổi mạnh gắt gao khắc chứ Lăng Thiên Vũ mặt hình như muốn đem người ra cho cắt bỏ thê thần hàn cốt như lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết lệnh nhân bất lạnh mà lật bốn phía đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón Lăng Thiên Vũ thánh niệm lực lượng căn bản vô pháp thăm dò ra ngoài. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm cước phí đường thủy bước thả chậm thời khắc cảnh giác chứ tứ tuần động tĩnh đừng nói thánh niệm lực lượng hiện tại tiểu liên tầm mắt đều hoàn toàn mơ hồ không biết phía trước sẽ có vật gì đáng sợ chờ đợi mình, tóm lại Lăng Thiên Vũ di kinh không tìm được đường trở về hoàn toàn mê thất tại đây vô tận hắc ám xâm lâm đặc út bên trong. Ô ô, đột nhiên cái kia lạnh lùng phong thổi lên giống như là oan hồn lệ quỷ gọi tiếng thỉnh thoảng chớp động lên giống như là quỷ quái thân ảnh phối hợp bên trên cái kia làm cho người cảm giác sợ nổi da gà gọi tiếng thẳng nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại sai vào âm phủ ảo giác. Âm hàn khí âm u bốn phía từng sợi sâm bạch thi khí phảng phất hóa thành từng trương quỷ diện giữ tận vạn tượng dương to lớn đại vô bằng hữu quỷ nhãn mang chứ na khàn cả giọng âm phong gào thét lên quanh quẩn chứ Lăng Thiên Vũ bốn phía như là có vô số lệ quỷ cùng không biết tà đồng đang lặng lẽ chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Chợt nhiên gian một cỗ âm trầm băng hàn ý lạnh chợt nhiên bất biết chưa phát giác bên trong giật vào tới hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội thẩm thấu Lăng Thiên Vũ cả người run lên ý thức ngắn ngủi mơ hồ. Làm mở mắt ra liền thấy một đầu ác trên thân rồng lân phiến như thực như ảo nhìn thấy mà giật mình chính đại trương long miệng răng nanh tì nước hiện ra vẻ dữ tợn gầm thét đối chứ Lăng Thiên Vũ lao thẳng tới mà đến. Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh bản năng một quyền bạo đập tới, là đi. Đồng. Một quyền đánh trúng mục tiêu ác long đau đớn mà rên lên một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Trong chớp mắt bạo tán là màu đen quang vụ từng đoàn đánh tới bao phủ lại Lăng Thiên Vũ thân thể. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến chỉ cảm thấy lạnh cả người thấu xương một cỗ tà ác khí thể giống như là vi rút tòng Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông xâm nhập điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. A. Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng cả người mất cảm giác không thể động đậy đáy mắt đúng là hoảng sợ dễ bản tiểu bất biết mình xâm nhập nơi quái quỷ gì nhưng là cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng ma khí so với chính mình chỗ tiếp xúc qua bất luận cái gì ma khí đều cường đại hơn đáng sợ. Ô ô. Bốn phía hàn phong phá đắc Việt lai Việt hung sức lực phảng phất có chứ vô đếm được khuôn mặt giữ tợn tương Lăng Thiên Vũ coi là vì con mồi đắc ý tại hướng chứ Lăng Thiên Vũ cười gằn. Lăng Thiên Vũ diện sắc hoảng sợ cả người giống như hàng vạn con kiến cắn xé kịch liệt đau nhức khó nhịn lại phẫn nộ bất cam nếu như cứ như vậy chết tại địa phương quỷ quái này mà nói vậy nhưng đến có bao nhiêu biệt khuất. Giống. Lăng Thiên Vũ tức giận gào thét một tiếng lại lần nữa biến thân tà ma không chết tà hồn chấn động lại như vòng xoáy điên cuồng hấp thu chứ tứ xung quanh quỷ dị tà ác khí thể. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ ý thức thanh tỉnh lại cảm giác giác đáo không chết tà hồn đang không ngừng lớn mạnh nguyên bản hao tổn tà lực dã đang hấp thu bốn phía những cái kia tà ác khí thể bên trong chứa đựng tân tà lực. A a, phảng phất có chứ vô đếm được lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết quần quận hắc ám khí thể không ngừng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ song mắt màu đỏ tươi tà quang nổ bắn ra giữ tận quát, đến a lại đến ăn mòn lão tử a lão tử nuốt các ngươi. Hình như Lăng Thiên Vũ phách lối khiêu khích chọc giận một loại nào đó tà vật dưới chân địa mặt đột nhiên rung động dữ dội xuống dưới như là giống như mạng nhện mặt đất kịch liệt rạn nước. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ đang muốn phi thân vọt lên. Đột nhiên! Bành bành! Đá tầng vỡ tan từng cái hình như đến từ địa ngục khô gầy thiết thủ một mực bắt lấy Lăng Thiên Vũ hai chân móng vuốt vô cùng sắc bén nắm nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Má! Lăng Thiên Vũ thống mạ âm thanh tay hiện ma đao tức giận hướng chỗ một chạm. Hiu! Hai cái thiết thủ trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ chặt đứt. Lập tức Lăng Thiên Vũ nhảy dựng lên. Có thể vừa nhảy đến cao mấy mét độ trên không trung hình như có tầng cường đại kết giới bình chướng, Lăng Thiên Vũ cảm giác đỉnh đầu trọng trọng đâm vào một khối cứng chắc thép tấm bên trên, đầu bốc lên kim tinh bi kịch rơi xuống đất. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ, vừa sợ muôn dạng dễ bản tiểu bất biết mình đến cùng lâm vào địa phương nào đây, sợ là liên bạch gia cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập, mà chính mình lại vẫn cứ chúng ta theo chứ na không hiểu thanh âm xâm nhập nơi này chẳng phải là bi kịch chết. Đồng đồng. Mặt đất chấn động càng phát ra lợi hại, từng tầng dạn nứt ra từng đợt buồn nôn tử vong mùi thối cùng với nồng đậm tà khí từ cái kia địa tầng trong cái khe tràn ngập ra. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn thấy tại na dạn nứt địa tầng bên trong từng đạo ô thân ảnh màu đen phá đá nhi xuất trọng trọng đạp trên mặt đất. Cái kia là một đám dáng người khôi ngô vũ sĩ, người khoác ô khôi giáp màu đen, trong tay nắm gì xét đã lâu lại tránh thức chứ tà quang thiết kiếm hư thối buồn nôn khuôn mặt, cái gì chí hoàn có thể nhìn thấy có côn trùng từ cái kia hư thối khuôn mặt bên trong chui ra, từng cái ánh mắt trống rông chớp động lên huyết quang, thân thể cao lớn cả người âm khí nồng đậm giống như là chết thật lâu thi thể, giản trực tiểu là từ nghĩa địa bên trong bỏ ra tới tăng thi. Bành bành. Trình tề tiếng bước chân rất có tiết tấu đạp động lên mặt đất, từng cái cầm trong tay thiết kiếm từ bốn phương tám hướng hướng chứ Lăng Thiên Vũ bao vây. Lăng Thiên Vũ lúc đầu muốn nhảy vọt quá khứ, nhưng liếc nhìn lại bốn phía trong bóng tối vô tận không ngừng có thân ảnh từ địa tầng bên trong chui từ dưới đất lên nhi xuất. Quân đội. Đất này tầng phía dưới tuyệt đối vùi lấp lấy một chi tử vong đã lâu quân đội. Đan ra chút quỷ vật lại không giống như là tại Tây Châu đã thấy bình thường cương thi, cảm giác yếu canh thêm đáng sợ từ trên người chúng có thể cảm giác giác đáo một cỗ có cường đại lực sát thương năng lượng tử vong. Lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn tử vật không ngừng thu nhỏ vòng vây. Lăng Thiên Vũ một tay nắm lấy tàn kiếm, một tay nắm lấy ma đao, trong lòng bàn tay đúng là mồ hôi lạnh, người bình thường đối mặt thành đàn tử vật thời điểm cũng sẽ sinh sợ hãi. Lăng Thiên Vũ ra không ngoại lệ, huống chi nơi này căn bản là không nhìn thấy đường ra, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể từ nơi này thành đàn tử vật bên trong tiến lên. Cứ như vậy Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt nhìn qua chứ na chút tử vật tới gần, cả người xúc thế chuẩn bị chứ cường đi sông tới giết, có thể tiểu thánh thanh âm lại là tại giá nhất không khí khẩn trương thời điểm vang lên, chủ nhân ngài làm sao lại xông nhập ma chướng chi địa. Chơi ngươi đột nhiên lên tiếng muốn đem ta hù chết ta. Lăng Thiên Vũ kinh âm thanh chửi rủa sắc mặt khẽ giật mình hỏi, chờ một chút, cái gì ma chướng chi địa, ngươi biết nơi này là nơi quái quỷ gì? Ta không biết, nhưng ta có thể từ nơi này khí tức cảm giác giác đáo nơi này là Đông Châu cấm khu một trong ma chướng chi địa, chủ nhân ngài hiện tại gặp gỡ có thể là một chi ma tộc quân đội, hơn nữa trong này hẳn là bị bày ra một cái cực kỳ cường đại tà ác trận pháp mới đưa những này chết đi đã lâu ma tộc quân đội biến thành quỷ vũ sĩ, tiểu thánh nói ra. Quỷ vũ sĩ nghe nhưng thật ra vô cùng dọa người, mau giúp ta nghĩ biện pháp như thế nào đi đối phó những này quỷ đồ vật. Lăng Thiên Vũ lo lắng nói ra, bốn phía tử vật đã càng lai việt tới gần, trong mắt hung quang cũng càng lai việt thịnh. Thi hỏa chủ nhân, những này quỷ vũ sĩ cũng là thuộc về tử vật cấu thành, có lẽ thi hỏa có thể đối phó bọn hắn, tiểu thánh vội nói. Thi hỏa. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên suýt nữa quên mất chính mình thế nhưng là nắm trong tay lệnh tất cả tử vật đều e ngại thi hỏa. Chương 1080, quỷ vũ quân. Thi hỏa. Vong linh tử vật lớn nhất khắc tinh. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên thể nội thi hỏa, cả người liền mạo xương giấy lên cường hóa về sau ưu ám sắc hỏa diễm tràn ngập chứ cường đại khí tức tử vong. Vậy mà chết liền nên thật tốt tại địa ngục đợi. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cả người chấn động hai tay lắc một cái, mãnh liệt thi hỏa thủy triều như gió lốc cuồn cuộn quét ngang bát phương. Ầm ầm. Cuồn cuộn thi hỏa phô thiên cái địa hung mãnh bước lên, chỉ nghe từng mảnh chói hai tiếng kêu thảm thiết bốn phía liền tràn ngập tại thao thiên hỏa trong biển, có thể gặp đến từng đạo ở trong biển lửa vung vẩy dãy rủa thân ảnh nhiên sau từng đợt trọng trọng tiếng ngã xuống đất, bốn phía quỷ vũ sĩ thành đàn sau này ngã xuống đất lưu lại đốt cháy khét vị cực kỳ gay mũi. Thành công. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, tại khắc chế tử vật bên trên thi hỏa quả nhiên quá trâu, xoa một chi vạn nhân cấp quỷ vũ sĩ quân đoàn trực tiếp bị thi hỏa phá hủy. Chủ nhân tốt. Giống như không có đơn giản như vậy, tiểu thánh thanh âm yếu ớt xông ra. Cái gì? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đột nhiên. Bốn phía âm phong đại tác một cỗ càng thêm thê thần hàn cốt khí tức lạnh thấu xương thổi mạnh tuần phương tà ác khí lưu kịch liệt quay cuồng lên gào thét tàn sát bừa bãi càng thêm hung sức lực. Thật mạnh tà khí. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ. Bá bá. Từng đạo phun nước tiếng vang như thế chói tai. Liền thấy những cái kia ngã trên mặt đất quỷ vũ sĩ trên người ngoại tầng cháy đen từng khối chóc ra. Giống giống. Sau đó từng tiếng gào thét từng đạo hắc ám thân ảnh lại lần nữa lật thân nhi lên tựa hồ tại thi hỏa tẩy lễ dưới bọn hắn trong mắt hung mang biến đắc Việt lai Việt thịnh chỗ mạo xương xích chứ năng lượng tử vong cũng phải so trước đó mạnh mấy lần bốn phía từng đôi huyết sắc xâm lạnh con ngươi lộ ra đắc cực vì phẫn nộ mà khát máu chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Hố cha A tiểu thánh đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ kêu to. Ta không biết chỉ có thể nói nơi này bố trí trận pháp thật sự là thật cao minh, giống như chủ nhân ngài thi hỏa không chỉ có không có thương hại đến bọn hắn, ngược lại cường hóa bọn hắn tiểu thánh đạo. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng hỏi, bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, lực lượng tổn thất quá nặng, ở chỗ này lại đánh mất các loại linh hồn có thể lực cường đi lao ra, chỉ sợ sẽ là chết không toàn thây hạ tràng. Dù sao đây chính là một chi ma tộc quân đội. Ta không giúp được chủ nhân ngài, nhìn lấy xử lý a, bất quá ta đề nghị chủ nhân ngài còn là mau trong phá vây ra ngoài đi, nếu như chờ bọn hắn xong bao vây hết tới chủ nhân tuyệt đối là treo định. Tiểu thánh nói ra sau đó liền yếu ớt chui trở về không dám lên tiếng. Chơi ngươi có lần nào không lừa ta, Lăng Thiên Vũ mắng to, nhưng bây giờ liền thi hỏa cũng mất hiệu lực, cũng không có lựa chọn khác, chỗ chống liền móc ra mấy viên thuốc trong nháy mắt khôi phục mấy tầng tu vi. Uống. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, cả người mạo xương xích chứ cường han bá thần lực song quyền giận nắm lôi đỉnh cuốn thân. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta trêu đùa ta hôm nay liền xem như tu la địa ngục lao tử cũng xông định. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, huyền vũ chiến gia ngưng hóa trong người lại thêm tà ma biến hóa cùng thiên long thần giáp phòng ngự, tối thiểu những này quỷ vũ sĩ rất khó công phá được Lăng Thiên Vũ phòng ngự. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhanh chân lôi đỉnh tập trung vào trong đó một chỗ phương hướng, trong nháy mắt vọt tới một đám quỷ vũ sĩ trước mặt bạo quát, lặn đi. Vâng. Song quyền trùng kích lôi đỉnh vạn quân lực lượng gào thét mãnh liệt ra, liên tiếp 10 cái quỷ vũ sĩ trực tiếp bị hoanh bay lên, nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh hãi là những này quỷ vũ sĩ phòng ngự cũng thật sự là quá cường hãn, vận đủ quanh thân lực lượng cũng chỉ là đánh bay bọn hắn, căn bản không có thực chất đến tổn thương đến bọn hắn căn cứ, vì chúng nó chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa đứng thẳng lên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến nhưng đã không có lựa chọn nào khác, cắn răng hung ác kêu lên, thao đản lao tử liều mạng. Nói xong, Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ đâm tới, giết đi vào trái một quyền phải một quyền không ngừng đem đánh thẳng tới quỷ vũ sĩ cho đánh bay, giống như mở đường tiên phong hung mãnh giết ra huyết đạo. Nhưng những quỷ vũ đó sĩ thật sự là nhiều lắm, không dứt che giả măng mọc tuân đi qua, cơ thiết kiếm nhìn như nặng nghề bất lực, lực đạo lại mười phần hung mãnh chạm hướng Lăng Thiên Vũ mà đến. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hóa lôi đỉnh bỏ qua lấy những quỷ vũ đó sĩ công kích, giống như là ngựa hoang mất cương mù quáng hung ác điên cuồng hướng phía trước bay thẳng. Căn cứ vì Lăng Thiên Vũ dễ bản cũng không biết phía trước có thể hay không con đường sống, hiện tại chỉ muốn hất ra những này quỷ vũ sĩ đại quân. Đồng bành, lôi đỉnh quyền ảnh bóng người lật phi, Lăng Thiên Vũ một mình phân chiến bị trọng trọng quỷ vũ sĩ vây chặt đến không lọt một giọt nước, bằng vào chứ cường hung hãn nhục thể lực phòng ngự giết một bước đi một bước, bởi vì phía sau con đường rất nhanh liền sẽ thành đàn quỷ vũ sĩ ngăn chặn. Mong muốn phía trước đầu người lật qua lật lại lít nha lít nhít nhìn không thấy bờ, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy phi thường bất lực, hao tổn quá lớn, căn bản vô pháp dùng lực lượng một người đi chống lại cả chi tử vật đại quân. Lăng Thiên Vũ diện sắc đỏ lên không ngừng móc ra đan dược ăn vào thời khắc bổ sung lực lượng trong cơ thể, nhưng quỷ vũ quân quá nhiều nơi này hạn chế lại rất lớn, Lăng Thiên Vũ căn bản rất khó từ nơi này trọng trọng đại quân đang bao vây phá vây ra ngoài. Ken ken. Đốm lửa bắn tứ tung, mấy đạo thiết kiếm trọng trọng chém vào Lăng Thiên Vũ trên lưng. Tuy có thiên long thần giáp hộ thân nhưng này thiết kiếm trùng kích kình đạo hung mãnh một chặt tới, tuy không thương thân nhưng lại nhượng Lăng Thiên Vũ có loại khí huyết sôi trào cảm giác. Lặn đi. Lăng Thiên Vũ bạo giống một tiếng, cắt ngang đao quét qua. Vâng. Mấy chục cái quỷ vũ sĩ bị ma đao chém bay, nhưng chỉ là bức lui bọn hắn, căn bản liên ra lông của bọn chúng đều không làm bị thương. Mà những quỷ vũ đó sĩ cũng tựa hồ bị chọc giận, khàn khàn gào thét, cơ hàn quang lợi kiếm tránh thức chứ kim loại nặng quang mang như là mánh hổ thành bầy thành đàn hướng chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Mẹ nó không thèm đếm xỉa, Lăng Thiên Vũ cắn răng một mắng, có thai nhảy lên cũng không lo được che giấu tung tích. Nắm tay kịch liệt mở rộng, lôi đỉnh quấn quanh như là một khỏa to lớn lôi vân chiếm cứ ở trên không, kinh lôi chi uy hư không chấn động bốn phía, âm khí cũng rung động sợ trở ra. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung lăng phẫn nộ hét to, cự thạch quyền. Lôi đỉnh cự quyền như là Thái Sơn trọng trọng đập xuống. Vâng. Mặt đất hở ra, mấy trăm cái quỷ vũ sĩ trực tiếp lõm trên mặt đất hoặc là rơi vào hồi chỗ trong khe loạn thạch, bắn ra bốn phía âm khí tứ tán kinh khủng, lôi ba rời sông lấp biển mãnh liệt đãng tứ phương. Ầm ầm. Có thể thấy được quang hồ trực tiếp đem xung quanh quỷ vũ sĩ cùng nhau xông ngược lại. Thừa dịp chứ giá cơ hội, Lăng Thiên Vũ bất chần chừ nữa bước đi như bay cấp tốc hướng thanh lý ra không vực trung phóng đi. Có thể mới xông ra khoảng cách mấy trăm mét phía trước thành đàn bóng đen lại lần nữa lật thân nhi lên, hai mắt hung quang nổ bắn ra gào thét lại đi, Lăng Thiên Vũ giá biên xung phong mà đến. Nhìn thấy những cái kia lao nhanh thân ảnh, Lăng Thiên Vũ trong đầu đột nhiên thông suốt. Lăng Thiên Vũ vọt thân nhi lên trực tiếp chân đạp tại bên trong một cái quỷ vũ sĩ trên đỉnh đầu, cái kia quỷ vũ sĩ giận dữ đang muốn huy kiếm chém tới mà giảo hoạt, Lăng Thiên Vũ sớm đã mượn lực nhảy đến một cái khác quỷ vũ sĩ trên đỉnh đầu. Ha ha, vậy mà như thế lao tử liền đến cái khinh công trên đầu tung bay muốn giết lao tử không cửa, Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to liền giẫm đạp lấy những quỷ vũ đó sĩ đầu linh hoạt nhanh nhẹn toát ra. Ngày nhót ngày nhót. Phương pháp kia quả nhiên có hiệu quả, lập tức liền nhượng Lăng Thiên Vũ tung ra hơn ngàn mét khoảng cách, nhưng liếc nhìn lại những quỷ vũ đó sĩ lít nha lít nhít tối thiểu đạt đến mấy chục vạn binh lực quy mô. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước, chi này mà tộc quân đội không phải thường cường hung hãn làm sao lại vẫn lạc ở chỗ này đây. Đã hiện tại Lăng Thiên Vũ cũng không lo được đi suy tư, chân đạp quỷ vũ sĩ đỉnh đầu không ngừng hướng phía trước phương ngày đi. Xem ra những này quỷ vũ sĩ quy còn là còn chờ đề cao hơn nữa động tác giã bất đủ lưu loát, trọng yếu nhất chính là bọn hắn không thể giống như Lăng Thiên Vũ giá dạng nhảy nhót. Lăng Thiên Vũ ám thích không thôi, chỉ cần chiếu chứ giá trồng cách thức nhất định có thể thành công phá vây ra ngoài. Siêu siêu. Lăng Thiên Vũ tại quỷ vũ sĩ trên đỉnh đầu nhanh nhẹn chớp động lên mắt thấy bóng người nhanh muốn nhìn thấy đầu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như là quang ngân từ bầy ảnh bên trong không hề có điểm báo trước vọt ra. Đây. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, chỉ cảm thấy một cổ khủng sợ khí tức bước tới, một thanh đại kiếm ẩn chứa vạn quân lực trọng trọng bổ chém tới. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ bản năng xách đao chặn lại quá khứ. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ cảm giác đây nhất đao đụng phải là khỏa tạc đạn, một cỗ kinh khủng kình đạo dọc theo ma đao chấn kích mà đến, cho dù tại siêu cường song trọng phòng ngự dưới Lăng Thiên Vũ cảm giác cả cánh tay đều sắp tàn phế rồi, xương tay đứt gãy kịch liệt đau nhức mà tập trực áp ngực, khí huyết bạo đằng ép không chế trụ nổi, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất trọng trọng bay ngược rơi xuống đất. Đồng loạt từng trôi thiết kiếm tuần chỗ quỷ vũ sĩ thừa cơ chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Cùng ngay, Lăng Thiên Vũ tay trái hiện kiếm móc tận cả người lực lượng đem bốn phía quỷ vũ sĩ cưỡng ép bước lui mở. Sau đó, dương mắt nhìn đi Lăng Thiên Vũ trợn mắt hốt mồm. Hiện hách tại phía trước bóng người trên đỉnh đầu chỗ đột nhiên nhiều hơn một đạo dáng người trung niên nam tử khôi ngô, đầu đội vàng nón trụ, người khoác áo mao giáp màu vàng nóng, tay vác lấy một cái ám huyết sắc trường kiếm hư thối, khuôn mặt nhưng không mất uy nghiêm, song mi như kiếm, mắt như chim ưng, lệ quang mập mờ như là đối đãi tử vật, tràn ngập lấy sát khí thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, thậm chí là nhanh tuyệt vọng, mặc dù nhiên giá vị nam tử trung niên quanh thân mạo xương xích chứa cường đại năng lượng tử vong, nhưng có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cố này năng lượng tử vong đã mạnh đến siêu việt thánh võ cảnh. Cảnh giới cỡ này chỉ có là một quân chi tướng quỷ vũ đem. Bi kịch. Võ tiên cảnh cường giả quỷ vũ đem không cần đánh trực tiếp nhận mệnh được rồi. Lăng Thiên Vũ run rẩy chống đỡ thân thể nhìn hằm hằm chứ na vị quỷ vũ đem lạnh run sợ nói. Liền là ngươi đem ta dẫn tới nơi này sao, thật là đủ hèn hạ, nói cho ngươi lão tử liền là chết cũng sẽ liều mạng với ngươi. Mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ thét hỏi, vị kia quỷ vũ đem sắc mặt đờ đẫn nhưng là cảm giác giác đáo hình như thụ đáo, Lăng Thiên Vũ khiêu khích đáy mắt dày đặc mang đột nhiên nổ bắn ra nồng đậm sắc cơ. Trầm lắng giơ trường kiếm lên. Không khỏi đang lúc bốn phía âm tà chi khí nhao nhao hội tụ đến cái kia quỷ vũ đem trong kiếm, một cỗ kinh khủng tà ác kiếm khí trong nháy mắt liền tụ tập một cỗ kinh khủng năng lượng tử vong sắc bén khí tức tựa như muốn đem toàn bộ không gian cho xé rách. Tốt! Thật mạnh! Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí, sắc mặt trắng bệnh, tu vi vốn liền tổn hao nhiều, hiện tại lại thụ bị thương tại giá kinh khủng tử vong uy năng trùng kích phía dưới, hai chân như nhũn ra liền bị ép tới quỳ xuống đến chớ nói chi là đi phản kháng. Đan Lăng Thiên Vũ đáy lòng phẫn nộ bất cam, trong mắt tránh thức chứ điên cuồng quang mang làm huyền vũ huyết mạch chiến đấu huyết tính Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất chọn khuất phục, cả người gân xanh tuân ra huyết dịch bắt đầu sôi trào. Tựa như, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị muốn sử dụng sau cùng lá bài tẩy cái kia chính là thần huyết sôi trào. Đột nhiên, siêu, một đạo huyết sắc quang ảnh đột nhiên tòng Lăng Thiên Vũ ngực nịch đồng kính cực xạ nhi ra. Bành, một đạo huyết sắc cự ảnh trọng trọng rơi xuống đất. Khát máu thú Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Bất quá khát máu thú không có trả lời, Lăng Thiên Vũ chân trước trọng trọng hướng phía trước đạp mạnh sông chứ na quỷ vũ đem tức giận gào thét một tiếng. Giống. Kinh thiên thú giống hư không chấn động long trời lở đất. Sau đó, nan dĩ trí tin một màn xuất hiện tại khát máu thú giống giận phía dưới, bốn phía những quỷ vũ đó sĩ giống như là nhận được cái gì cưỡng chế tính chất quân lệnh, từng cái giống như máy móc đình chỉ hạ tất cả động tác. Vị kia quỷ vũ đem cũng là sắc mặt run lên, cứ như vậy giơ cao lên đại kiếm cơ giới hoa dừng lại. Trước 1081, Thế ngoại đào nguyên. Đây là hoa mắt sao? Lăng Thiên Vũ dùng sức vuốt vuốt hai mắt, lăng đầu lăng nao chân không phân rõ đây là ảo giác vẫn là chân thực. Mấy chục vạn quỷ vũ sĩ quân đội cái gì chí liên cái kia kinh khủng đạt tới võ tiên cảnh cấp độ quỷ vũ đem vậy mà cứ như vậy bị khát máu thú đột nhiên xuất hiện một tiếng giống gây kinh hãi. Lúc nào khát máu thú trở nên như vậy ngư bức? Thỉnh thoảng, khát máu thú đình chỉ gào thét có chút nghiêng đầu kêu, chủ nhân. Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi đối với khát máu thú hỏi, đại gia hỏa chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không biết, từ chủ nhân ngài tới đây thời điểm trong đầu của ta đột nhiên gian nhiều hơn chút kỳ quái ký ức, ta cảm giác tựa như là thuộc về nơi này, khát máu thú lắc đầu đáy mắt cũng tận là mê mang. Ký ức Lăng Thiên Vũ nhướng mày khát máu thú là tại Tây Châu phục sinh khi còn sống thế nhưng là cái yêu tiên thú lộ ra nhiên giá tại Tây Châu là không thể nào tồn tại cho nên khát máu thú rất có thể liền là từ Đông Châu tới yêu thú. Lăng Thiên Vũ tinh tế suy nghĩ hồi tưởng lại vừa rồi cái kia đạo thanh âm thần bí kêu gọi có lẽ là bởi vì vi giá phía sau mà người thao túng cảm ứng đáo tự mình trên người có khát máu thú khí tức. Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình trong này tuyệt đối có thể giải mở khát máu thú thân thế chi mê hơn nữa dùng khát máu thú khi còn sống thực lực tại giá Đông Châu cũng có đầy đủ phân lượng. Đại gia hỏa ngoại trừ những này bên ngoài người còn nghĩ tới cái gì sao Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Không. Hiện tại suy nghĩ của ta rất hỗn loạn ký ức còn vô cùng mơ hồ khát máu thú lắc đầu có vẻ hơi thống khổ. Ấn Lăng Thiên Vũ gật đầu nếu như khát máu thú là thuộc về nơi này mà nói có lẽ mình có thể từ nơi này chạy trốn ra ngoài liền lại hỏi. Đại gia hỏa vậy ngươi từ nơi này tìm tới ra miệng sao? Ta. Khát máu thú túi thấp đầu hình như đang dùng rằng cái gì? Lăng Thiên Vũ dù sao cũng là khát máu thú khế ước chủ nhân năng đủ rõ ràng cảm giác giác đáo khát máu thú thời khắc này tâm tình chập chờn phi thường lớn mà thả hoàn vô cùng thống khổ không đành lòng thán nhân đạo. Nhớ không nổi lai tựu được rồi lại nhiên giá chút quỷ đồ vật đô bị ngươi cho chấn nhiếp rồi cũng coi là an toàn ta sẽ nghĩ biện pháp thay đường ra. Ta biết khát máu thú đột nhiên đạo. Ngươi biết cái gì Lăng Thiên Vũ sững sờ. Chủ nhân ta giống như ẩn ẩn nhớ kỹ nơi này có cái lối đi bất quá ta không xác định đi vào bên trong lại là cái gì có lẽ đối với chủ nhân ngài biết rất nguy hiểm khát máu thú nói ra. Chẳng lẽ ta hiện tại ở chỗ này tiểu bất nguy hiểm không Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chát. Chủ nhân kia ngài lên đây đi ta thử nhìn một chút khát máu thú nói ra kỳ thật tại nó đáy lòng cũng rất muốn biết mình thân thế vì sao chính mình sẽ chết tại Tây Châu vì sao chính mình đối với nơi này khí tức sẽ cảm thấy rất quen thuộc rất thân thiết nó cũng rất muốn câu trả lời. Lăng Thiên Vũ lý giải khát máu thú tâm tình có chút ứng tiếng phi thân nhảy lên liền ngồi xuống khát máu thú lưng rộng bên trên nói ra, đi thôi có lẽ nơi này có thể để lộ thân thế của ngươi chi mê đây cũng là ta hy vọng. Ân cảm ơn chủ nhân khát máu thú khẽ gật đầu. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện ngồi cưới khát máu thú từ trọng trọng quỷ vũ sĩ đại quân cùng vị kia đáng sợ quỷ vũ đem trước mặt lao nhanh mà qua mà những quỷ vũ đó sĩ từng cái tựa như là biến thành pho tượng đóng chặt cách tại nguyên chỗ không núp đích. Lúc này. Khát máu thú nhanh chóng lao nhanh tại giá trong bóng tối Lăng Thiên Vũ ngồi tại khát máu thú trên lưng thời khắc thăm dò chứ tứ xung quanh động tĩnh đúng là kinh ngạc phát hiện đây bốn phía âm tà chi khí tựa hồ tại vừa tiếp xúc với khát máu thú thời điểm đúng là nhao nhao tản ra. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn âm thầm suy nghĩ cảm giác khát máu thú không cận trích là cái yêu thú đơn giản như vậy có lẽ khát máu thú trên người còn ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Nhưng có thể đoán là Lăng Thiên Vũ chẳng mấy chốc sẽ cùng vị này bí mật truyền âm giả gặp mặt hơn nữa nơi này tiểu liên bạch gia cường giả cũng không dám truy tung tiến đến đủ để chứng minh vị này bí mật truyền âm giả năng lực tuyệt đối là cái đại thần thông nhu nhân. Hơn nữa dùng vị này đại thần thông nhu nhân thực lực thực muốn giết mình mà nói tuyệt đối là dễ như trở bàn tay cũng không cần như thế phiền phức đùa bỡn chính mình cho nên chỉ cần có khát máu thú tại có lẽ sẽ rất an toàn. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ dạ rất ngạc nhiên trong này đến cùng lại là cái dạng gì địa phương mà khát máu thú khi còn sống lại là bực nào thân phận tồn tại. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn đi tại phía trước sâu trong bóng tối thông suốt dần hiện ra một đạo sáng rực. Ra miệng Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Cho đến làm khát máu thú lao vút tới thời điểm Lăng Thiên Vũ mới kinh ngạc nhìn thấy trước mắt đạo này sáng rực lại như vòng xoáy chuyển động tránh thức chứ lưu ly hào quang một cỗ thần bí không biết khí tức tràn ngập ra. Chủ nhân chính là chỗ này khát máu thú ngừng lại. Ân đi vào đi Lăng Thiên Vũ thuyết. Không khát máu thú nghiêm túc nói ra, chủ nhân ta giống như lại khôi phục một chút ký ức trong này có thể năng bất là thuộc tại các ngươi nhân loại địa giới hơn nữa ta cảm giác giác đáo bên trong những sinh vật kia sẽ rất bài xích chủ nhân ta lo lắng bọn hắn hội thương tổn chủ nhân ngài. Ta biết nhưng đến nơi này ta đã không có đường quay về có thể đi nếu như ngươi khi còn sống là thuộc về nơi này mà nói rất có thể bên trong sẽ có tộc nhân của ngươi tồn tại dùng ngươi ta quan hệ trong đó chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tổn thương ta Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đây khát máu thú do dự từ chính mình trí nhớ mơ hồ nói với chính mình như là nhân loại đi vào bên trong mà nói trở về cực kỳ nguy hiểm thậm chí sẽ trực tiếp mất mạng. Đi vào đi Lăng Thiên Vũ trọng trọng một giọng nói. Vậy được rồi nếu như bên trong thật có tộc nhân của ta ta chính là chết cũng sẽ bảo hộ chủ nhân ngài khát máu thú nhẹ gật đầu lại chậm chạp một lát mới hướng cái kia vòng xoáy bên trong vọt vào. Vừa mới xông đi vào Lăng Thiên Vũ cùng khát máu thú liền cùng lúc cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng hấp xả lực phòng trong tựa như là một cái cự đại từ trường một người một thú đầu vóc choáng váng bị hút vào. Không biết qua bao lâu. Hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn cảm giác giác đáo hữu đạo sắc bén vật cứng nhẹ nhàng xúc động gương mặt của mình. Ân. Ngông lung đang lúc Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra liền nhìn thấy khát máu thú chính nâng lên móng vuốt rất tốn sức khống chế lực đạo tại đụng vào mặt mình kinh ngạc nhân đạo, đại gia hỏa. Chủ nhân ngài rốt cục tỉnh, ngài mau nhìn khát máu thú tràn đầy dáng vẻ vui mừng. Lăng Thiên Vũ bị đánh trở về nguyên hình rút đi, tà ma biến hóa tràn đầy mệt mỏi chống lên thân thể mềm mặt ngồi dưới đất, làm dương mắt hướng bốn phía nhìn lại thời điểm đột nhiên con ngươi co rụt lại kinh ngạc bất đã. Bích không vạn dặm như tắm nhưng là bầu trời thiếu khuyết rượu nhật lại có vẻ vô cùng sáng tỏ, từng tòa kỳ phong vùng dậy đi lên tựa như ngàn vạn lợi kiếm thẳng phá thương khung đem quá khứ mây trắng cắt thành tia sợi bay lên. Ngàn dặm vùng quê địa thế khác nhau có đoạn nhiên bất cùng hình dạng mặt đất đồi núi chập trùng sơn lâm rậm rạp giữa thiên địa khi thì có thể thấy được có đại điểu hùng ưng bay lượn sa mạc mênh mông buồn địa rộng lớn đầm lầy mặt đất kỳ phong chỗ thác nước bay lưu tiên vụ quanh quần phóng tầm mắt nhìn tới đây thiên địa đang lúc tất cả cảnh vật đều áp xúc đến nơi này cảnh vật hoặc hùng vĩ hoặc thê lương hoặc tú lệ để cho người ta đáp ứng không xuể. Có chút người chi không khí vô cùng tươi mát, gió nhẹ thổi tới lệnh nhân thần thanh khí thoải mái, thiên địa đang lúc tràn đầy một cỗ ban sơ thiên nhiên hài hòa khí tức, cái kia thoải mái khí tức thẳng lệnh Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông khuyết trường trên người cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt sạch sành xanh, hoàn toàn không có có là loại kia vô ưu vô lự tự tại dễ chịu, thậm chí có loại muốn ở chỗ này miễn cưỡng ngủ cái đại cảm giác. Chỗ này cảnh kỳ lạ giản trực tiểu là tiên gia phúc địa thế ngoại đảo nguyên. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ chỗ đứng ở phương tiện là một tòa thạch phong bên trên chỗ động khẩu có thể rõ ràng quan sát chứ giá toàn bộ thế giới lam đồ một cảnh một vật sạch thu đáy mắt. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lên thân Nhi lập hai tay bằng phẳng rộng rãi hưởng thụ chứ na liêu nhân uy phong quét đáy lòng có loại chu lên xúc động muốn đem đây mấy ngày liền đến nay kiểm chế thỏa thích ở chỗ này phát tiết đi ra. Đồng dạng. Nhìn qua chư giá toàn bộ kỳ dị thiên địa chi cảnh khát máu thú ngựa đầu mà đứng nhìn xuống chư tứ xung quanh cảnh vật song đồng không hiểu run run hình như nơi này mỗi một cắt đều cảm giác giác đáo vô cùng quen thuộc cùng thân thiết. Giờ khác này tựa như là về đến nhà cảm giác. Đồng nhiên, khát máu thú sắc mặt khẽ giật mình sợ hay nói, chủ người thật giống như có lưỡng cổ cường lớn khí tức đang áp sát. Ân. Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại khó được đang hưởng thụ chứ giá vô hạn tự nhiên phong quang khát máu thú như thế vừa gọi lập tức có loại đột nhiên bị rót chậu nước lạnh cảm giác. Chủ nhân nơi này quá chói mắt chúng ta xuống dưới khát máu thú vội nói. Ân. Lăng Thiên Vũ phi thân nhảy đến khát máu thú trên lưng đối với nơi này kia không biết chút nào tận lực năng bất đụng tới trong này dị tộc cường giả hoặc là quái vật làm lại chính là tốt nhất. Siêu. Khát máu thú thân hình khẽ động mang chứ Lăng Thiên Vũ từ thạch phong bên trong cấp tốc đáp xuống. Mới đến giữa không trung một đạo lạnh tiếng quát như sấm vang lên, người nào lại dám xông vào cấm địa. Đột nhiên, không thấy một thân lưỡng cố kinh khủng sức lực mang từ trong rừng cách không kích xạ nhi đến. Ách! Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phân kem chút dọa đến từ khát máu thú trên lưng cắm xuống từ đây hai cố công kích mà đến khí tức tuyệt đối là đạt đến tiên cấp uy lực. Quá bi kịch! Tuy ý như thế va chạm vậy mà toát ra hai vị tiên cấp cường giả. Nhưng còn có càng bi kịch cái kia chính là Lăng Thiên Vũ hiện tại lực lượng thừa tầng tiếp theo không đến liền xem như cưỡng ép sử dụng thần huyết sôi trào chỉ sợ cũng chơi không lại hai cái không biết tiên cấp cường giả. Khát máu thú giận dữ bạo giống một tiếng liên tiếp hai cái khát máu miệng thú bên trong phun ra hai đạo huyết sắc sóng ánh sáng đối với chứ na hai đạo cực xạ nhi tới sức lực mang công kích quá khứ. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh ở giữa không trung sinh ra phá một cổ cường lớn sức lực ba tại bạo tạc bên trong chấn đãng khai lai hư không chấn động phô thiên cái địa mãnh liệt nào tới. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ cùng khát máu thú cả người chấn động đồng loạt nhận lấy to lớn lực đạo trùng kích. Lăng Thiên Vũ ngay miệng thổ huyết khát máu thú thống hào một tiếng, một người một thú cứ như vậy trọng trọng từ giữa không trung rơi rụng xuống. Đồng đồng, từng khỏa lâm mục trực tiếp bị nện đứt, cây cỏ đá vụn tung bay trong rừng, chim thú kinh hoàng bay tứ phía. Dựa vào quảng chết ta rồi đây đều là ai a, không hỏi một tiếng rõ ràng liền muốn phế đi lão tử, đổ vào phế tích bên trong. Lăng Thiên Vũ giận dữ mắng to cả người chật vật chống lên thân thể. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại tại ngay phía trước chỗ đột nhiên nhiều hơn hai đạo cao lớn uy manh thân ảnh. Làm nhìn đáo giá hai bóng người thời điểm Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt ngốc trệ. Xác thực nói đây hai đạo xuất hiện thân ảnh căn bản chính là không phải người không phải thú quái vật, nửa người trên là nhân thân thể người bộ dáng, nửa người dưới vì ngựa trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh trường thương màu bạc. Mã nhân. Lăng Thiên Vũ vừa trừng mắt kém chút kinh hôn mê bất tỉnh. Chương 1082, dâu dài lão quái. Nhân loại. Cái kia hai cái mã nhân một kiến Lăng Thiên Vũ đáy mắt đều là sát khí. Lăng Thiên Vũ hoàn tại trong thất thần không có phản ứng quá đến liền bản năng dưới trả lời, nhân loại làm gì có các ngươi dáng dấp kỳ quái sao. Nghe tiếng cái kia hai cái mã nhân giận dữ trong tay ngân thương lạnh lùng ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ quát hỏi, nơi này là thú ma tộc các ngươi nhân loại cấm khu phạm là xâm nhập nhân loại giả chết. Thú ma tộc. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, Đông Châu ghi chép có quan hệ với thú ma tộc mơ hồ ghi chép. Thú ma tộc từ thú ma hóa mà đến tại ma tộc bên trong có chứ cường hung hãn địa vị tồn tại, nhưng là tại ngàn năm trước ma tộc nội chiến buộc phát lại hữu nhân tộc cường quyền thế lực trộn lẫn thú ma tộc bất hạnh đại bại, từ nay về sau liền mai danh nhận tích. Mặc dù ẩn lui nhưng thú ma tộc tại Đông Châu lực uy hiếp vẫn là vô cùng như bức. Khả giá cũng qua cầu huyết đi chính mình vậy mà xâm nhập biến mất thú ma tộc lãnh địa, đột nhiên liên kết nhớ ra cái gì đó trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ lại khát máu thú khi còn sống cũng là thuộc về thú ma tộc. Cái kia hai cái mã nhân kiến Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng bọn hắn lên cơn giận dữ quát, nhân loại nhận lấy cái chết. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ đột nhiên giật mình tỉnh lại, hai cái này mã nhân quái thai thế nhưng là có võ tiên cảnh tu vi, liều thừa nhận là không có liều mạng bận bịu khua tay nói, hai vị tiền bối tiểu đệ cũng là không nhỏ tâm xông vào không có lòng khác, ta nhìn hai vị tiền bối ngày thường hiền hòa tựa như là thánh Phật chuyển sinh, muốn đến cũng không phải ưa thích chém chém giết giết người. Im miệng. Bên trong một cái mã nhân quát mắng, đạo trường thương trong tay khẽ động tựa như tia chớp trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Thiên Vũ ngực, chút xíu châu ngừng lại dọa đến Lăng Thiên Vũ trong lòng run sợ. Nói ngươi đến cùng là như thế nào xông vào con ngựa kia, người thét hỏi, đạo kết giới bên ngoài thế nhưng là trông coi một chi quỷ vũ đại quân lại bày ra trận pháp cường đại, liền là đấu chuyển cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ xông tới, huống chi Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ có thánh võ cảnh tu vi, vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ta không biết nên giải thích thế nào, Lăng Thiên Vũ một mặt khổ bức sắc, làm sao cảm giác là càng lai Việt xui xẻo tại giá Đông Châu mua đến một nơi đều trúng giải thưởng lớn. Không nói đúng không, con ngựa kia người ánh mắt trở nên lạnh lùng, trong tay ngân thương hàn quang lóe lên, sắc mặt giận dữ nói, vậy trước tiên phế bỏ ngươi đây cái nhân loại, không sợ ngươi không nói thật. Dứt lời, cái kia lạnh lẽo trường thương liền muốn đâm tới. Giống. Gầm lên giận dữ đổ vào trong đùi có khát máu thú vọt ra há miệng máu, một đạo huyết sắc quang pháo đối với chứ na mã nhân liền hung hăng phun bắn tới. Ân. Con ngựa kia người hình như lộ ra đắc phi thường, giật mình đột nhiên nâng lên một trường đụng hướng cái kia huyết sắc quang pháo. Bành. Một tiếng vang nhỏ, con ngựa kia người trực tiếp vỡ vụn khát máu thú công kích. Chủ nhân. Khát máu thú vọt đáo Lăng Thiên Vũ trước người đối xử lạnh nhạt, nhìn hằm hằm chứ na hai cái mã nhân, nhưng dưới đáy lòng nhưng lại đối với hai cái này mã nhân dâng lên một cổ cường liệt cảm giác quen thuộc. Kỳ quái, tại sao có thể có tộc ta khí tức, con ngựa kia người đầy là kinh ngạc nhìn chằm chằm khát máu thú, trong lúc mơ hồ hình như có loại nói không ra quen thuộc nhưng là nhất thời nghĩ không ra. Lại quay đầu nhìn về phía một vị khác mã nhân, con ngựa kia nhân dã là gương mặt hoang mang ý vị sâu xa nhìn chằm chằm khát máu thú, hình như muốn toàn lực đem khát máu thú cho nhìn thấu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chống đỡ lên thân thể cố ý đối với khát máu thú nói ra, khát máu thú ngươi không phải là đối thủ của chúng, trước đừng xúc động. Khát máu thú. Cái kia hai cái mã nhân sắc mặt khẽ giật mình. Nhân loại ngươi mới vừa nói cái gì, khát máu thú, con ngựa kia người như là phát bị kinh phong mà hỏi. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, quả nhiên là đoán đúng, nghe hai cái này mã nhân khẩu khí rõ ràng liền là đối khát máu thú sinh ra quen thuộc, trong lòng mừng thầm càng thêm xác định khát máu thú thân phận đang muốn đạo. Đột nhiên. Một đạo chói tai lão giả thanh âm hưởng triệt nhì đến, hai vị xin dừng tay. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang chợt lóe mà đến, sau đó từ giữa không trung trọng trọng mà rơi xuống. Ai u? Một tiếng quái khiếu liền nhìn thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ đầu cắm trôi chổng vó, sau đó hợp lực múa chứ tứ chi thật vất vả hướng trôi nhấn một cái chống lên một cỗ lực sức lực mới đưa na tiểu đầu từ trong lòng đất rút ra, sau này lăn một vòng lật ngồi xuống, sau đó vỗ bụi bặm trên người kỳ dị cười nói, hắc hắc, không có ý tứ, tính toán sai lầm, chớ trách chớ trách. Lăng Thiên Vũ làm chừng mắt, đây nhân dã quá kỳ hoa đi. Sắt nhìn lại đó là vị thân cao chỉ có 4 thước đến cao quái lao đầu, gương mặt tròn trịa, quả nhiên là xảo đoạt thiên công, mẹ nhà hắn đây tạo vật chủ đem mặt mũi này loại hình cũng tạo quá toàn vẹn a, cái kia khô mái tóc màu vàng rối bời tràn đầy ô uế, cái gì trí hoàn có thể từ cái kia rối tung tóc dài trông được đến, chút con giận nhảy ra ngoài một cỗ hôi thối theo tràn ngập mà đến. Duy nhất mang tính tiêu chí liền là đây quái lao đầu cái kia trắng bệnh tròm dâu sinh đắc phi thường, trưởng đều kéo tới trên mặt đất lúc cười lên trực tiếp lộ ra hai hàng để cho người ta dùng mình răng vàng khẽ na tiểu tiểu nhân trong mắt đều nhanh híp lại, cho người ta cho một loại vô cùng hèn tỏa cảm giác. Không phải nói đây quái lao đầu giản trực tiểu giống như là cái buồn cười trẻ trâu đán, Lăng Thiên Vũ có thể cười không nổi, dùng hắn bây giờ tu vi vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu cái này quái lao đầu tu vi, cảm ứng quá khứ liền cùng người bình thường có thể tại giá thú ma tộc lại là người bình thường sao. Tôn giả, hai vị kia mã nhân tràn đầy cung kính đối với chứ na quái lao đầu không mình hành lễ, ngôn ngữ cử chỉ bên trong không có chút nào bất kính chỗ. Nhìn đáo giá một mạc, Lăng Thiên Vũ liền càng thêm kinh ngạc, đây quái lao đầu hoặc là tu vi rất khủng bố hoặc là tại thú ma tộc địa vị rất cao vậy mà có thể làm cho hai vị võ tiên cảnh cường giả cúi mình hành lễ. cái kia quái lao đầu lại không nhìn thẳng cái kia hai cái mã nhân nhanh nhẹn thân thể trực tiếp lẻn đến khát máu thú trên lưng trái vô vô phải vô vô sau đó liền nhảy đến khát máu thú đầu gõ gõ khát máu thú đầu sau đó cầm lên khát máu thú lỗ thai tiến tới hít hà sau đó cười híp mắt cười nói, ha ha không tệ không tệ cảm giác này là càng lai việt đối. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước chẳng lẽ lại đây quái lao đầu có đặc thù dở hơi đán Lăng Thiên Vũ lại không dám lên tiếng chỉ có thể trừng mắt đại mắt thấy chứ na quái lao đầu tiếp tục tại khát máu thú trên thân lục lọi. Khát máu thú răng răng nhếch miệng đã nhanh nhịn không được muốn bạo phát. Nhưng này quái lao đầu nhưng không có có chừng có mực ngược lại càng thêm càn rỡ trực tiếp tại khát máu thú đầu tuột xuống hai tay thăm dò vào khát máu thú trong miệng sau đó rất không khách khí đem khát máu thú miệng cho chống đỡ đem đầu luồn vào đi quét mắt lắc đầu lẩm bẩm lấy. Làm sao cảm giác lại có chút không đúng đây? Lúc này, khát máu thú có thể nhịn không được quát, lặn đi. Bành! Một vệt sáng trực tiếp từ trong miệng tuôn ra. Cái kia quái lao đầu dọa nhảy bận bịu lách mình nhảy lên nhẹ nhàng khoát tay sau đó kinh hãi một màn xuất hiện cái kia quái lao đầu vậy mà đem khát máu thú đắc ý nhất huyết quang pháo công kích cho nắm ở trong tay đem áp xúc thành một khỏa tiểu cầu đoàn đem làm trải qua. Sau đó, cái kia quái lao đầu liền kích động cười to nói. Ha ha này khí tức không sai nhị thiếu chủ quả nhiên là nhị thiếu chủ lao phu chân bất có dũng khí tin tưởng nhị thiếu chủ lại còn sống. Một bên cười lớn còn vừa hưng phấn ngã lộn nhào hóa ra tựa như là cái lao hầu tử. Nhị thiếu chủ. Cái kia hai cái mã nhân lại chấn ngạc không thôi đối đãi khát máu thú ánh mắt trong nháy mắt thay đổi đáy mắt đúng là kinh ngạc, kích động cái gì trí hoàn có một loại kính sợ cùng nan dĩ trí tin. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ ra chuẩn bị là giật mình hắn biết khát máu thú khi còn sống nhất định là thuộc về nơi này cũng nghĩ qua khát máu thú thân phận có thể năng bất đơn giản có thể thậm chí ngay cả một cái tu vi thâm bất khả chắc quái lao đầu đều gọi thẳng khát máu thú vì thiếu chủ đó là huyết thú tại thú ma tộc địa vị cũng thái như xoa. Khát máu thú cũng đầy là kinh ngạc đặc biệt là thấy đáo giá cái quái lao đầu thời điểm đấy lòng cảm giác quen thuộc biến đắc canh ra mãnh liệt trầm giọng hỏi, ngươi nhận ra ta? Ân. Quái lao đầu sắc mặt khẽ giật mình hỏi. Ngươi không nhận ra lão phu? Khát máu thú lắc đầu một mặt mờ mịt. Cái kia quái lao đầu gấp khoa tay múa chân dắt cuống họng reo lên, tiểu gia hỏa lão phu là dâu dài a dâu dài lão quái a ngươi từ nhỏ đều là lão phu nhìn lấy lớn lên liên trên người ngươi dáng dấp là dạng gì lão phu đều là nhất thanh nhị sở ngươi làm sao hội bất nhận ra lão phu đây? Lăng Thiên Vũ diện sắc co lại cái này tự xưng là dâu dài lão quái quái lao đầu quả nhiên là có đặc thù dở hơi không khỏi âm thầm đối với khát máu thú ném đi một cái đồng tình ánh mắt đáy lòng nói. Đại gia hỏa xem ra ngươi ta còn chưa quen biết những năm này thật đúng là vất vả ngươi. Đối mặt dâu dài lão quái kêu la khát máu thú tiếp tục mê mang nhưng là trong lúc mơ hồ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy thân thể to lớn cũng không nhịn được rung động run một cái mặt mũi tràn đầy sợ sắc lui về sau một bước. Trong đó một vị mã nhân nhịn không được nói ra, tôn giả có phải hay không là lao ra ngài cảm giác sai. Sẽ không sai hắn chính là ta tộc mất tích đã lâu nhị thiếu chủ dâu dài lão quái một mặt nghiêm mặt kéo lấy cái cằm tinh tế trầm tư không khỏi lại đối khát máu thú hỏi, ngươi thật không nhớ rõ lao phu một chút ấn tượng đều không? Khát máu thú vi vi điểm xuống đầu sau đó lại lắc đầu hình như nhận lấy kích thích đáy lòng ký ức biến đắc canh ra hỗn loạn trong đầu cực lực dãy rủa. Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo khát máu thú đau đớn rốt cục nhịn không được nói ra. Lão tiền bối khát máu thú nó đã từng bị trọng thương xác thực nói nó đã coi như là chết qua một lần nhưng bởi vì một lần cơ duyên mới dùng trùng sinh cho nên sau khi trùng sinh nó có thể là quên hết khi còn sống tất cả ký ức không nhớ ra được tiền bối ngài cũng rất bình thường. Ân. Dâu dài lao quái nhướng mày tựa hồ là lúc này mới lưu ý đến Lăng Thiên Vũ tồn tại rất là kinh ngạc, nhân loại ngươi lại là từ đâu xuất hiện đây không phải ngươi cái kia tới địa phương đi đi đi từ đâu tới tranh thủ thời gian chạy về chỗ đó bằng không lão phu nhưng đối với ngươi không khách khí. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt quính, dùng chính mình thân phận của nhân loại ở chỗ này cũng quá chói mắt ra có thể tại giá dâu dài lao quái trong mắt vậy mà một điểm tồn tại cảm giác cũng không có. Lúc này, khát máu thú lại hướng bước về phía trước một bước lạnh nhìn chằm chằm dâu dài lao quái nói, ai dám phạm ta chủ nhân ta giết hắn. Chủ nhân ngươi nói cái gì dâu dài lao quái một ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ tràn đầy kích động tức giận hướng về phía khát máu thú kêu lên, ngươi chính là đường đường thú ma hoàng tộc thiếu chủ ngươi vậy mà nhận một cái nhân loại tiểu tử làm chủ. Hiển nhiên cái kia hai cái ngựa nhân dã phẫn nộ phi thường nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ trong mắt sát khí càng thêm mãnh liệt. Tựa như hắn liền là chủ nhân của ta khát máu thú trầm giọng nói. Nhà ngươi vừa ngớ ngẩn dâu dài lao quái thở phì phò kéo lên tay háo một bộ muốn làm đỡ dáng vẻ xông chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên. Tiểu tử ngươi chán sống đúng không lại dám như thế vũ nhục chúng ta tôn quý nhất thú ma hoàng tộc. Ta. Lăng Thiên Vũ nghẹn lời đơn giản phiền muộn tới cực điểm. Chương 1083, Phệ Huyết Đại Đế. Tiểu tử nói ngươi muốn chết như thế nào? Tiền bối ta có thể không chết sao? Không thể vũ nhục chúng ta thú ma hoàng tộc phải chết. nhưng ta là vô tội. Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, đây dâu dài lao quái liền là thằng điên, ai biết một giây sau có thể hay không thủ tiêu chính mình, nếu là thật cứ thế mà chết đi vậy cũng quá bi kịch. Giống. Khát máu thu hướng về phía dâu dài lao quái giống giận xong chào đảo chỗ. Tiểu gia hỏa ngươi đây cánh tay làm sao ra bên ngoài gạt ngươi, vì sao muốn như thế khăng khăng một mực đi che chở một cái nhân loại, cũng đừng quên ngươi thế nhưng là chúng ta thú ma tộc cao quý nhất hoàng tộc huyết thống á, dâu dài lao quái tràn đầy buồn bực nói. Chuyện trước kia ta không nhớ ra được, ta chỉ nhớ rõ mệnh của ta là ta chủ nhân ban cho ta, ai dám giết ta chủ nhân chẳng khác nào là giết ta, ta chính là liều mạng cũng sẽ thề sống chết liều mạng. Khát máu thu trầm lãnh đạo. Đại gia hỏa Lăng Thiên Vũ lập tức cảm động lệ rơi đầy mặt. Đi dâu dài lao quái không nhịn được khoát tay háo nói ra, xem ở nhị thiếu chủ trên mặt mũi lao phu tiểu bất giết ngươi, nhưng ngươi đây nhân loại từ đâu tới liền cho lặn đi chạy về chỗ đó. Không thể. Khát máu thú đạo. Đây cũng không được, cái kia cũng không được, ngươi là muốn trở lại không thành, người tiểu gia hỏa này có phải hay không thật lâu không có hưởng qua tuyệt sát chỉ lợi hại, dâu dài lao quái reo lên. Tuyệt sát ngón tay. Khát máu thú không hiểu hoa siết chặt nhưng vẫn là yếu ớt nói ra, không. Không thể. Dù sao chủ người ở đâu ta ngay tại cái nào. Ngươi. Dâu dài lao quái khó thở, đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo cổ lao chú ngữ thanh âm. Dâu dài không còn gì để mất lễ nghi, vị này nhân loại là tộc ta quý khách, thỉnh đem bọn họ mang tới đế ma cung tới đi, bản tôn muốn thấy bọn họ. Đại đế. Dâu dài lao quái giật mình vội hỏi, ngài không phải đang bế quan sao. Ha ha, bản tôn sớm đã xuất quan không biết, thanh âm cười cười tiếp tục truyền âm đạo. Vị này nhân loại bằng hữu là bản tôn đặc biệt triệu dẫn tới, cũng đừng ngàn vạn chậm trễ khách nhân của chúng ta, đối chớ kinh động tộc nhân, việc này tạm thời trước hết giữ bí mật ta. Là. Dâu dài lao quái âm thầm gật đầu, diện sắc kinh nghi lần nữa nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, thời điểm sắc mặt biến đổi phủ lên một bộ cực kỳ nụ cười bị ổi. Ha ha, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Chuyện cũ. A tui. Nét Lăng Thiên Vũ sững sờ, đây dâu dài lao quái không phải là chúng ta a? Nhìn dâu dài lao quái tiếu dung có loại cả người run rẩy cảm giác, lạnh dung trả lời, muộn. Vãn bối Vũ Phong. Ước nguyên lai là Vũ Phong huynh đệ, dâu dài lao quái vướt dâu dài cười nói, ha ha, không phải nói vận khí của ngươi coi như không tệ, chúng ta đại đế muốn tiếp kiến ngươi. Ách. Cái kia hai cái mã nhân rất là kinh hãi, có thể được thú ma tộc đại đế tiếp kiến người, có người nào không phải quát tháo phong vân, nhân vật bất khả tư nghị chính là đại đế vậy mà chủ động muốn nhận kiến Lăng Thiên Vũ cái này tiểu tiểu nhân loại võ giả. Đại đế Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tựa như chúng ta đại đế chính là thú ma nhất tộc vương phệ huyết đại đế, dâu dài lão quái nói ra. Phệ huyết đại đế. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, Đông Châu ghi chép ma tộc có tam đế đều có thông thần chi năng, trong lúc nhấc tay phiên vân phúc vũ mà phệ huyết đại đế chính là trong đó một vị. Nghĩ không ra a, mới tới Đông Châu không lâu liền muốn chuẩn bị nhìn thấy trong truyền thuyết thần cấp lưu nhân. Dâu dài lao quái nhìn chứ Lăng Thiên Vũ cái kia ngẩn người dáng vẻ miễn cưỡng gọi quát, uy còn ngây ngốc lấy làm cái gì, ngươi đến cùng muốn hay không cùng lao phu đi gặp mặt đại đế. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại sợ hai nói. Đương nhiên vạn bối có thể được đại đế tiếp kiến là vạn bối mấy đời đều tu không đến phúc khí. Và miệng ngược lại là rất ngọt, lão phu ưa thích, dâu dài lão quái híp mắt cười một tiếng tặc tặc cười nói, ha ha, chỉ sợ ngươi miệng này tử công phu đại đế sẽ rất không thích, cho nên đến lúc đó có thể phải thật tốt quản tốt ngươi miệng của mình. Đúng, đúng, đa tạ tiền bối khuyên bảo, Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu mừng thầm không thôi. Khát máu thú phệ huyết đại đế thiếu chủ ba cái này liên hợp lại, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt liền đoán nghĩ tới điều gì, đây rõ ràng chính là muốn phát đạt dấu hiệu. Đi. Dâu dài lao quái vung mạnh lên tay, một đạo kỳ quang trong nháy mắt bao phủ lại Lăng Thiên Vũ cùng khát máu thú. Tắm rửa tại giá kỳ quang bên trong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo một cỗ cường đại khí tức thần bí, chỗ cường đại cùng lúc trước yêu vương thuế biến đấu chuyển cảnh lúc cảm giác tương tự. Đấu chuyển cảnh. Đây dâu dài lao quái là đấu chuyển cảnh cường giả. Chợt một cái. Một cỗ cự lực phủ xuống, Lăng Thiên Vũ cùng khát máu thú liền cảm giác giác đáo bị cái kia cự lực rút đi vào. Dây lát nhân gian. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền biến mất ở kỳ quang bên trong, chỉ để lại cái kia hai cái hai mặt nhìn nhau chấn ngạc vạn phần mã nhân. Sau một khắc, phảng phất thời không thay đổi, Lăng Thiên Vũ cùng khát máu thú chỉ cảm thấy cả người trầm xuống trọng trọng, vừa rơi xuống còn chưa kịp kêu sợ hãi liền cước đạp thực địa vững vàng đứng ở cứng chắc nền đá trên bảng. Ngẩng đầu thấy một lần trong nháy mắt tiến vào đáy mắt chính là một tòa to lớn cung điện, to lớn tựa như là một tòa cự đại kim sắc hòn đảo tránh thức chứ chói mắt lưu ly hào quang vàng son lộng lấy, cái kia mái cong bên trên từng đạo trường long kim lân kim giáp rất sống động tựa như muốn bay lên không bay đi. Khí phái này coi là thật so Tây Châu thấy qua bất kỳ cung điện còn yếu canh thêm huy hoàng lộng lấy. Tương đối quái dị chính là tại Na cung điện trung tâm chỗ một đạo dày đặc thiên đại thụ cực không hài hòa trèo trống mà lên trực tiếp muốn che đậy cả tòa hoàng cung cây thân cảnh là huyết sắc cảm giác tựa như là nhân thể trên người huyết mạch nhi giá đại thụ nhưng lại lạ thường tươi tốt các loại kỳ hoa trải rộng tại đại thụ bên trên tạo thành một đạo quỷ dị mà tịnh lệ phong cảnh. Chẳng qua là khi Lăng Thiên Vũ đứng đáo giá bên dưới cung điện mặt thời điểm liền ẩn ẩn cảm giác giác đáo có cỗ uy nghiêm khí tức trong lòng lạnh rung bao giờ cũng đều có thể cảm giác giác đáo có loại bị người giám thị cảm giác. Khát máu thú còn lại là lẳng lặng ngước nhìn trước mắt cung điện khổng lồ cảm giác giác đáo nơi này mỗi một nơi đều là quen thuộc cái bóng nhưng là trong đầu ký ức thủy chung vẫn là quá mức hỗn loạn đến mức vô pháp tổ hợp lại. Ha ha, đây cũng là đế ma cung là chúng ta thú ma tộc thần thánh nhất địa phương cho nên ngươi phúc khí này cũng không phải bình thường nhân năng có đừng nói là ngoại nhân liền xem như ta trong tộc nhân giã cực ít hữu nhân có thể bước vào đây đế ma cung dâu dài lao quái đối chứ Lăng Thiên Vũ cười nói đến đế ma cung dâu dài lao quái cũng thu liễm lại chính mình ngoan tính chất. Lao tiền bối nói đắc cực là đây là vạn bối phúc khí Lăng Thiên Vũ tiếu đạo chỉ là nghĩ đến chuẩn bị muốn gặp được trong truyền thuyết vệ huyết đại đế đáy lòng lại là khẩn trương, lại là tâm thần bất định sợ hãi. Ân đi vào đi. Dâu dài lao quái hài lòng cười một tiếng liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ cùng khát máu thú hướng đế ma cung đi đến. Trên đường Lăng Thiên Vũ ám ám truyền âm hỏi, đại gia hỏa ngươi đối với nơi này có ấn tượng sao? Ta chỉ cảm giác mình trước kia giống như liền là được ở chỗ này về phần cụ thể ta hiện tại còn nghĩ không ra khát máu thú lắc đầu đáp lại. Ha ha, yên tâm đi, các loại gặp phệ huyết đại đế muốn đến hắn sẽ có biện pháp trợ giúp ngươi khôi phục ký ức ngươi hiện tại tiểu đừng suy nghĩ nhiều như vậy Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ân. Khát máu thú khẽ gật đầu tâm thần có chút không tập trung. Xôi theo chứ thạch cấp đi hồi lâu. Rốt cục. Lăng Thiên Vũ bọn họ đứng ở cung điện trước cổng chính. Có thể gặp đến bốn phía đại điện điêu khắc các loại dữ tợn thú vật bức họa sinh động như thật coi là thật giống như là sống lại chăm chú nhìn lâu cảm giác chân dung bên trong ác thú liền muốn đánh tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm đến nơi này không dám làm ra có bất kỳ xúc phạm chỗ. Khát máu thú biểu lộ biến ảo chập chờn có khẩn trương có sợ hãi có hoang mang cũng có được chờ mong. Tâm tình lộ ra đắc cực vì cái gì phức tạp tâm thần bất định phía dưới khát máu thú cứ như vậy không nhúc nhích tí nào đứng vững nhẹ nhàng gục đầu xuống. Đại gia hỏa Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu. Ta khát máu nói lại dừng. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn từ trong cung điện tiếng vọng đi ra, Hạo Nhi. Thật là ngươi sao ngươi thực còn sống. Mặc dù không thấy một thân nhưng từ trong thanh âm này có thể cảm giác giác đáo vị này nói chuyện chủ nhân lộ ra càng kích động. Hạo Nhi. Khát máu thu sắc mặt khẽ giật mình thanh âm này vô cùng quen thuộc thân thiết nhưng là cực lực suy nghĩ nhưng lại cái gì đều hồi nghĩ không ra. Nhị thiếu chủ ngươi tôn hủy gọi Hạo Long mà đại đế chính là ngươi phụ hoàng dâu dài lão quái không khỏi nói. Phụ hoàng. Khát máu thu song đồng mê mang. Quả nhiên không sai Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng khát máu thú quả nhiên là phệ huyết con trai của đại đế muốn đáo tự mình là phệ huyết con trai của đại đế bằng hữu Lăng Thiên Vũ đột nhiên hữu chồng hạnh phúc muốn tới cảm giác. Ai xem ra nhị thiếu chủ là thật cái gì đều không nhớ được dâu dài lão quái lắc đầu than khổ nói ra, thôi mặc kệ ngươi có nhớ hay không đi vào trước rồi nói sau những năm này căn cứ vì hai huynh đệ các ngươi sự tình đối với đại đế đả kích rất đều có thể thật là khổ cho đại đế. Huynh đệ khát máu thú sững sờ. Tựa như ngươi lại là nhị thiếu chủ tự nhiên là có đại thiếu chủ nhưng là đại thiếu chủ cũng giống như ngươi từ khi ngàn năm trước chúng ta thú ma tộc chiến bại về sau đại thiếu chủ liền từ này mất tích đến nay tung tích không rõ dâu dài lao quái thở dài đáy mắt bên trong hiển lộ ra thống hận chi quang. Ân. Khát máu thú khẽ gật đầu chẳng biết tại sao nghe được dâu dài lao quái mà nói về sau khát máu thú tâm bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ không biết phẫn nộ cùng thống hận chỉ là nghĩ không ra là bởi vì cái gì. Khát máu thú liền đạp trên nặng nề bước chân hướng trong đại điện đi đến. Chúng ta cũng đi vào đi dâu dài lão quái nói với Lăng Thiên Vũ. Tiền bối trước hết mời Lăng Thiên Vũ cung kính đi thủ thế. Ân. Dâu dài lão quái khẽ gật đầu cất bước mà vào tâm thần bất định không thôi Lăng Thiên Vũ nơm nớp lo sợ theo đuôi mà đi. Tiến vào đại điện một đạo vô cùng chướng mắt cự ảnh liền rõ ràng hiện ra ở tầm mắt. Đây nhìn một cái Lăng Thiên Vũ trực tiếp giật mình kêu lên. Vương tọa bên trên. Chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một vị dáng người to lớn nam tử quốc tự mặt chữ điển mũi cao mắt ưng mày kiếm nhập tấn mắt phượng sinh uy cùng nhân loại bộ dáng hoàn toàn không khác. Kinh ngạc là nam tử này lại cùng vừa mới ngoài cung thấy đại thụ hình như hòa thành một thể cái kia huyết sắc thân cảnh tựa như là nam tử kia trên người huyết mạch trong máu lưu chạy xuôi chứ cường đại mà năng lượng kỳ dị một khỏa to lớn nội tạng treo nhi xuất tránh thức chứ như bảo thạch quan mang. Vị nam tử này chính là ma tộc Tam Đế một trong phệ huyết đại đế. Chương 1084, Di thất ma vật. Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người Đông Châu ghi chép chỗ ghi lại phệ huyết đại đế cái kia là uy phong bậc nào giản trực tiểu là xá quát phong vân trong lúc nhấc tay rời sông lấp biển đầu chuyển tinh di không còn nói dưới. Nhưng hôm nay Phệ Huyết Đại Đế nhìn một bộ ốm đau bệnh tật dáng vẻ, một thân bộ dáng nhìn lên lai tiểu giống như là một cái cự đại thụ nhân, hơn nữa từ nơi này khỏa cổ thụ bên trong có thể cảm giác giác đáo một cỗ cường đại tràn đầy sinh mệnh lực. Lăng Thiên Vũ lớn gan suy đoán Phệ Huyết Đại Đế khả năng tá dư viên này thần bí cổ thụ để duy trì sinh mệnh lực. Dù sao ngàn năm trước ma tộc nội chiến thú ma tộc thế nhưng là dùng thảm bại chấm dứt, làm thú ma tộc thủ lĩnh Phệ Huyết Đại Đế tuyệt đối bất sẽ bình yên vô sự. Mặc dù như thế nhưng đối mặt với trong truyền thuyết ma tộc đại đế, Lăng Thiên Vũ lộ ra đến vô cùng cung kính. Mà lúc này, Phệ Huyết Đại Đế nhưng không có đi chú ý Lăng Thiên Vũ, cái kia kích động con mắt chăm chú rơi vào khát máu thú trên thân, miệng thở ngạo nghệ khàn khàn kêu, "Hạo Nhi, thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về." Tuy là ma tộc đại đế nhưng tại khát máu thú trước mặt Phệ Huyết Đại Đế liền là một vị hòa ái dễ gần phụ thân, buông xuống tất cả uy nghiêm tràn đầy đối với con trai mình từ ái. "Hạo Nhi, ngài đây là đang gọi ta phải không?" Khát máu thú mục nhìn Phệ Huyết Đại Đế đáy lòng có loại mười phần mãnh liệt cảm giác quen thuộc nhưng lại chỉnh lý không rõ ký ức, chỉ là gặp cho tới bây giờ Phệ Huyết Đại Đế đây thân bộ dáng, khát máu thú tâm bên trong không khỏi cảm thấy ẩn ẩn nhói nhói. Dâu dài lao quái không đành lòng chắp tay nói, "Đại Đế nghe vị tiểu huynh đệ này nói nhị thiếu chủ bỏ mình Tây Châu đã có qua thứ hai, tử kiếp lần này nhị thiếu chủ trở về may mắn được thương thiên chiếu cố, chỉ có thể lại nhị thiếu chủ hình như đã mất đi đối với trước kia tất cả ký ức." "Ký ức?" Phệ Huyết Đại Đế nhướng mày, đột nhiên một đạo trường đằng bay xạ nhi ra cuốn lấy khát máu thú. Khát máu thú giật mình nhưng đáy lòng cảm giác Phệ Huyết Đại Đế sẽ không tổn thương chính mình, không có làm ra cái gì phản kháng hoặc là mâu thuẫn. Chợt như trường đằng bên trong lập lòe lên kỳ quang hóa thành chất lỏng một cỗ tràn vào khát máu thú não giống như bên trong. "Giống!" Khát máu thú thống khổ đau đớn mà rên lên lấy. Lăng Thiên Vũ nhìn lấy không đành lòng đãn dã, biết Phệ Huyết Đại Đế làm vì phụ thân là tuyệt đối bất hội thương tổn khát máu thú, chỉ có thể ủy khuất khát máu thú chịu đựng chút thống khổ. Quá rồi hồi lâu, dị quang biến mất trường đằng thu về, mà khát máu thú sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, có thể là bởi vì nhận lấy chút tổn thương, khát máu thú đáy mắt nhiều hơn mấy phần không vui. Thì ra là thế. Xem ra đây từ nơi sâu xa tự có ý trời à, thương thiên cũng không có vứt bỏ chúng ta thú ma tộc. Các Phệ Huyết Đại Đế than khổ đạo, nhưng thâm thúy đáy mắt bên trong lại có mấy phần vẻ cô đơn. "Ngươi đến cùng là ai?" Khát máu thú thẳng nhìn chằm chằm Phệ Huyết Đại Đế hỏi. "Ta là phụ thân của ngươi." Phệ Huyết Đại Đế ôn hòa trả lời. "Phụ thân?" Khát máu thú ngạc nhiên, phụ thân với hắn mà nói đó là cỡ nào buồn cười danh tử. "Đúng vậy," Phệ Huyết Đại Đế nói ra. "Bất quá xác thực nói ngươi đã chết, nhưng ngươi nhưng từ vận mệnh trong luân hồi thoát khỏi đi ra, làm trái trở lại thiên địa quy tắc, cho nên mới làm ngươi đã mất đi dĩ vãng tất cả ký ức, nhưng cũng chính là vận mệnh trong cõi u minh an bài làm ngươi quay về chúng ta thú ma tộc, xem ra là đến thương thiên chiếu cố a." "Ta nghe không hiểu ý tứ, nhưng vậy mà ta đã chết sau khi trùng sinh, ta chính là tân sinh, ta về sau ta chỉ biết đi theo chủ nhân của ta cùng các ngươi thú ma tộc không quan hệ." Khát máu thú cố nhiên đạo. Đại gia hỏa Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cảm động không thôi. Ai, Phệ Huyết Đại Đế túi đầu thán nhiên đạo, xem ra cần phải để ngươi trước khôi phục ký ức, dạng này mới có thể để ngươi minh bạch chúng ta thú ma tộc ngàn năm qua chịu sỉ nhục. Nói xong, Phệ Huyết Đại Đế song đồng khẽ động, một cỗ thần bí mà lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tới một mực trói buộc khát máu thú, không gian khẽ động uổng phí ngưng hiện ra một cơn lốc xoáy. "Giống!" Khát máu thú phẫn nộ gào thét, hợp lực muốn tránh thoát. Làm sao cỗ lực lượng này thật sự là quá cường đại. Đột nhiên, khát máu thú tiện bị không gian kia vòng xoáy hút vào, trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Đại gia hỏa Lăng Thiên Vũ kinh hô âm thanh. Yên tâm đi, hắn là bản tôn con trai, bản tôn tự nhiên là sẽ không tổn thương hắn, nhưng là hắn đánh mất toàn bộ ký ức, bản tôn đem hắn dẫn tới tộc ta thánh địa tiếp nhận ma lực tẩy lễ mới có trợ giúp khôi phục trí nhớ của hắn. Vệ Huyết Đại Đế không khỏi nói. Cái kia khôi phục ký ức về sau đây? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, hắn sẽ lưu ở chỗ này. Vệ Huyết Đại Đế cười nhạt một tiếng. Ách, Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đương nhiên chúng ta thú ma tộc tuyệt đối bất sẽ không công bị người ân huệ, Hạo Nhi là bởi vì ngươi mới trùng sinh, ngươi chính là tộc ta ân nhân, nhưng việc quan hệ chúng ta Phệ Huyết hoàng tộc huyết mạch truyền thừa, khả năng về sau Hạo Nhi hắn không hội tái đi theo ngươi, thỉnh lý giải bản tôn tư tâm. Phệ Huyết Đại Đế nói ra, vì thế bản tôn đem đặc biệt đền bù tổn thất ngươi. Nói xong, Phệ Huyết Đại Đế hai mắt ngưng tụ không đến cùng Lăng Thiên Vũ phản ứng, lôi lệ phong hành, từng đạo huyết sắc trường đằng một tịch quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ thân thể, chợt hiện dị quang, những trường đằng đó đúng là hướng Lăng Thiên Vũ trong gân mạch tan rã đi vào. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng hô to, "Đại Đế, ha ha, xin đừng nên có bất kỳ mâu thuẫn, bản tôn tuyệt đối bất hội thương tổn tộc ta ân nhân." Phệ Huyết Đại Đế nhu hòa cười nói. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, hắn có thể không phải người ngu, trong nháy mắt liền minh bạch Phệ Huyết Đại Đế muốn làm gì, trong lòng mừng rỡ không thôi, liền cả người trầm tĩnh lại, buông xuống tất cả mâu thuẫn. Dâu dài lao quái thấy chi kinh ngạc không thôi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể huyền không cái kia huyết sắc trường đằng hình như giữ Lăng Thiên Vũ gân mạch hoàn toàn hòa thành một thể, kinh ngạc có thể cảm giác trường đằng bên trong không ngừng chuyển vận ra lực lượng thần bí thuận chứ Lăng Thiên Vũ gân mạch cùng nhau hòa làm một thể. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thể nội gân mạch kịch liệt mạnh hóa, thể bên trong tất cả loại sức mạnh dã tại phi tốc tiêu thăng, đầy tình thế Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp đi khống chế, chỉ biết mình lực lượng tăng phúc càng lai việt đại. Siêu siêu. Gân mạch bên trong như là vô số phi long đang bay múa trùng trùng điệp điệp, tạo thành một cỗ như giang hà như vỡ đê lực lượng không ngừng thôi động chứ Lăng Thiên Vũ lực lượng. Rốt cục, nhất cử bắn ra, Lăng Thiên Vũ ngửa đầu gào thét một tiếng. Đột phá. Thánh võ tứ trọng cảnh. Trận. Trường đằng thu về, Lăng Thiên Vũ khinh thân rơi xuống đất. Ha ha, lúc đầu bản tôn muốn đem tu vi của ngươi trùng kích đến thánh võ cửu trọng cảnh, nhưng ngươi võ dễ đánh cho quá vững chắc, vì không phá hư ngươi võ căn, bản tôn chỉ có thể đưa ngươi vững chắc một trọng cảnh giới, đồng thời cũng tăng cường tiềm lực của ngươi. Phệ huyết đại đế cười nói. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, tương đương miễn đi chính mình không ngắn thời gian tu luyện, cảm kích nói, đa tạ đại đế vãn bối cảm kích khôn cùng. Ngươi cứu được bản tôn con trai, điểm ấy nho nhỏ đền bù tổn thất cũng tiểu bất tính là gì, cho nên bản tôn tại trong đầu của ngươi còn lưu lại thứ gì? Phệ huyết đại đế nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ sững sờ, lúc này cảm ứng quá khứ đúng là phát hiện tại trong đầu của mình thình lình nhiều hơn một cỗ kỳ dị vật, mặc dù nhiên bất biết là cái gì, nhưng có thể nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo sợ hãi. Không khỏi Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng hỏi, xin hỏi đại đế đây là vật gì? Bản tôn thần đồng phệ huyết đại đế đạo. Thần đồng? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Thần đồng? Thế nhưng là thông thần cảnh cường giả tinh hoa nhất thần lực kết tinh, như vậy cũng tốt so là lúc trước cha mình Lâm Thiên Long ban tặng Thánh Châu có thể nhượng Lăng Thiên Vũ có được võ tiên lực lượng nhi giá thần đồng cũng là đồng dạng đạo lý. Dâu dài lao quái nghe xong có thể rốt cục nhịn không được vội nói, đại đế vết thương của ngài thế cũng không khỏi hẳn, tu vi cũng xa xa không có khôi phục, ngươi sao có thể ban cho thần đồng cho tiểu tử này, liền xem như ngươi muốn đền bù tổn thất cái kia cũng không cần tổn hại ngài tôn thân thể a. Không. Phệ huyết đại đế có chút vung tay lên ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, kỳ thật bản tôn là có chuyện cần muốn tiểu huynh đệ hỗ trợ, việc này không thể coi thường, bản tôn nhất định phải để tiểu huynh đệ có giữ mình chi thuật. Ách, đại đế ý của ngài là? Dâu dài lao quái sắc mặt khẽ giật mình. Lăng Thiên Vũ giã thuận miệng nói, đại đế phần này lễ nghi với ta mà nói thật sự là quá nặng đi, đại đế như có cần vãn bối hỗ trợ địa phương xin cứ việc nói, vãn bối định nghĩa bất dung tử. Ha ha, trước đừng nên được như vậy sảng khoái, bản tôn nhờ vả ngươi việc này có thể năng hội để ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên ngươi tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng. Phệ huyết đại đế cười cười. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nhưng vẫn là sắc mặt kiên nghị nói ra, bị người ân huệ chắc chắn báo đáp, vãn bối mặc dù năng lực không còn không là đủ đan giá, vài năm nay cũng là đã trải qua không ít sinh tử tôi luyện, liền xem như nơi nguy hiểm hơn nữa chỉ cần là ta quyết định sự tình liền là núi đao biển lửa cũng sẽ không sợ một lần sông. Không tệ, dâu dài lão quái âm thầm điểm khen. Phệ huyết đại đế hai mắt nhíu lại rất là thưởng thức cười ha hả nói ra, kỳ thật lúc trước thấy Hạo Nhi nhận ngươi đây cái nhân loại làm chủ thời điểm bản tôn đúng là có bất mãn, đợi bản tôn mảnh quan sát kỹ ngươi về sau phát giác ngươi vô luận là năng lực còn là thiên phú cũng là nhân phẩm đều xa xa phi thường người, có thể bằng Hạo Nhi có thể nhận ngươi làm chủ nhân ngược lại cũng không thấy đáng xấu hổ. Nghe tiếng, dâu dài lao quái rất là kinh ngạc, đây chính là mấy ngàn năm qua phệ huyết đại đế đối với một cái nhân loại làm ra cao nhất đánh giá. Đại đế nói thực lệnh vạn bối xấu hổ, ta cùng đại gia hỏa hữu duyên quen biết số năm đến nay đồng sinh cộng tử, tại tâm ta ngọn nguồn là ta nhận định bằng hữu mà ngài làm vì mọi người băng phụ thân tất nhiên là bằng hữu của ta, trưởng bối, trưởng bối có việc cùng nhau nắm, vạn bối há có không giúp chi ý? Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Ân, Hạo Nhi quả nhiên không cùng đối với người. Phệ huyết đại đế gật đầu cười một tiếng sau đó liền một mặt nghiêm nghị nói ra, bản tôn nhìn tiểu huynh đệ cũng là người sảng khoái, vậy bản tôn giã bất lại khách sáo, việc này là cần ngươi giúp ta tộc tìm kiếm di thất một kiện trí cao ma vật phệ huyết ma châu, nhưng bản tôn vô pháp xác nhận phệ huyết ma châu hạ lạc, rất có thể năng hội là tại các ngươi nhân tộc địa giới nơi nào đó, cũng có thể năng hội là tại ma vực, nhưng vô luận là ở nơi nào nhất định là hung hiểm muôn dạng, thậm chí sẽ có giống như bản tôn như vậy uy hiếp tồn tại. Phệ huyết ma châu? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nghe xong liền biết là cái vô cùng tà ác ma vật. Ân. Phệ huyết đại đế khẽ gật đầu nhấc vung tay lên một đạo trường đằng vòng quanh khối hắc ngọc đưa đáo Lăng Thiên Vũ trong tay nói, đây là ma ngọc, chỉ cần tiếp cận phệ huyết ma châu thời điểm nhất định sẽ có chỗ cảm ứng, thỉnh lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, từ khi ngàn năm trước chiến bại chúng ta thú ma tộc tổn thất nặng nề, hiện tại hoàn bất liền tiết lộ hành tung cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếp nhận ma ngọc thật chặt thăm dò trong tay thần sắc kiên định nói ra, đại đế xin ngài yên tâm, vãn bối định không cô phụ đại đế kỳ vọng, sẽ làm dốc hết toàn lực đạt được phệ huyết ma châu. Chương 1085, Ma Long Thánh Hổ. Dâu dài lao quái một mặt đắng chắt một vị ma tộc đại đế đúng là rơi xuống đến hao tổn thần đồng đi mời cầu một cái nhân loại võ giả hỗ trợ, nhưng nếu là Lăng Thiên Vũ thật có thể đạt được tìm tới Phệ Huyết Ma Châu một kinh đắc thủ trở về thú ma tộc đây Phệ Huyết đại đế thần đồng cũng thông suốt đến đáng giá. Đúng rồi, Phệ Huyết đại đế bình hòa cười nói, ha ha, cố lấy thỉnh tiểu huynh đệ hỗ trợ cũng không có hỏi tiểu huynh đệ có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Ân Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát lúng túng cười nói, đại đế nói chuyện vãn bối thật là có ba cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nghe tiếng, dâu dài lao quái không khỏi khinh bỉ nhìn nói, ba cái thỉnh cầu tiểu tử ngươi vị này miệng cũng quá lớn a. Ha ha, không sao, tiểu huynh đệ không ngại nói thẳng. Phệ Huyết đại đế mỉm cười cùng trong truyền thuyết hung thần ác sát Phệ Huyết đại đế căn bản liền là không hợp. Hắc hắc, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta có hai đồng bạn, ta muốn để chúng nó lưu tại các ngươi thú ma tộc tu hành bởi vì ta cảm giác cho chúng nó rất thích hợp nơi này. Lăng Thiên Vũ vào đầu cười một tiếng. Vừa mới bản tôn thăm dò ngươi thời điểm hoàn toàn chính xác phát hiện ở trên thân thể ngươi ẩn giấu hữu kỷ người lạn lực bất sai cũng rất thích hợp chúng ta thú ma tộc lưu ở chỗ này không có vấn đề, chúng ta thú ma tộc tất nhiên sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn, hơn nữa ngươi dã bất dùng lo lắng, chúng ta thú ma tộc về sau sẽ tạm giam dưới bọn hắn, chỉ cần ngươi ưa thích tùy thời đều có thể nhận đi. Phệ Huyết đại đế nói. Ách, tiểu tử ngươi còn có khác sủng thú? Dâu dài lao quái lại chấn kinh bất di di. Lăng Thiên Vũ bực này tuổi tác lại tăng thêm là từ Tây Châu chỗ kia tới võ giả đúng là quá nghịch thiên. Lăng Thiên Vũ liếc mắt ý là đang nói, ta có sủng thú thật kỳ quái sao? Làm nhiên ra nói tự nhiên là đến dấu ở trong lòng hướng phía Phệ Huyết đại đế ôm quyền nói, cái kia liền đa tạ đại đế. Cái kia còn có hai cái thỉnh cầu đây. Phệ Huyết đại đế tức hỏi. Là như vậy, ta mới đến Đông Châu không lâu, đối với nơi này hoàn bất quá thích hứng, ta muốn lưu ở chỗ này 3 ngày hảo hảo thích hứng một cái không biết đạo phương liền sao? Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Phệ Huyết đại đế suy nghĩ một lát xin lỗi nói, không có ý tứ, bởi vì thân phận của ngươi quá đặc thù bản tôn lo lắng sẽ khiến tộc ta rối loạn, nhưng ngươi có thể lưu ở chỗ này nhưng là đến giúp ngươi tuyển chỗ địa phương, mà chỗ kia địa phương cũng sẽ rất thích hợp ngươi tu luyện. Đa tạ đại đế, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới muốn làm phiền các ngươi, chỉ là muốn tìm một chỗ hảo hảo tu luyện một phen. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, về phần cái thứ ba thỉnh cầu liền là hy vọng đại đế có thể giúp ta an toàn đưa đến ngoại giới đi, dù sao ta bây giờ đang ngoại giới trêu chọc chút phiền phức hoàn bất là thời điểm cùng bọn họ sinh ra xung đột. Tiễn đưa người ra ngoài đây là tự nhiên, nhưng là có thể năng hội có chút phiền phức, dù sao bây giờ đang ma chướng chi địa bên ngoài bản tôn hoàn toàn chính xác cảm giác được hữu kỷ cổ cường lớn khí tức đang giám thị ma chướng chi địa động tĩnh. Phệ Huyết đại đế nói ra, mặc dù trên người ngươi có bản tôn ban cho ngươi thần đồng, đối với giao bọn họ dễ như trở bàn tay, đan giá thần đồng vẹn vẹn có thể sử dụng một lần, bản tôn giã bất đề nghị ngươi lãng phí một cách vô ích thần đồng đi đối phó những cái kia tôm kép nhại nhép. Về phần tộc ta hiện tại hoàn bất liền xuất thủ can thiệp chuyện ngoại giới, cho nên bản tôn chỉ có thể để ngươi đi một con đường khác. Ân, ta cũng đang có ý này, nếu có một cái khác đầu xuất đạo mà nói tự nhiên là tốt. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, chớ cao hứng trước đây có hơi phiền toái. Phệ Huyết đại đế nghiêm túc nói ra, bởi vì đó là một đầu truyền tống thông đạo thông hướng thánh nguyên giới, ở nơi đó có không ít cường giả đóng giữ, cho nên tại đưa ngươi truyền tống ra ngoài thời điểm bản tôn đến tạm thời giam cầm người tu vi gần một cái canh giờ, dạng này mới có thể tránh mở chú ý của bọn hắn, có thể tại na chỗ địa phương vô cùng hung hiểm, tại ngươi tu vi bị giam cầm trong khoảng thời gian này ngươi phải nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của mình, về sau liền phải nhìn vận khí của ngươi, dù sao ngươi cũng không giống là có lẽ dễ chết yểu người. Thánh nguyên giới cái kia là địa phương nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tại Đông Châu ghi chép bên trong cũng không liên quan tới thánh nguyên giới ghi chép. Ha ha, tiểu tại giá Bắc Hoang, nếu như ngươi có thể chống đến tu vi khôi phục thời điểm, tin tưởng ở nơi đó đối với ngươi mà nói sẽ rất có ý tứ. Phệ Huyết đại đế là lạ cười nói. Bắc Hoang? Lăng Thiên Vũ sững sờ, chẳng lẽ liền là đồ tể nói tới Bắc Hoang chỗ kia cấm khu, vốn còn nghĩ về sau có cơ hội đi xông vào một lần, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, cười khổ nói. Ha ha, xem ra ta đây là không có lựa chọn khác. Ân, thật sự là thật có lỗi, chúng ta thú ma tộc hiện tại dù sao năng lực có hạn. Phệ Huyết đại đế một mặt áy náy. Không sao, dù sao ta cũng đúng lúc muốn đi chỗ kia dạo chơi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng một cười nói ra, vậy vạn bối cũng sẽ không quấy rầy đại đế, có thể hay không để cho ta trước đi chỗ tu luyện? Ân, Phệ Huyết đại đế liền đối với dâu dài lão quái nói ra, dâu dài mang vị tiểu huynh đệ này đi Ma Long Thánh Hồ a. Ma Long Thánh Hồ đại đế đây chính là tộc ta thánh địa a. Dâu dài lão quái giật mình nói, đi thôi đừng chậm trễ khách quý của chúng ta. Phệ Huyết đại đế đạo. Là dâu dài lao quái bất đắc dĩ man không tình nguyện bộ dáng nói với chứ Lăng Thiên Vũ, tiểu gia hỏa phúc khí của ngươi có thể chân bất cạn 1000 năm đến cũng chỉ có lao phu đi qua một lần đây. Lăng Thiên Vũ xứng sở đây Ma Long Thánh Hồ tuyệt đối là chỗ nơi tốt, chắp tay cười nói, ha ha, vậy làm phiền lao tiền bối. Hừ, dâu dài lao quái tràn đầy đấu kỵ khẽ hừ một tiếng, hung hăng một tay bắt chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay. Gào. Lăng Thiên Vũ đau đến sói tru một tiếng. Siêu. hóa thành lưu quang trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Lăng Thiên Vũ bọn họ sau khi đi Phệ Huyết Đại Đế hai mắt híp lại tràn đầy mong đợi cười cười, ha ha, tà ma chi thể lâm ra huyết mạch thật đúng là cái tiểu tử thú vị. Không lâu, phù phù đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ trọng trọng té ngã trên đất đau đến hoa hoa kêu to, ta nói lao tiền bối lao ra ngài liền xem như đấu kỵ ta cũng không cần như thế đến dạy vò vãn bối a, nói đến ta cũng là của các ngươi quý khách a. Quý khách tại lão phu trong mắt ngươi hiện tại tiểu là một đống phân dâu dài lão quái tùy tiện nói ra. Liên La Cất cũng có tôn nghiêm tích Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Lười nhác cùng ngươi nói bậy tranh thủ thời gian cút xuống đi, dâu dài lão quái một bộ tức giận bộ dáng. Xuống dưới. Lăng Thiên Vũ sững sờ lúc này mới theo chứ tứ phương nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo kỳ phong như kiếm thẳng tắp đứng vững, kỳ phong ở giữa kẹp lấy nhảy lên bay thác chạy bố một lao xuống, coi là thật có thần long vào biển khí thế, mà dưới thác nước là một mảnh phương viên vẹn vẹn mấy trăm mét phạm vi hồ nhỏ, sóng nước lấp loáng bình tĩnh như gương ở ngoài sáng, ánh sáng chiếu rọi xuống trên mặt hồ tránh thức chứ vô số đá quý quang hoa. Lẳng lặng cảm ứng quá khứ lại không có có cảm giác giác đáo chỗ này hồ nhỏ có khác biệt nơi tầm thường, không khỏi thầm nói, giá bất sẽ thực chính là của các ngươi thánh địa Ma Long Thánh Hồ. Hứ hết ngồi đáy giếng dâu dài lão quái khẽ hừ một tiếng, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khinh thị liền ưỡn ngực mức kiêu ngạo nói ra, đây Ma Long Thánh Hồ thế nhưng là thần thú thánh Ma Long vẫn lạc biến thành chi địa, nước hồ bên trong có tinh thuần nhất thiên địa linh khí, đương nhiên cũng hữu giá thế gian thuần chính nhất ma khí, chỉ là sợ ngươi không thích hứng được với ngươi, chỉ cần tại cái này mặt hảo hảo hấp thu linh khí thuận tiện tuyệt đối để ngươi được ích lợi vô cùng. Thực Lăng Thiên Vũ song mắt tinh lòng lánh, cái kia còn là giả không phải gọi thế nào thánh địa đây, dâu dài lão quái một mặt đắc ý. Vậy ta hiện tại có hay không có thể đi xuống? Lăng Thiên Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Đầu tiên chờ chút đã, ngươi trước xoay người sang chỗ khác, lao phu tiễn đưa ngươi xuống dưới, dâu dài lao quái nói ra trên mặt khó được nheo lại một bộ tiếu dung, nụ cười này không khỏi nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy run rẩy. Cái này không nhọc lao tiền bối đa tâm vạn bối có thể chính mình xuống dưới, Lăng Thiên Vũ lạnh dung cười nói đây, dâu dài lao quái sắc mặt biến đổi quá nhanh, nhanh đến mức nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy sợ hãi. Không thể, dâu dài lao quái bản dưới mặt một mặt nghiêm nghị nói ra, nói cho cùng ngươi cũng là tộc ta quý khách, lao phu nếu là không tiện đưa ngươi xuống dưới miễn cho để ngươi cảm thấy ta có sai lầm khách nói. Cái kia. Vậy được rồi, Lăng Thiên Vũ đáp liền yếu ớt xoay người. Dâu dài lao quái nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tốt, Lăng Thiên Vũ luôn cảm thấy có loại không hợp ý nhau kỳ quái. Khắc khắc, dâu dài lao quái cười giả dối hai tay hợp lại thẳng trong ngón tay quá to, tuyệt sát ngón tay. Tuyệt sát ngón tay. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt lập tức đen xem xét giác đáo mắc lửa về sau đáng tiếc đã muộn. Phúc! Như sắt thép thép ngón tay thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ cúc hoa hung hăng thọc đi lên. A! Lăng Thiên Vũ giống như là kêu thảm như heo bị làm thịt một tiếng, hai tay ôm cái mông phóng lên tận trời, sau đó truyền đến một tiếng giận mắng, tuyệt sắt ngón tay ta đi mẹ ngươi gà. Bịch! Lăng Thiên Vũ trọng trọng rơi vào trong hồ bi kịch bị bạo cúc. Hắc hắc! Dâu dài lao quái đắc ý phủi tay cười to nói. Ha ha, tiểu tử, tại chúng ta thú ma tộc có thể hưởng thụ được lao phu tuyệt sát chỉ ngoại trừ nhị thiếu chủ bên ngoài cũng chỉ có ngươi, hảo hảo cảm tạ lao phu a, bất quá hát hát xúc cảm thật đúng là thật không tệ. Nói xong, dâu dài lao quái liền nên ngang rời đi. Mà rơi vào trong hồ Lăng Thiên Vũ thật sự là khóc không ra nước mắt, thống khổ an ủi chính mình thụ thương tiểu cúc hoa phẫn nhân đạo, cái này lao ngoan đồng một ngày nào đó ta nhất định sẽ đòi lại, bất quá. Cúc hoa thật đúng là mẹ nó đau. Tiêu tại giá thời điểm. Tại Lăng Thiên Vũ rơi vào đây trong hồ nước trong veo lúc đấy, nước bên trong lại nhiên bất khả tư nghị ngưng hiện ra từng cái đủ mọi màu sắc bọt khí nhẹ nhàng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân tụ đến, vừa chạm vào đáo Lăng Thiên Vũ thân thể liền tan rã. Thông suốt. Có một cỗ thần bí chất lỏng thuận chứ Lăng Thiên Vũ cả người trương hợp lại lỗ chân lông tinh tế chui vào đi vào dung nhập vu Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong, huyết dịch khắp người liền ra tốc lưu chuyển. Chợt một cái. Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người bung lỏng, vùng địa cực huyền diệu cùng thư sướng, cả người trong lỗ chân lông một cỗ chọc khí từ thể nội bài tiết đi ra, những này chọc khí chính là Lăng Thiên Vũ huyết nục cùng lực lượng bên trong bài xuất tới tạp chất, mà trong cơ thể mình tất cả loại sức mạnh đang không ngừng chuyển hướng tinh thuần. Loại cảm giác này giống như là tại luyện chế đan dược, muốn đem đan dược luyện chế càng thêm tinh thuần nhất định phải loại bỏ tất cả dược liệu cùng thành hình đan dược về sau tạp chất đan dược mới sẽ biến đắc canh ra thuần khiết. Mà bây giờ để lên thân Vu Ma Long bên trong Thánh Hồ, Lăng Thiên Vũ đạt được Thánh Hồ chi thủy tưới nhuần tẩy lễ, cả người tựa như là một khỏa đang loại bỏ tạp chất đan dược. Tinh hóa. Đây Ma Long Thánh Hồ có thần kỳ sạch hóa thần hiệu. Chương 1086, Thánh Ma Vệ. Thanh tịnh đáy hồ chỗ Lăng Thiên Vũ chiếm cứ mà ngồi. Rầm rầm. Vô số các loại bọt biển không ngừng tan dã nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, cả người lỗ chân lông khuyết trương không ngừng bài xuất trọc khí, thể nội tất cả loại sức mạnh biến đắc canh ra tinh thuần. Lăng Thiên Vũ bình hòa vận hành lấy khí tức lưu động một cỗ dị lực từ trong đan điền tuân ra hòa hoãn tại cả người trong gân mạch lưu động ngưng kết ra từng đạo vòng xoáy nhỏ trải rộng các vị trí cơ thể yếu huyệt. Trước đó vừa giải khai tỏa linh liên trói buộc thời điểm Lăng Thiên Vũ kỳ thật cũng chưa hoàn toàn thích ứng đây Đông Châu thiên địa linh khí bây giờ vốn có sạch hóa thần hiệu ma long bên trong thánh hồ Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn hoàn toàn thích ứng thiên địa linh khí cái gì chí hoàn đem lực lượng của mình tinh luyện hoàn mỹ tinh thuần mặc dù không có làm ra đột phá nhưng so với bình thường thánh võ tứ trọng cảnh võ giả yếu canh thêm tinh luyện. Hồi lâu Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt vừa mở tinh mang bắn ra bốn phía con ngươi giống như vô tận thâm thúy tinh thần tràn đầy thần bí nhếch miệng lên phát họa lên trang khuyết nhàn nhạt tiêu dung. Uống. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động quanh thân bọt biển bị chấn khai nhưng cả người cơ thể lại tản mát ra kỳ dị quang huy cảm giác thời khắc này Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là mới ra đan lô phẩm chất đan dược 10 phần tinh thuần. Cảnh giới vững chắc thánh võ tứ trọng cảnh. Hơn nữa chỉ cần Lăng Thiên Vũ ưa thích tùy thời đều có thể lại đột phá thánh võ ngũ trọng cảnh đán Lăng Thiên Vũ tu luyện võ đạo tôn chỉ từ trước đến nay là võ dễ làm đầu chỉ có được cường đại võ dễ mỗi một lần sau khi đột phá ích lợi mới có thể càng lớn. Chủ nhân ngài đây là ở nơi nào ta cảm giác giác đáo nơi này có vô cùng tinh khiết ma khí tiểu thánh thanh âm đột nhiên xông ra. Ha ha nơi này là ma long thánh hồ Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ma long thánh hồ ma long vẫn lạc chi địa chân bất khả tư nghị chủ nhân ngài làm sao lại đến địa phương này nhân phẩm này cũng quá tốt rồi a tiểu thánh lộ ra có chút kích động cùng chấn kinh. Ha ha ta cũng vẫn cảm thấy nhân phẩm của mình rất không tệ Lăng Thiên Vũ cười đắc ý không khỏi lại hỏi. Đúng rồi ngươi cũng biết đây ma long thánh hồ sao. Đương nhiên biết đán dạ nhưng là nghe nói mà thôi tiểu thánh nói ra, tương truyền tại vạn năm trước đó Đông Châu từng xuất hiện một lần thiên địa dị tượng về sau chúng mạnh mới biết được lần kia thiên địa dị tượng là bởi vì thiên ngoại vẫn lạc một cái đến từ không biết vị diện thần thú thánh ma long mà liền tại thánh ma long vẫn lạc thời điểm dùng quanh thân ma lực hóa thành ma hồ lúc trước Đông Châu chúng cường giả còn vì này mà triển khai tranh đoạt có thể về sau tại chúng mạnh tranh đoạt. Thời điểm tạo thành uy lực đã từng đại từ đó đưa tới không gian nước động đây ma long thánh hồ cũng tiểu bất khả tư nghị biến mất không nghĩ tới chủ nhân ngài lại có thể tiến vào truyền thuyết này bên trong ma linh thánh hồ. Ân lại còn hữu giá trồng sự tình không quá giá ma long thánh hồ mặc dù nhiên hữu rất mạnh sạch hóa thần hiệu nhưng trừ cái đó ra ta cũng không có cái khác cái gì chỗ đặc thù đáng giá dẫn tới Đông Châu chúng cường giả tranh đấu sao Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc. Chủ nhân thật sự là không kiến thức đây ma long thánh hồ cũng không chỉ có sạch hóa thần hiệu tại giá bên trong có thiên địa đang lúc tinh thuần nhất ma khí đối với ma tu giả có làm ít công to tu luyện thần hiệu càng quan trọng hơn là tại ma linh thánh hồ bên trong tất có ma long chi tâm nếu có được đáo giá khỏa ma long chi tâm có thể hóa hư thành thần siêu việt thông thần phá toái hư không tiến vào tầng thứ cao hơn vị diện tiểu thánh nói ra. Ma long chi tâm vậy ta liền càng không hiểu lại nhiên hữu đồ tốt như vậy vì sao phệ huyết đại đế không có hấp thu nó đây Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang thật là lần đầu tiên hướng tiểu thánh khiêm tốn thỉnh giáo. Đây ma long chi tâm dù sao cũng là thiên ngoại chi vật hơn nữa đây ma long chi tâm còn có thể bảo lưu lấy chút vốn có ý chí muốn nghĩ ra được nó cũng không phải là dễ dàng như vậy tiểu thánh nói ra. Bất quá chủ nhân ngài hiện tại tiểu chớ vọng tưởng ngài còn xa xa không có đạt đáo giá cấp độ đan giá ma long thánh hồ đích thật là ẩn chứa thuần chính ma khí nếu là chủ nhân dùng tà ma biến hóa mà nói nhất định có thể cảm giác giác đáo cố này ma khí tồn tại. Tà ma biến hóa ha ha ta hiện tại là tại thú ma tộc trong hang ổ ta cũng không dám lại tiếp tục bại lộ dù sao về sau cũng có cơ hội trở về đến lúc đó lại nhìn tình huống Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Thú ma tộc nơi này là thú ma tộc tiểu thánh ăn kinh bất dĩ. Đúng vậy Lăng Thiên Vũ đạo. Thú ma tộc từ trước đến nay ngang ngược hung tàn hơn nữa vô cùng chán ghét nhân loại lần này bọn họ có thể làm cho chủ nhân ngài tiến vào nơi này chỉ có thể nói chủ nhân ngài thực đích vận may tiểu thánh cười ha hả nói. Ha ha giá khả đến nắm khát máu thú phúc a ta có thể thật không nghĩ tới khát máu thú tên đại gia hỏa kia lại nhiên hội là thú ma tộc nhị thiếu chủ Lăng Thiên Vũ cười khổ lắc đầu đợi khát máu thú khôi phục ký ức cũng không biết về sau khát máu thú có thể hay không từ nay về sau cùng mình trở nên vô can buộc lại. Nhị thiếu chủ nhân kia vận khí có thể chân bất là bình thường tốt đây leo lên thú ma tộc nhị thiếu chủ quan hệ về sau đảm bảo chủ nhân được ích lợi vô cùng tiểu thánh đạo. Việc này về sau còn nói không chừng đây thôi không nói những thứ này khó được tiến nhập bực này nơi tốt cũng không thể lãng phí một cách vô ích nơi này tài nguyên Lăng Thiên Vũ thuyết lấy dương vung tay lên tám cỗ thánh anh liền hiện ra. Đây tám cỗ thánh anh chính là từ Tây Châu đội chấp pháp thất lao trên người cùng gần nhất từ diệu thủ trên người lấy được thánh anh bởi vì lúc trước thực lực bất đủ không có luyện hóa không phải tại đối phó Bạch Huyền Hát thời điểm cũng không cần đắng như vậy bức. Ách chủ nhân ngài muốn làm gì tiểu thánh ngạc nhiên hỏi. Ha ha đây ma long thánh hồ lại nhiên hữu chứ cường đại sạch hóa thần hiệu lại có chứ giá thế gian thuần chính nhất ma khí đây không phải chính dễ dàng để cho ta luyện hóa thánh anh sao Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Cũng là đây Đông Châu quá nguy hiểm, nếu là có thể luyện hóa xuất những này tiểu đông đông sau này sẽ là lại đối phó Bạch Huyền Hát cái kia nhóm cường giả chủ nhân dã liền muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Tiểu Thánh nói: "Hắc hắc, nếu có cơ hội mà nói, nhưng phải bắt Cố Tiên Anh đến luyện luyện." Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Chợt, Lăng Thiên Vũ song tay mở ra bàn tay trái U Minh Thánh Diễm phải khống thi hỏa, một loại đại biểu cho hắc ám, một loại khác còn lại là đại biểu cho tử vong, hai loại thánh hỏa dung hợp được lại thêm đây ưu việt hoàn cảnh điều kiện cùng độc cảnh, sau khi đột phá màu độc lực nhất định có thể luyện hóa xuất cường đại độc khối lỗi. Thánh anh xa so với pháp anh mạnh hơn rất nhiều. Lúc đầu luyện hóa thánh anh nhất định phải cần không ít cao phẩm cấp dược liệu, nhưng có Ma Long Thánh Hồ bực này cường đại sạch hóa thần hiệu cùng chữa trị lực, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tiết kiệm đi những này trình tự, thậm chí là không cần lò luyện đan. Lập tức, Lăng Thiên Vũ khoa chặt cỗ thứ nhất thánh anh. Bước đầu tiên linh hỏa rèn luyện. Theo Lăng Thiên Vũ nhất tâm nhị dụng, một tay điều khiển U Minh Thánh Diễm, lại một tay nắm giữ lấy thi hỏa năng lượng mạnh yếu, một cỗ hòa hoan rót vào cỗ kia thánh anh bên trong, mà Ma Long Thánh Hồ chữa trị lực cùng tịnh hóa lực dã lập tức làm ra hiệu quả. Thời khắc duy trì đối với thánh anh chữa trị cái này cũng thật to giảm thấp luyện hóa xác suất thất bại, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ thao túng lên hai cỗ thánh hỏa vô cùng đến tâm vận tay. Như thế thánh hỏa rèn luyện thánh anh rất nhanh liền sản sinh biến hóa, tựa như là vừa rồi Lăng Thiên Vũ thánh anh bên trong tạp chất cùng trọc khí đều bài xích đi ra, trở nên giống như đá quý hóng ánh sáng long lanh. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, tại giá Ma Long bên trong thánh hồ luyện hóa thánh anh giản trực tiểu là như có thần trợ, liền một mạch mà thành nhẹ nhàng vui vẻ rơi hoàn toàn đối với thánh anh rèn luyện. Bước đầu tiên sau khi hoàn thành, Lăng Thiên Vũ tiện không chút nào gián đoạn cho thánh anh rót vào ý thức của mình, sau đó vì đó đã thông kỳ kinh bát mạch, mỗi một cái đều là nước chảy thành sông, đây là Lăng Thiên Vũ luyện chế độc khối lôi đến nay càng thông thuận một lần. Một bước cuối cùng giao phó thánh anh sinh mệnh lực. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đan điền chấn động, trong tay vận hành lên cường đại màu độc lực trực tiếp đem cái kia thánh anh hút tới, sau đó một cỗ màu sắc rực rỡ chất lỏng thuận cánh tay một mực quán thâu vào thánh anh thể nội. Thông suốt nhân gian, thánh anh bên trong lập lòe lên cường đại màu sắc quang mang, tại giá màu sắc quang mang bên trong phảng phất tại ẩn sinh lấy hoàn toàn mới sinh mệnh lực kích hoạt lên thánh anh thể nội chuyển động tế bào. Đột nhiên, thánh anh hai mắt vừa mở tinh quang bắn ra bốn phía, sau đó hú lên quái dị xung quanh nước hồ khẽ động. Lúc này, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, nguyên bản hồ nước trong veo từ từ đúng là chuyển biến thành màu đen nhánh, một cỗ cường đại thuần chính ma khí tại đáy hồ bên trong quần quật lấy. Thật mạnh ma khí. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, thể nội ma linh cũng là hưng phấn chấn động lên, nếu không phải vì không bộc lộ ra chính mình năng lực khác, Lăng Thiên Vũ trích có thể quả thực là đè nén xuống ma linh bạo động. Toàn tâm toàn ý, Lăng Thiên Vũ ý thức cùng Thánh Anh cùng nhau hòa làm một thể. Lúc này, Thánh Anh liền là Lăng Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ tiện là cố kia Thánh Anh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tiện dùng Thánh Anh làm vì ý thức của mình chủ thể điên cuồng hấp thu chứ tứ xung quanh ma khí. Ầm ầm. Một cổ cường đại thuần chính ma khí như là như hồng thủy tràn vào thánh anh nội tại, ma khí tràn ngập dưới thánh anh chuyển biến làm hắc ám sắc, anh thể nội gân mạch huyết nhục kịch liệt cường hóa lấy. Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình giống như có thể khống chế thánh anh cảnh giới cấp độ, liền cưỡng ép điều khiển đem cỗ này thánh anh cấp độ vững chắc đến thánh võ ngũ trọng cảnh, mặc dù chỉ là thánh võ ngũ trọng cảnh nhưng đạt được Ma Long Thánh Hồ ma khí cải tạo thực lực muốn xa mạnh không chỉ. Nếu như là làm tự bạo mà nói lại nhượng Lăng Thiên Vũ đi đối phó Bạch Huyền Hát bực này võ tiên cảnh cường giả tuyệt đối có tầng 9 năm chắc giết đối thủ. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đem ý thức từ Thánh Anh bên trong rút về. Liếc thấy trước mắt Thánh Anh một thân đen nhánh cả người mạo xương xích chứ cường đại tinh thuần ma khí, thậm chí tại không tự chủ phóng xuất ra một cỗ cường đại tà ác ma khí, không thể nghi ngờ liền là một kiện thành công kiệt tác sinh ra. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ, Lăng Thiên Vũ đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình, tinh tế ngâm nghĩa mấy phần cười nói: ha ha, về sau ngươi tiểu gia hỏa này liền gọi Thánh Ma Vệ. Khó được hữu giá sao, tốt hoàn cảnh, không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ tiếp tục đi luyện chế cái khác 7 bộ thánh anh, có cỗ thứ nhất thánh anh thành công kiệt tác tiếp xuống, Lăng Thiên Vũ luyện chế coi như thật chính là tay đến nhặt ra. Có thể lại không biết tại Ma Long Thánh Hồ bên ngoài sớm đã đứng thẳng một đạo thấp bé thân ảnh. Người này chính là Dâu Dài Lao Quái. Dâu Dài Lao Quái nhìn qua ma khí phồng lên Ma Long Thánh Hồ tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm: làm sao có thể cái kia cái nhân loại tiểu tử lại có thể dẫn động Ma Long Thánh Hồ ma khí? Ha ha, hắn là tại luyện chế hắc ám tà vật trong hư vô. Đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Hắc ám tà vật Dâu Dài Lão Quái sắc mặt khẽ giật mình, biết chủ nhân của thanh âm này chính là Phệ Huyết Đại Đế. Không tệ, thứ này liền là Liên Bản Tôn cũng là chưa từng nghe thấy, tiểu gia hỏa này thật đúng là rất có ý tứ, ngày khác như có thể chân chính trưởng thành nhất định năng tại đây Đông Châu phiên vân phúc vũ. Phệ Huyết Đại Đế thanh âm nghe hình như lộ ra rất hưng phấn. Dâu Dài Lao Quái tâm kinh bất dĩ, Phệ Huyết Đại Đế đối Lăng Thiên Vũ đánh giá thật đúng là càng lai việt cao, nhưng lo lắng đến Ma Long Thánh Hồ bí mật bị ngoại nhân dòm mong muốn vội nói: đại đế đây cái nhân loại tiểu tử đã dẫn động Ma Long Thánh Hồ ma khí, Lao Phu lo lắng hắn sẽ xem xét giác đáo Ma Long Thánh Hồ bí mật, ngài nhìn Lao Phu có phải hay không đến. Từ hắn A Phệ Huyết đại đế nói ra, bất quá hắn nếu thật có thể đạt được Ma Long chi tâm dùng hắn cùng Hạo Nhi quan hệ đây dã bất mất vì là một chuyện tốt, dù sao đối với cái kia Ma Long chi tâm bản tôn cũng là không thể làm gì, một mực lưu ở chỗ này cũng là lãng phí một cách vô ích. Dâu dài lao quái cứ như vậy cứ thế tại nơi đó nghĩ không ra Phệ Huyết đại đế lại nhiên hội coi trọng như thế một cái từ Tây Châu tới tiểu bối mà lại còn là một cái ngoại tộc nhân loại. Chương 1087, rời đi. Tam cỗ thánh ma vệ đại công cáo thành đều là đạt thánh võ ngũ trọng cảnh cấp độ. Lăng Thiên Vũ thưởng thức trước mắt kiệt tác hưng phấn không thôi, đây tám cỗ thánh ma vệ tựa như là tám vị thủ lĩnh nhi, Lăng Thiên Vũ dưới tay còn có mấy ngàn cỗ vàng anh đại quân. Làm nhiên hữu tốt như vậy tài nguyên, Lăng Thiên Vũ đương nhiên phải sung túc lợi dụng, cũng thuận tiện đem tất cả vàng anh đều kêu gọi ra lít nha lít nhít trồng chất tại giá thánh ma long hồ, có thể ma lực tẩy lễ cùng tịnh hóa vàng anh thực lực tổng hợp đều phổ biến tăng cường rất nhiều. Cuối cùng Lăng Thiên Vũ đương nhiên vẫn phải vì sau này lưu ở chỗ này tiểu kim cùng tiểu hắc cân nhắc. Chợt một cái, Lăng Thiên Vũ liền lập tức đem tiểu kim cùng tiểu hắc cũng cho kêu gọi ra, về phần gấu nhỏ mà nói còn đang say giấc nồng, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là muốn triệu hoán cũng triệu hoán không ra. Bà ngoại đại lại hữu nhiệm vụ sao, tiểu kim vừa ra lai tiểu hưng phấn kêu lên chỉnh một bộ muốn chống đỡ dáng vẻ. Có thể vừa nói xong, đột nhiên ma hồ khẽ động, tiểu kim cùng tiểu hắc tiện bị kỳ dị quang hoa bao vào tuần chỗ, ma khí cũng quần quận rót vào tiểu kim trong cơ thể của bọn nó tịnh hóa cùng cường hóa chứ tiểu vàng nhục thể của bọn nó. Cho đến quá rồi hồi lâu quang hoa rút đi, tiểu kim bọn hắn như ở trong ngộng mới tỉnh sai ngạc bất di, tiểu liên thân thể bị tịnh hóa hơn nữa nhục thân cường hóa đến thẳng bức giai đoạn tiến hóa vẫn chưa hoàn toàn ý thức tới. Thở phào tiểu kim mới kinh ngạc mà hỏi, bà ngoại đại nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có gì, nhưng là nơi này là chỗ nơi tốt liền giúp các ngươi cố gắng cải tạo một phen, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Chủ nhân chúng ta đây là đến Đông Châu sao, tiểu hắc đột nhiên hỏi, cái kia mê hoặc ánh mắt càng thêm có uy lực. Lăng Thiên Vũ căn bản không dám đi nhìn thẳng chứ tiểu đen cái kia như ma quỷ mị nữ gương mặt nói ra, tựa như chỉ không quá giá bên trong là chỗ tương đối không nơi tầm thường, về sau ta có thể năng hội để cho các ngươi lưu ở chỗ này. Lưu ở chỗ này, tiểu hắc sững sờ. Ô ô lão lao đại là muốn vứt bỏ chúng ta sao, tiểu kim lệ ông ông nói ra. Làm nhiên bất là ta làm sao lại vứt bỏ đồng bọn của mình đây, Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra. Các ngươi nghe chứ, giá bên trong là thú ma tộc, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp tu luyện của các ngươi cùng trưởng thành, đối với các ngươi tới nói rất có ích, chỗ lấy các ngươi liền tạm thời lưu ở chỗ này, về sau ta sẽ trở về mang các ngươi đi. Cái kia phải đợi tới khi nào, tiểu kim yếu ớt hỏi. Thích hợp thời điểm, Lăng Thiên Vũ đạo. Cái gì mới đến thích hợp thời điểm? Đi đừng lề mề chậm chạp, gọi các ngươi lưu lại liền lưu lại, bây giờ cùng ta hoàn bất quá thuận tiện giã bất lợi cho các ngươi trưởng thành, tương đối mà nói nơi này đối với các ngươi có tăng lên rất nhiều không gian, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Dù sao về sau hành tẩu Đông Châu thực lực bất đủ, Lăng Thiên Vũ luôn không khả năng tùy tiện liền đem tiểu kim bọn hắn những độc vật này triệu hoán đi ra, như thế mà nói đôi này tiểu kim bọn chúng trưởng thành sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Ô ô vậy được rồi, tiểu kim tràn đầy biệt khuất. Tiểu hắc trực tiếp cho Lăng Thiên Vũ liếc mắt đưa tình dụ dỗ nói: Chủ nhân nếu là lần sau ngài trở về ngươi nhà nếu có thể hóa là thân người như ra thân thể liền cống hiến cho ngài. Lăng Thiên Vũ cả người dùng mình một cái mồ hôi nhân đạo, ta là không có phúc hưởng thụ không quá giá thú ma tộc lãnh địa, ngược lại là có không ít thích hợp cùng ngươi giao phối thú ma nhân. Những gia thú kia cái nào cùng chủ nhân ngài anh tuấn tiểu hắc mê hoặc tính chất trừng mắt nhìn. Vậy ta vẫn hủy dung nhan á, Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Bất quá nghĩ đến dung mạo vấn đề, Lăng Thiên Vũ ngược lại là đột nhiên nghĩ đến phải lần nữa thay cái phó dung mạo dạng này cũng tránh cho sau khi rời khỏi đây không cẩn thận đụng vào người của Bạch gia bị nhận ra, hơn nữa tại giá phức tạp Đông Châu nhiều cho mình mấy phó ngụy trang mặt nạ là nhất định phải. Khó được có này tu luyện phúc địa, Lăng Thiên Vũ tiện tiếp tục tại Ma Long bên trong thánh hồ dừng lại 3 ngày đợi hoàn toàn thích ứng năng lực của mình về sau, Lăng Thiên Vũ vừa mới xuất quan. Mà dâu dài lao quái sớm đã tại Ma Long Thánh Hồ bên ngoài chờ lâu ngày một kiến đáo, Lăng Thiên Vũ lúc đi ra tròn trịa mặt già bên trên liền mang theo giống như là phát xuân hồng nhuận phơn phất tiếu dung. Đã Lăng Thiên Vũ vừa thấy được dâu dài lao quái thời điểm đột nhiên gian cảm giác đáo tự mình cúc hoa có loại không thể giải thích yêu thương, đây lão ngoan đồng tuyệt đối là cái nguy hiểm vật nhất định phải rời xa. Ha ha tiểu huynh đệ ngươi xem như xuất quan, dâu dài lao quái cười híp mắt hỏi, chỉ là thế nào ngươi sau khi xuất quan toàn bộ liền triệt để biến thành người khác dạng đây? Cái gì gọi là biến thành người khác dạng, ta nhưng là biến đắc canh đẹp trai mà thôi, Lăng Thiên Vũ tự luyến đáp. Các ngươi nhân loại đều là như vậy dám thối sao, dâu dài lão quái khinh bỉ nhìn không khỏi hỏi, ngươi chuẩn bị kỹ càng lúc nào rời đi sao? Hiện tại tiểu đi Lăng Thiên Vũ thuyết đạo hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy dâu dài lão quái Lăng Thiên Vũ tiểu có loại ăn miếng trả miếng phát nổ dâu dài lão quái cúc hoa xúc động. Ha ha tốt, tốt là cần phải đi dâu dài lão quái mỉm cười một tay liền muốn bắt tới. Ngươi làm gì Lăng Thiên Vũ cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Ngươi không phải muốn đi sao lão phu nếu là không đưa ngươi đi ngươi biết truyền tống thông đạo ở đâu sao ngươi biết làm sao vượt qua sao dâu dài lão quái liếc mắt. Đi. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn dâu dài lão quái tàn khốc nói. Bất quá ngươi nếu là dám đang đánh lén ta mà nói tin hay không ngươi phía dưới cây kia lão điểu về sau sẽ không gánh nổi. Hắc hắc vậy ngươi tin hay không lão phu hiện tại tiểu có thể gãy mất ngươi dễ dâu dài lão quái cười xấu xa đạo. Lăng Thiên Vũ mặt một quính, khuất phục nói, tiền bối vãn bối sai. Đi thôi. Dâu dài lão quái một tay vồ tới. Siêu. Lăng Thiên Vũ trực tiếp bị dâu dài lão quái nắm lấy hướng trong hư không nhảy nhót tới. Sau một khắc. Lăng Thiên Vũ lảo đảo rơi xuống đất kém chút ngã cái té ngã đang muốn mắng to đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy vậy mà đến Đế Ma cung đại điện trước mắt liền thấy Vệ Huyết đại đế chính cười ha hả nhìn lấy chính mình. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là sợ hãi vội vàng đứng dậy hành lễ, vạn bối bái kiến đại đế. Ha ha tiểu huynh đệ tại Ma Long Thánh Hồ tu luyện cảm giác như thế nào Vệ Huyết đại đế cười hỏi. Đa tạ đại đế ban cho vạn bối cơ hội lần này để vạn bối được lợi rất nhiều Lăng Thiên Vũ chắp tay nói đúng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Ân Vệ Huyết đại đế khẽ gật đầu cười hỏi, ngươi đây là muốn chuẩn bị rời đi à? Tựa như mấy ngày nay có nhiều quấy rầy Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ lại nói, đúng rồi muốn nói với đại đế tiếng xin lỗi chính là tại Ma Long Thánh Hồ thời điểm ta bởi vì bản thân tư tâm cũng cho ta hai vị đồng bạn tiến nhập Thánh Hồ hiện tại bọn hắn còn tại Thánh trong Hồ tinh tu. Không sao tiểu huynh đệ bằng hữu cũng tự nhiên là bản tôn bằng hữu ngươi có thể yên tâm bản tôn chắc chắn phân phó tộc nhân chiếu cố thật tốt ngươi lưỡng vị bằng hữu Vệ Huyết đại đế ôn hòa cười nói. Đa tạ đại đế Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Dâu dài lao quái liếc mắt thầm hừ nói, vận khí cất chó. Lúc này Lăng Thiên Vũ lại nhịn không được nói ra đúng rồi trước khi đi ta muốn hỏi đại đế một vấn đề không biết. Ngươi là muốn hỏi Hạo Nhi sự tình á Vệ Huyết đại đế cười nói, ha ha ngươi yên tâm đi Hạo Nhi là bản tôn cuối cùng một tia huyết mạch vô luận dùng biện pháp gì bản tôn đều sẽ để Hạo Nhi khôi phục ký ức. Úc vậy là tốt rồi Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm. Phệ Huyết đại đế xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ thần sắc biến hóa mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, tiểu huynh đệ Hạo Nhi những năm gần đây nắm ngươi chiếu cố cùng ngươi nuôi dưỡng cảm tình sâu đậm điểm ấy bản tôn là lý giải đãn dã mời ngươi có thể tha thứ chúng ta thú ma tộc bây giờ nhân mạch tàn lụi bản tôn hiện tại lại là một bộ thân xác thối tha thân thể cho nên bản tôn hiện tại thế nhưng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hạo Nhi trên thân đây cũng là chúng ta toàn bộ thú ma tộc hy vọng. Đại đế hiểu lầm vãn bối không có hữu giá ý tứ đại. Không Hạo Long thiếu chủ bản lai tiểu là thuộc về nơi này như hắn có thể hồi đáo tự mình thuộc về chi địa ta cũng yên lòng Lăng Thiên Vũ thuyết đạo nhưng trên mặt sầu khổ còn là lơ đãng hiển lộ ra. Ha ha chỉ muốn tiểu huynh đệ ưa thích tùy thời đều có thể trở về chúng ta thú ma tộc vĩnh viễn chào mừng ngươi Vệ Huyết đại đế cười nói. Đa tạ đại đế Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nói, ta nghĩ ta hiện tại là thời điểm rời đi nơi này. Ân. Vệ Huyết đại đế túc nhân đạo. Bất quá có chút muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi chính là dùng bản tôn hiện tại có thể lực bất dám cam đoan có thể đưa ngươi đưa đến chỗ an toàn nhất. Chỉ cần có thể ra đi là được Lăng Thiên Vũ đạo. Tiểu huynh đệ kia có thể phải cẩn thận nhiều hơn Vệ Huyết đại đế nói xong sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tiếp lấy. Kinh ngạc thấy tại cùng Vệ Huyết đại đế nhục thể tương dung cổ thụ đúng là mập mờ quang mang chói mắt phóng xuất ra một cổ cường đại khí tức thần bí từng cây như là tinh thể trường đằng bay xạ nhi đến quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ thân thể cầm giữ Lăng Thiên Vũ tu vi. Sau đó Lăng Thiên Vũ trong đầu liền vang lên Vệ Huyết đại đế thần niệm truyền âm, tiểu huynh đệ dùng bản tôn hiện tại thần thông lực lượng chỉ có thể tá dư trường sinh cổ thụ sinh mệnh chi lực đưa ngươi truyền tống ra ngoài mà ngươi sẽ bị truyền tống đến ngoại giới ngẫu nhiên thực vật trong cơ thể mà ở nơi đó sẽ có không ít cường giả đóng giữ cho nên nhất định phải tạm thời phong ấn tu vi của ngươi mới sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn cuối cùng Vệ Huyết ma châu sự tình coi như đến xin. Nhờ ngươi nhưng vô luận như thế nào chúng ta thú ma tộc vĩnh viễn lại là bằng hữu của ngươi cũng là minh hữu. Nói xong, Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn chỉ là gặp đến giống như quang mang bên trong xuất hiện một đạo chánh thức chứ lưu ly hào quang đường hành lang. Chật! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động cả người tiện bị hút vào cái kia thải quang trong dũng đạo. Chật! Đại điện bên trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Phệ Huyết đại đế sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Lai Tiểu xem như tá dư trường sinh cổ thụ sinh mệnh chi lực cưỡng ép thi triển truyền tống thần thông còn là tổn hao Phệ Huyết đại đế không ít thần đồng. Dâu dài lao quái tràn đầy lo lắng không khỏi hỏi. Đại đế làm như vậy thực đáng ra không? Ha ha, không có có cái gì có đáng giá hay không cho hắn cứu Vãn Hạo Nhi sinh mệnh cho chúng ta thú ma tộc mang đến hy vọng mới, cho nên mặc kệ về sau hắn năng bất có thể giúp chúng ta tìm tới Phệ Huyết Ma Châu, nhưng chúng ta thú ma tộc hiện tại chỗ thiếu ân tình của hắn cũng nhất định phải còn. Phệ Huyết Đại Đế cười nhạt một tiếng. Chương 1088, Địa Hỏa Long. Một mảnh cổ lâm cây già gốc cây bệnh nổi cục mạnh mẽ tia sáng ngược lại là có một chút thẩm thấu tiến đến mức trong rừng sẽ không thái quá hắc ám, đạn giá khắp chỗ đều là dã thu hoặc là giống như người thi hài âm phong trận trận lạnh lạnh tĩnh mịch thành sinh cơ duy nhất. Mà lúc này bị truyền tống đi ra Lăng Thiên Vũ chính treo ở một khỏa cổ thụ bên trên cành trung ương. Ách! Đi ra sao? Lăng Thiên Vũ ngông lung mở hai mắt ra, cả người mỏi mệt xem ra không chỉ có là Phệ Huyết Đại Đế tạm thời cầm giữ tu vi của mình, hơn nữa tại truyền tống lúc đi ra cũng tổn hao không ít khí lực. Lập tức, Lăng Thiên Vũ cảm ứng quá đi không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát, bi kịch lại bị đánh về nguyên hình đan giá thứ hai, còn tốt tu vi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, nhưng là trong khoảng thời gian này phải hảo hảo giấu đi. Không khỏi Lăng Thiên Vũ dương mắt chung quanh. Đồng dạng trước mắt lại là một mảnh cổ thụ lâm, mặc dù so vừa mới bắt đầu tiến vào Bắc Hoang Lâm thời điểm tia sáng muốn hơi tốt lên rất nhiều, nhưng tại giá từ nơi sâu xa tựa như bốn phía tất cả động tĩnh đô bị không biết chi vật cho giám thị lấy. Xem ra Phệ Huyết Đại Đế tạm thời giam cầm tu vi của mình cũng là có đạo lý, trong này tuyệt đối là ẩn giấu một ít kinh khủng gia hỏa, nếu là bị nhận biết đáo tự mình là bị truyền tống ra đến mà nói vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Còn tốt cũng coi như là an toàn truyền tống đi ra, Lăng Thiên Vũ tự an ủi mình đang muốn chống đỡ đứng người dậy. Ba đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ biến sắc bản năng ở dưới kinh hô âm thanh. Bành. Nhánh cây bẻ gãy, Lăng Thiên Vũ trọng trọng từ mấy trượng độ cao rơi xuống. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nện ở một chỗ vật cứng bên trên nhưng nhục thể phòng ngự cường hãn cũng liền không có ảnh hưởng gì, Lăng Thiên Vũ tiện bò đứng lên thể lại tiếp tục tự an ủi mình, an toàn lục so trong dự đoán muốn tốt lên rất nhiều. Vừa nói xong, từ cực. Một đạo thanh âm kỳ quái tại Lăng Thiên Vũ dưới thân vang lên. Thanh âm gì? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Chợt ngẩng đầu nhìn lại, Lăng Thiên Vũ khước là ngạc nhiên phát hiện mình rõ ràng là tại ở xa cao điểm mặt trên độ cao. Như vậy phía dưới của mình ngồi là vật gì? Tảng đá. Có thể tảng đá sẽ phát sinh thanh âm kỳ quái sao? Tâm thần bất định bên trong Lăng Thiên Vũ yếu ớt hướng xuống xem xét. Giá bất nhìn còn tốt, xem xét kém chút đem Lăng Thiên Vũ cả trái tim dọa cho đến bật đi ra. Long đầu long thân đuôi rồng. Hố cha a. Một con rồng, Lăng Thiên Vũ chính ngồi tại một con rồng trên sống lưng. Đầu này chân rồng chân dài đến hơn 30m, đầu sát phi thường to lớn, có thể tưởng tượng đến cái kia long miệng hơi mở ra dễ như trở bàn tay liền có thể nuốt mất một con trâu. May mà chính là đầu này long đang ngủ say lấy vui thích ngáy khò khò, thỉnh thoảng bãi động đuôi dài quét bay lên bốn phía từng mảnh lá rụng, mà tại giá đầu long bốn phía ngược lại là đều là tàn chi hài cốt. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng thẳng đổ mồ hôi lạnh thầm hô nói: Đại đế a, ngươi đây không phải đang đùa ta sao? Ngươi chính là đem ta truyền tống đến trong hầm phân, ta cũng cam tâm tình nguyện, có thể ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác đem ta truyền tống đến một con rồng phía trên a? Không thể, không thể, ta phải tỉnh táo, đầu này long không phải còn đang ngủ phải không? Không sai, nhẹ nhàng, chỉ cần nhẹ nhàng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Không sai, chính là như vậy. Lăng Thiên Vũ cực lực khống chế lại tâm tình. Sau đó, Lăng Thiên Vũ nhắm hai mắt, toàn bộ thân thể dán tại lưng rồng bên trên thận trọng di chuyển, muốn từ nơi này lưng rồng bên trên trượt xuống. Tại trượt xuống thời điểm Lăng Thiên Vũ sợ sẽ đánh thức đầu này cự long tròn nên hai mắt một trực đô tại tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm, mà mồ hôi lại sớm đã làm ướt quần áo. Đấy lòng cầu nguyện, ở mẹn thượng đế Như Lai Phật Tổ A. Tiểu tử có thể là các ngươi trung thành nhất tín đồ A, các ngươi cần phải phù hộ ta à, chờ ta thoát sinh về sau ta nhất định cho các ngươi bày đồ cúng. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là rào hoạt cá trạch dán chặt lấy lưng rồng từng điểm đi xuống rụng. Rốt cục, hai chân chạm đất, Lăng Thiên Vũ cả người mềm nhũn một hơi trượt rơi xuống mềm nhũn ngồi dưới đất ám nặng đem mồ hôi lạnh may mắn nói, cuối cùng là xuống thực mẹ nó dày vào người. Bất quá Lăng Thiên Vũ cũng không hề hoàn toàn thoát ly khu vực an toàn, dù sao hiện tại còn tại giá đầu long trên địa bàn. Lăng Thiên Vũ rón rén đứng lên lại yếu ớt quay đầu quét mắt đầu kia cự long, nhìn thấy đầu kia cự long đang ngủ say âm thầm cười trộm. Hắc hắc, thật sự là trời cũng giúp ta, xem ra cái này đần long hẳn là vừa săn thức ăn xong không lâu ăn no rồi, việc lấy chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Nghĩ là nghĩ như vậy, đán Lăng Thiên Vũ còn là thận trọng hướng trong rừng rậm phương hướng đi đến, thỉnh thoảng hồi đầu nhìn vài lần thẳng đến đi ra khoảng cách mấy chục mét Lăng Thiên Vũ mới ám nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là an toàn. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện nên ngang rời đi. Lại không biết sau lưng đầu kia cự long một khỏa to lớn hình thoi con ngươi đột nhiên mở ra lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính dạo bước mà đi Lăng Thiên Vũ, trong ánh mắt lóe lên lạnh lẽo hàn mang. Đi tới đi tới. Đồng nhiên. Bành. Mặt đất truyền đến chấn động lâm mục vang xào xạc. Ách! Lăng Thiên Vũ dừng bước theo liền thấy một đạo khổng lồ bóng đen bao phủ tới suốt mồ hôi chán, má ơi không mang theo chơi như vậy. Yếu ớt Lăng Thiên Vũ xoay người. Liền thấy cái kia cự long đã đứng thẳng lên chi răng nết miệng sắc bén kia răng răng bên trong không ngừng nhỏ xuống lấy buồn nôn khó ngửi chất lỏng cái kia lạnh lẽo cự đồng tử chính lạnh lùng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ tựa hồ là bởi vì nhìn đáo Lăng Thiên Vũ đầu này tiểu côn trùng vậy mà xâm phạm nó lãnh địa lộ ra đắc cực vì phẫn nộ trong lúc TH dốc không khí đều trở nên khô nóng lên. Địa Hỏa Long. Chín tinh thú tiếp cận thánh võ cảnh thực lực. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ cứng đờ thở phào cười đùa tí từng khoát tay nói. Này vị này Long đại ca ngươi tốt tiểu đệ nhưng là đi ngang qua đánh xì dầu không có ý định mạo phạm Long đại ca mời ngươi bớt giận tiểu đệ ta cái này lặn đi lập tức biến mất tại tầm mắt của ngươi bên trong ngươi liền tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Hiển nhiên Địa Hỏa Long cũng không nể mặt Lăng Thiên Vũ. Bành đến một tiếng. Địa Hỏa Long trầm lắng đạp động mấy bước giận thị chứ Lăng Thiên Vũ đột nhiên gào thét một tiếng. Giống. Long ngâm sợ hãi giống mặt đất oanh chấn bốn chu lâm mục lay động lá rụng tung bay. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy vội nói. Long đại ca hiểu lầm đây tuyệt đối là hiểu lầm nếu như Long đại ca là bụng đói bụng mà nói ngươi nhìn tiểu đệ ta đây một thân gầy trơ xương như củi còn chưa đủ cho ngươi nhét kẽ răng có phải hay không hơn nữa a ta đây một thân thân xác thối tha đã hữu kỷ năm không có tắm đây nhất định là không phù hợp khẩu vị của ngươi có phải hay không. Địa Hỏa Long không tiếp tục gào thét thở hào hển lỗ mũi bốc khói thật chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ không thả. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha vậy mà Long đại ca không có ý kiến mà nói vậy tiểu đệ sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ tạm. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiện khúm núm xoay người nếm thử đi về phía trước một bước. Có thể vừa bước ra một bước một đạo long hống âm thanh liền hưởng triệt nhi lên ngay sau đó một đoàn liệt diễm trong nháy mắt thiêu tận lá rụng như sóng to gió lớn hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên thân ập đến. Hố a không chơi nữa. Lăng Thiên Vũ quái khiếu một tiếng hướng chỗ lăn một vòng tránh đi long viêm sau đó nhanh chóng bò lên trên một khỏa đại thụ bên trên một tay nắm qua một đầu trường đằng tựa như là linh hoạt hầu tử Lăng Thiên Vũ bắt chứ na trường đằng rủ xuống lẻn đến một cái khác khỏa đại thụ bên trên. Lăng Thiên Vũ đứng ở cao cao dưới ngọn cây nhìn dưới không trung Địa Hỏa Long đắc ý cười to, nha hoắc đại đần long đến bắt ta à. Giống. Địa Hỏa Long giống giận hình như bị Lăng Thiên Vũ cho chọc giận một đường phun ra hỏa diễm mạnh mẽ đâm tới hung mãnh đụng ngã từng khỏa cự mục. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến khổ bức nói, Long ca ta sai rồi ta là đùa giỡn ngươi đừng xúc động. Không nghĩ lời này ngược lại càng thêm chọc giận Địa Hỏa Long. Vâng! Gào thét Long viêm hóa thành đầy trời biển lửa trực tiếp che phủ phương viên vài trăm mét phạm vi. Sắp một mảnh đại hỏa Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt bụi bốn phía đã bị Long viêm biển lửa vây quanh tại giá nóng bỏng sóng lửa trùng kích vào Lăng Thiên Vũ nhục thân có thể chịu được nhưng trên tay trường đằng có thể không chịu nổi. Trường đằng muốn ngừng Lăng Thiên Vũ thân tử trầm xuống một cái độ cao bi thương nói. Tốt á lần này thực chơi lớn rồi. Ba đến một tiếng. Trường đằng bẻ gãy Lăng Thiên Vũ tiện lôi kéo thất bại trường đằng hoàn toàn mất đi trọng tâm từ giữa không trung rơi xuống. Đạn giá còn không phải bi kịch càng bi kịch là Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt hướng xuống nhìn một cái kia Địa Hỏa Long đã sớm ở phía dưới hậu chính mở ra miệng rộng chuẩn bị tương Lăng Thiên Vũ một ngụm nuốt vào đi. Xong. Lăng Thiên Vũ khổ bức đạo đột nhiên liền rơi vào Địa Hỏa Long cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Va va chạm chạm Lăng Thiên Vũ đầu góc choáng váng bị Địa Hỏa Long nuốt đến trong bụng. Phòng trong đen kịt một màu bốn phía có hôi thối tràn đầy sền sệt tính chất lỏng này có siêu cường tính chất ăn mòn hiệu quả hơn nữa Địa Hỏa Long bản thân vì hỏa thuộc tính yêu thú ăn mòn bên trong còn mang theo lấy nóng bỏng lửa lưu toàn bộ Long Phúc liền là một cái lò luyện đan. Mặc dù tại Long trong bụng ăn mòn lực rất mạnh đán Lăng Thiên Vũ một bộ da thịt cứng chắc như thép căn bản vô pháp ăn mòn tiêu hóa được Lăng Thiên Vũ tiện tại Long Phúc bên trong ngồi dậy đán giá bên trong hôi thối thật sự là khó ngửi suýt chút nữa thì đem Lăng Thiên Vũ cho sạch chết. Lúc này Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ giá bốn phía nhớp muối nhục bích trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên cười to nói. Ha ha ta làm sao như vậy ngu xuẩn đây dùng thân thể của ta phòng ngự đầu này đần long sao có thể ăn đến ta đần long a thật là chỉ đại đần long a lão tử chính nhìn thấy tìm không thấy an toàn nơi đến tốt đẹp đây xem ra cần phải để ngươi tiện đưa ca ca đi ra. Theo, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong liền hiện ra một cây chủy thủ hung hăng hướng trên thành thịt một đâm. Giống, đang chuẩn bị trở về tại chỗ ngủ say Địa Hỏa Long đột nhiên cảm giác giác đáo thể nội truyền đến đau đớn kịch liệt thống khổ gào một tiếng. Ha ha đại đần long đi cho ta Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to trong tay cơ chủy thủ một cái lại một cái tàn phá lấy Địa Hỏa Long cái kia yêu ớt nhục bích. Giống. Địa Hỏa Long thống khổ gào thét bốn phía đi loạn liền điên cuồng hướng rừng sâu bên trong phóng đi. Chương 1089, vây bắt. Trong rừng rậm một đạo máu thịt bè bét thú thi bên cạnh chính đứng thẳng chứ tứ vị thanh niên cùng một thiếu nữ lộ vẻ nhưng cái kia bốn vị thanh niên tựa như là đánh bại binh sĩ bình thường đều nhanh suy sụp. Nana đây đã là thứ 36 khỏa thú hạch có thể đổi không ít học phần. Đúng vậy a, ngươi nhìn một ngày này có thể đem chúng ta cho mệt mỏi chính là không phải cần phải trở về. Không thể lúc này mới 36 khỏa thú hạch hơn nữa phẩm cấp đều thấp như vậy cũng đổi không có bao nhiêu học phần, ta mặc kệ chúng ta phải tiếp tục đi vào bên trong, ở trong đó nhất định sẽ có cao hơn phẩm cấp thú hạch. Ta chủ A lại hướng phòng trong đi mà nói đều là chút tinh thú, nói không chừng còn có thể đụng vào vương thú, đây chính là một con đường chết ta. Hừ, các ngươi nếu là không nghe ta mà nói vậy ta liền trở về nói cho ta biết ra ra liền. Liền nói các ngươi không phải, lễ nghi ta theo ta thấy các ngươi mới thật là một con đường chết rồi. Không phải lễ nghi. Cái kia bốn vị thanh niên sắc mặt trực tiếp đen, vị này gọi na na thiếu nữ thân phận cái kia giản trực tiểu là Diêm Vương ra bên người tiểu ma quỷ đắc tội, cái này tiểu ma quỷ đó cùng trực tiếp giết bọn họ khác nhau ở chỗ nào. Na na van ngươi bỏ qua cho chúng ta a. Hoặc là chúng ta lại bốn phía đi dạo, mặc dù nhiên giá bên ngoài săn giết yêu thú phẩm cấp đô bất cao nhưng nếu như số lượng đầy đủ mà nói cũng có thể đổi không ít học phần. Đúng vậy a, ngươi nhìn sắc trời này đều nhanh đã chậm tại giá hồng thú lâm có thể liền càng thêm không an toàn, ta xem chúng ta còn là tìm nơi địa phương an toàn khôi phục trạng thái chờ ngày mai lại đi săn giết cũng không muộn. Cái kia bốn vị thanh niên khổ khổ cầu khẩn thiếu chút nữa quỳ xuống. Không thể. Cô gái kia mặt mũi tràn đầy cố chấp nói ra, muốn ta buông tha các ngươi có thể nhưng các ngươi hiện tại tiểu phải đi cho ta săn giết một đầu tinh thú, bất quá ta muốn là một khỏa chín tinh thú hạch. Chín tinh thú hạch. Cái kia bốn vị thanh niên khuôn mặt cứng ngắc lại, bọn họ mặc dù có được pháp lực cảnh tu vi nhưng cấp độ khá thấp, đi đối phó một cái tiếp cận thánh võ cảnh thực lực cựu tinh yêu thú cái kia giản trực tiểu là chịu chết phần. Sợ. Cô gái kia nhìn khinh bị mắt nói, ta đô bất sợ bốn người các ngươi đại nam nhân vậy mà sợ cắt các ngươi còn nói thích ta, nguyện ý vì ta sông pha khói lửa, bây giờ lại ngay cả ta một cái yêu cầu nhỏ nhỏ đều không thỏa mãn được, ta thực vô cùng hoài nghi các ngươi có phải hay không thực thích ta. Hử, các ngươi nam sinh liền là chút dối trá động vật. Nghe đào ra nói cái kia bốn vị thanh niên sắc mặt xích hồng thực liền xem như nam nhân tôn nghiêm đều nhanh mất đi. Tựa như, bọn họ đích sắc đều rất ưa thích vị này thiếu nữ nhưng thực muốn ép bọn họ đi chịu chết, bọn họ vừa sợ rụt dù sao nếu người đều đã chết ưa thích còn có cái dám dùng. Thấy vị kia bốn vị thanh niên trầm mặc không nói, thiếu nữ tức bực dậm chân tức giận kêu lên, một đám đồ hèn nhát các ngươi không đi đi bản cô nương chính mình đi. Nói, vị kia gọi na na thiếu nữ liền muốn hướng trong cổ lâm tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, bành bành, nơi xa truyền đến từng đợt chấn động từ xa đến gần nhanh chóng đang áp sát. Thập, thứ gì, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sợ sắc rụt trở về, mặc dù tính cách rất cương nhưng thực cảm giác giác đáo thời điểm nguy hiểm làm nữ hài tử yếu ớt chi tâm còn là tuệ phát ra. Tinh thú là tinh thú khí tức, trong đó một vị dáng người cao gầy thanh niên kinh ngạc nói. Không chính xác, còn có một cỗ thuộc về long khí tức, một vị khác hai mắt sắc nhọn thanh niên trầm ngâm nói. Long. Sắc mặt của mọi người trực tiếp thay đổi, tinh cấp long thú tối thiểu đều là sắp tiếp cận vương thú, hung thú không may mà nói còn có thể năng hội là vương thú hoặc là hung thú càng đáng sợ. Hiện tại thế nào? Làm sao bây giờ, thiếu nữ kia e sợ? Có điểm gì là lạ, bất quá ta cảm giác nó giống như không là hướng về phía chúng ta tới, không bằng trước giấu đi nhìn kỹ hăng nói, một vị khác tướng mạo tuấn giật thanh niên túc nhân đạo. Ân. Đám người gật đầu liền hướng một chỗ trong bụi cỏ né đi vào, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ theo chứ na cổ cường đại khí hơi thở ba động phương hướng tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm. Đồng đồng. Từng khỏa cự mục liên miên mà ngược lại lá rách tung bay. Mà đang núp ở lùn cây những người kia đồng tử đột nhiên cùng nhau khuyết trương liền nhìn thấy một đạo khổng lồ cường hãn thân ảnh đang điên cuồng bốn phía đi loạn trong miệng chính phun khói đen. Địa hỏa long. Cái kia bốn vị thanh niên sắc mặt giật mình biến, đây chính là một đầu chín tinh long thú a, tuyệt đối bất là bọn họ có khả năng đối kháng, bởi vì đồng cấp bên trong yêu thú muốn so nhân loại võ giả mạnh hơn nhiều, có thể so với pháp lực cửu trọng cảnh địa hỏa long sợ là phải cần hai vị pháp lực cửu trọng cảnh võ giả tài năng chế phục. Mà cô gái kia khi nhìn đến đầu kia chính đang điên cuồng đi loạn địa hỏa long chi lúc hai con mắt tỏa sáng kích động cười nói, khanh khách chín tinh thú hạch thật là nói tới thì tới, các ngươi nhìn thấy không, cơ hội biểu hiện tới các ngươi, nếu ai giúp ta giết đầu này địa hỏa long tướng viên này chín tinh thú hạch hiến cho ta thoại bản cô nương liền đáp ứng làm hắn một ngày bạn lữ. Bạn lữ. Cái kia bốn vị thanh niên đấy mắt hiện ra đói khát quang mang, thiếu nữ này thế nhưng là thế năng lệnh vô số nam nhân không lưng mỹ nữ, nếu có thể cùng nàng làm một ngày bạn lữ để cho người ta ngẫm lại đều là bốn hạnh phúc. Thế nhưng là vừa mạnh mẽ lên can đảm khi nhìn đến cái kia hung ác cuồng bạo địa hỏa long chi lúc cái kia bốn vị thanh niên lại từng cái suy sụp trở về, cựu tinh yêu thú a thật muốn giết đi qua mà nói sợ là không có đáo giá một ngày bạn lữ cơ hội, ngược lại đi xuống trước cùng Diêm Vương làm bạn. Thiếu nữ kia thấy bốn vị thanh niên một bộ hề bại suy sụp dáng vẻ khó thở không thôi nói ra, các ngươi những quỷ nhát gan này, ta nói cho các ngươi biết, gia gia của ta đã từng đã nói với ta, bất luận cái gì long thú đều có thể phun ra thuộc tính long viêm, nhưng nếu như từ trong miệng nó phun ra ngoài chính là khói đen mà nói, vậy liền cho thấy là nó tuyệt đối là thụ rất nghiêm trọng bên trong sáng tạo một đầu thụ trọng thương địa hỏa long, các ngươi còn sẽ biết sợ sao? Ngưng tạm thiếu nữ kia lại khẽ nói, nếu như các ngươi không đi mà nói, vậy ta liền chính mình quá khứ, bất quá chờ sau khi trở về ta nhất định sẽ trở về đem chuyện này truyền đi, đến lúc đó nếu mọi người đều biết các ngươi ngay cả ta một cái nữ hài tử cũng không sánh bằng, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ lại tiếp tục ở lại. Nghe tiếng, cái kia bốn vị thanh niên sắc mặt hung ác, liều mạng một người kêu lên. Chật, vù vù. Cái kia bốn vị thanh niên liền từ trong bụi có cướp ra ngoài, cầm trong tay lợi kiếm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, dù sao địa hỏa long mang tới lực uy hiếp thật sự là quá mạnh, liền xem như thực thụ trọng thương cũng không phải dễ giết như vậy. Giống. Địa hỏa long thống khổ gào thét, căn bản là không có tâm tư đi để ý tới cái kia bốn vị thanh niên bốn phía đi loạn, lấy từng khỏa cự mục trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy vang dội mà ngược lại. Cái kia bốn vị thanh niên cứ như vậy đứng ở một bên biên trực tiếp bị địa hỏa long làm như không thấy. Mà trốn ở trong bụi của cô gái kia nắm một đôi bàn tay trắng như phấn khó thở reo lên, nhanh a, các ngươi đều là một đầu nhân a. Làm sao bây giờ, một người vẻ mặt đau khổ hỏi. Xem ra đúng như Nana nói tới, đầu này địa hỏa long thụ rất nghiêm trọng bên trong sáng tạo hiện tại đối với chúng ta rất có lợi, lập tức tung lưới trước khống chế lại hắn, vị kia ánh mắt sắc nhọn thanh niên nói. Không có vấn đề, ba người đáp. Chật. Bốn người liền lấy dũng khí lại lần nữa càng thêm tới gần địa hỏa long, nhanh chóng tản mát bốn phía. Bốn trong tay người liền đồng thời ném ra ngoài một đạo sắt thép chỗ tạo lưới lớn trực tiếp chụp vào cái kia chính tại điên cuồng bên trong địa hỏa long. Giống. Địa hỏa long phẫn nộ cùng thống khổ dãy rủa lấy. Giữ chặt. Một người quát, bốn người liền vận đủ pháp lực gắt gao giữ chặt lưới sắt, nhưng địa hỏa long dãy rủa khí lực thật sự là quá lớn, cái kia bốn vị thanh niên bị quăng đến đi loạn đầy đỏ mặt lên, căn bản là không chế bất địa hỏa long. Làm sao bây giờ? Quá mạnh, căn bản không chế trụ nổi xuất sinh này. Nhanh dùng bạo phù đừng cho nó cơ hội. Lập tức, bốn người buông ra một tay hiện ra từng đạo bạo phù. Bạo phù là một loại linh phù có thể đem các loại cấm chế hoặc là lực lượng phong ấn tại linh phù bên trong, có thể làm cho linh phù sinh ra các loại cường đại lực công kích hoặc là các loại chế địch chi thuật. Siêu siêu. Từng đạo bạo phù rõ ràng nhìn như nhưng là chút nhẹ nhàng vô lực lá bùa lại như mũi tên rời cùng từ cái kia bốn vị tay của thanh niên bên trong bay bắn ra ngoài trực tiếp dán tại cái kia địa hỏa lòng trên thân. Sau đó, ầm ầm. Từng đạo bạo phù dùng cường đại phá lực tại địa hỏa long trên thân tứ ngược ra. Giống. Địa hỏa long thống khổ sôi trào, bản một mực đang thụ lấy bên trong sáng tạo hiện tại lại bị bạo phù trong công kích bên ngoài kịch liệt đau nhức, đây liền càng kích phát nó hung tính tức giận hất lên. A. Một vị thanh niên bị hung hăng vung bay ra ngoài trọng trọng đụng ngã tại một khỏa cự mục bên trên thổ huyết tê liệt ngã xuống. Nam Vũ ba nhân kinh hô. Chớ để ý tiếp tục công kích xuất sinh này, bằng không chúng ta đều chơi xong, vị kia ánh mắt sắc nhọn thanh niên hét lớn. Sau đó, ba người cơ hồ muốn móc ra tất cả vốn liếng các loại linh phù điên cuồng hướng địa hỏa long trên thân ném lấy. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang địa hỏa long thống khổ gào thét, lực lượng dã tại không ngừng yếu bớt, mà cái kia ba vị thanh năm căn bản không dám dừng lại tay không ngừng ném bắn ra linh phù. Mà trốn ở trong bụi của cô gái kia lại đột nhiên gian đứng lên, trong tay hiện ra một cây cung tiễn, trên kệ một chi ngân quang sắc mũi tên, nguyên bản cái kia thuần thực dung nhan xinh đẹp ánh mắt bên trong đột nhiên gian lóe lên sắc bén mang ánh sáng. Sau đó kéo căng dây cung. Thiếu nữ kia chính lạnh lùng quay về xa xa đầu kia đang thống khổ dãy rủa địa hỏa long, hiện tại hoàn bất quá tiện đem nắm độ chính xác đợi hoàn toàn nhắm ngay về sau căn này ngân tiễn liền sẽ công bắn xuyên qua. Làm nhiên giá một số người tuyệt đối với không nghĩ tới hiện tại giá địa hỏa long thể nội chính cất giấu một người. Nhi giá người tự nhiên giá liền là Lăng Thiên Vũ. Tại Lăng Thiên Vũ điên cuồng tàn phá dưới địa hỏa long toàn bộ dạ dày đều sắp bị xé nát, thậm chí bị Lăng Thiên Vũ đục mở một đạo đấm máu, sau đó tiếp tục tàn cắt địa hỏa long thể bên trong thú mạch. Ân. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhướng mày, cảm giác giác đáo địa hỏa long hình như đang gặp lấy một câu ngoại lực công kích. Yêu thú. Lăng Thiên Vũ sững sờ, nhưng mặc kệ là người vẫn là yêu thú, nếu như đây địa hỏa long bị giết mà nói cái kia Lăng Thiên Vũ khả có thể lại được bi kịch, muốn đến thời gian đã qua lâu ngày tu vi cũng kém không nhiều khôi phục. Lập tức Lăng Thiên Vũ tiện tại long trong bụng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thử nghiệm đi tỉnh lại tu vi. Chương 1090, đụng vào mỹ nữ. Đồng đồng. Địa hỏa long thống khổ bước lên chứ tứ chỗ đi loạn, nhấc lên mảng lớn bụi đất đá vụn loạn xạ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ta linh phù không có. Ta cũng chỉ còn lại cuối cùng hai đạo linh phù. Trong đó hai vị thanh niên quay về một vị khác, ánh mắt sắc nhọn thanh niên kinh hoàng kêu lên, nếu là trực tiếp giết đi qua mà nói dùng địa hỏa long cường hãn nhục thể sợ đắc bị nó đụng chết. mà cách đó không xa cô gái kia kéo căng dây cung lúc la lúc lắc quả thực là đúng không chuẩn. Đầu kia địa hỏa long liền tức giận reo lên, nhanh a các ngươi nhanh chế trụ nó, ta liền có thể bắn chết nó. Nghe tiếng, người thanh niên kia sắc mặt hung ác, sau đó trong tay nhiều hơn một đạo màu lam linh phù, tay lại đang run rẩy. Nhìn ra được hắn rất đau lòng, nhưng vì giết chết đầu này địa hỏa long cũng vì có thể đạt được kết quả tốt, na na hóa ra hắn là muốn không thèm đếm xỉa. Xuất sinh dừng lại cho ta. Người thanh niên kia quát trong tay cái kia đạo màu lam linh phủ đối với chứ na địa hỏa long ném bắn ra ngoài. Siêu. Linh phủ kích xạ giống như một khối băng tinh mang theo một cỗ cực độ âm hàn sức lực lưu. Bành. Một tiếng vang vọng hàn khí bốn phía. Sau đó, bất khả tư nghị một màn xuất hiện tại na cực độ âm hàn khí tức trùng kích chi tầng tiếp theo tầng băng xương ăn mòn tại địa hỏa long hóa làm đầu từ địa hỏa long trong bụng ngưng kết sau đó nhanh chóng lan tràn toàn bộ thân thể. Địa hỏa long vốn là hỏa thuộc tính long thú, băng thuộc thủy, vật chất nước có thể khắc lửa, đây đối với địa hỏa long tổn thương càng lớn. Giống. Địa hỏa long thống khổ đau đớn mà rên lên một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp bị thật dày tầng băng đông kết rốt cục đỉnh chỉ hạ, tất cả động tác biến thành một tòa đại băng điêu. Lạnh băng phủ. Hai vị khác thanh niên kinh ngạc bất đã lộ ra nhiên giá đạo hàn băng phủ có giá trị không nhỏ. Ha ha, giờ đến phiên bản cô nương xuất thủ, cô gái kia thừa cơ bật đi ra trường cung đỡ tiến hướng ngay bị băng xương đông kết địa hỏa long kêu lên. Đại đần long ăn ngươi cô nại nãi một tiễn.